Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1481, yên tâm tu luyện. Chẳng qua, trong lòng Dương Thiên cũng có tiếc nuối, tám tòa thần điện hắn vẫn chưa tìm được, định trước là không lấy được cơ duyên bên trong, lần này rời đi, không biết đến bao giờ bí cảnh huyền linh mới mở ra lần nữa. Hắn không nhất định có cơ hội tiến vào trong lần nữa. Dương Thiên thu lại tâm tình trong lòng, nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian, sau đó bước vào trong. Bây giờ, lấy thực lực của hắn, trong tọa độ không gian có thể miễn cưỡng chống lại khí lưu hỗn độn bên trong. Nhưng đi ở bên trong, tốc độ rất chậm, còn lâu mới bằng hư thần giả kim có tốc độ vượt qua cả phi thuyền vũ trụ. Dương Thiên rất nhanh đã đến khu vực biên giới sương mù màu trắng. Hắn liếc nhìn hoang mạc lần cuối, trực tiếp tiến thẳng vào trong sương mù màu trắng, sau đó thân hình liền xuất hiện ở thế giới vũ nguyên. Sư đệ, trong thức hải của Dương Thiên, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Dương Thiên ngoảnh đầu, chính là Huyết Lân. Dương Thiên tươi cười đi qua nói, sư huynh, ngươi cũng đi ra rồi. Huyết Lân là cường giả cấp viên mãn ba hệ, thực lực tương đương với thần chủ hư tuyệt, lúc nào Huyết Lân cũng đang ở đây, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả dị tộc, không dễ dàng gì, suýt chút nữa là chết trong không gian khảo nghiệm. Huyết Lân lắc đầu, nhưng qua thì tâm tình anh ta không tệ. Anh ta trong không gian khảo nghiệm đó phải đối mặt với cự giáp thú có cảnh giới cấp viên mãn năm hệ. Trong vũ trụ này gần như rất ít gặp được, cho dù anh ta là đệ tử của thánh thần cổ nguyên. Có rất nhiều át chủ bài, cũng rất khó khăn mới chống lại được nhiều cự giáp thú như vậy. Sư huynh thu hoạch như thế nào? Dương Thiên hỏi, nhìn Huyết Lân như vậy có lẽ là có thu hoạch. Không gian khảo nghiệm cường giả cấp viêm mãn ba hệ. Ta xếp thứ hai, Huyết Lân cười nói, chúc mừng sư huynh. Dương Thiên nói lời chúc mừng, Huyết Lân cười, không hỏi Dương Thiên, anh ta ở trên khu vực quảng trường biết 14 người khác lấy được bảo vật. Trong đó không hề có Dương Thiên, sư đệ, người biết cường giả lấy được bảo vật lần này không? Huyết Lân nói, Dương Thiên lắc đầu, 15 bảo vật lần này, có đến 11 kiện bị cường giả của thế giới vũ nguyên chúng ta lấy được. Huyết Lân nói, cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, trong thế giới vũ nguyên. Không có cường giả cấp hắc động tiến vào, vì vậy sự kiện tổng bộ Huyền Linh Tông, 3 bảo vật của cấp hắc động, bọn họ không thể lấy được, còn 12 bảo vật khác, lại bị những cường giả đến từ bên ngoài bí cảnh như bọn họ lấy được 11 kiện. Điều này là bình thường thôi, lúc trước bí cảnh Huyền Linh mở ra, cũng có rất nhiều cường giả tham gia sự kiện, nhưng cuối cùng đa số phần thường đều bị cường giả nguyên vũ trụ lấy được. Huyết Lân nói, là bởi vì cơ duyên của bản thân bí cảnh. Ánh mắt Dương Thiên hơi động, đúng, trong bí cảnh huyền linh mặc dù có thể sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh sản ra những sinh mệnh mới, nhưng tiềm lực, thiên phú của sinh mệnh được tạo ra kém hơn rất nhiều so với nguyên vũ trụ chúng ta. Huyết Lân nói, trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên hiểu rõ, thảo nào vị tồn tại mạnh mẽ đó lại để lại nhiều tài nguyên như vậy trong bí cảnh huyền linh, lại bồi dưỡng cường giả đến từ bên ngoài, bởi vì tiềm lực, thiên phú của cường giả đến từ bên ngoài càng mạnh. Càng đến hậu kỳ, loại tiềm lực, thiên phú này biểu hiện ra sẽ càng rõ ràng. Dương Thiên có chút hiểu rõ ý đồ của vị tồn tại mạnh mẽ đó. Bí cảnh huyền linh, thiên tài mạnh nhất xuất hiện nếu đặt trong thế giới vũ nguyên. Và trong cả vũ trụ, cũng chỉ được coi là thiên tài rất bình thường. Tiềm lực có hạn, sư đệ, chí bảo pháp tác loại phi hành ban thưởng cho người xếp thứ nhất cấp lĩnh chủ lần này bị Ngân Luân. Hoàng lấy được, người nhất định phải cẩn thận. Huyết Lân nhắc nhở, ta biết. Dương Thiên gật đầu, quả nhiên, Dương Thiên thầm nói trong lòng, Ngân Luân Hoàng có thể dựa vào thực lực cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn hai hệ. Thực lực như vậy ở trong toàn bộ cường giả cấp lĩnh chủ vũ trụ gần như là ở vị trí đỉnh cấp nhất. Lấy được vị trí thứ nhất của giai đoạn cấp lĩnh chủ thì rất dễ dàng. Không biết Ngân Luân Hoàng có lấy được Nguyên Châu Pháp Tắc không? Dương Thiên trong lòng nghĩ, hai người đang nói chuyện với nhau, một thân ảnh đến đây. Nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, thần chủ âm cưu, Dương Thiên nhìn vị cường giả này, chính là vị cường giả cùng Dương Thiên gia nhập vào phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông. Lại chết trong không gian khảo nghiệm, nhanh như vậy đã sống lại rồi, xem ra những tộc quần này rất xem trọng đối với thiên tài của thế giới Vũ Nguyên. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thế giới Vũ Nguyên đều là thiên tài đỉnh cấp chân chính, cho dù chết trong bí cảnh huyền linh. cũng sẽ được cường giả trong tộc làm sống lại nhanh chóng. Dương Thiên liếc nhìn, sắc mặt của rất nhiều cường giả cấp viên mãn của khu vực này đều rất khó nhìn. Tỷ lệ mất mạng của bí cảnh huyền linh lần này lên đến 90%. Mặc dù chết rồi có thể sống lại, nhưng bảo vật mà bản thân tích lũy suốt bao nhiêu năm tháng lại mất hết. Dương Thiên và Huyết Lân nói với nhau vài câu, liền trực tiếp rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Chương 1482, Pháp tắc thời gian. Đột phá, 1, sao hỏa, hệ ngân hà, Dương Thiên đang đứng yên. Bắt đầu từ bây giờ, vì để chuẩn bị đột phá pháp tắc thời gian tiếp theo, phân thần cây thần U Minh của mình sẽ dùng toàn lực để lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Bản thể cũng tu luyện pháp tắc thời gian, cẩn thận tiếp thu kinh nghiệm đột phá pháp tắc thời gian. Thánh thần cổ nguyên biết Dương Thiên sắp được căn nguyên pháp tắc của pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian thừa nhận, vì vậy đã sớm đem lượng lớn kinh nghiệm đột phá cho Dương Thiên rồi. Trong cây thần U Minh, thánh quả căn nguyên thời gian đang tản phát ra quang mang yếu ớt. Pháp tắc thời gian của Dương Thiên nhanh chóng tiến bộ, khiêm tốn tu luyện, tất cả đều đợi pháp tắc thời gian đột phá rồi nói sau. Chỉ cần pháp tắc thời gian của Dương Thiên đột phá, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Thiên mang phân thân kim giáp nguyên trùng trở lại thế giới Vũ Nguyên. Đến 9 khu vực truyền thừa, Dương Thiên, nhìn kìa, là Dương Thiên đến đây. Tự nhiên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của rất nhiều cường giả. Lúc trước rất nhiều cường giả tiến vào trong bí cảnh huyền linh. Bây giờ đã đi ra toàn bộ, rất nhiều người tụ tập tại 9 nơi truyền thừa. Dương Thiên là thiên tài đỉnh cấp của nhân loại, rất nhiều dị tộc đều muốn giết chết hắn. Nhưng thời gian đã trôi qua hơn 200 năm, hắn vẫn bình yên vô sự. Thế giới Vũ Nguyên, cơ hội ra tay chỉ có một giây. Dương Thiên được cường giả cấp hư thần của nhân loại bảo vệ. Linh hồn lại mạnh mẽ, cường giả cấp hư thần của dị tộc cũng vì hắn mà chết mất một người. Cường giả cấp hư thần muốn nghịch chuyển thời gian để sống lại. Cái giá phải trả rất là lớn, bí cảnh huyền linh lúc trước ngược lại có rất nhiều cơ hội. Nhưng lại không có ai phát hiện ra Dương Thiên, bỏ qua cơ hội lớn như vậy. Chờ mà xem, năm tộc quần đỉnh phong như yêu tộc sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần cho bọn họ chút cơ hội, bọn họ liền có thể giết chết Dương Thiên. Vô số cường giả dị tộc nghị luận sôi nổi, Dương Thiên nhìn các cường giả dị tộc, sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đi vào trong nơi truyền thừa cửu tòa, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa pháp tắc thời gian, mấy trăm năm tiếp theo, trọng điểm của hắn phải đặt ở pháp tắc thời gian, Dương Thiên đang tiếp nhận truyền thừa pháp tắc, Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên, cứ mỗi 10 năm hắn lại có 100 ngày truyền thừa, gần bằng Ngân Luân Hoàng, đương nhiên có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Ta 10 năm mới truyền thừa không đến 20 ngày, hoàn toàn không thể so sánh được. Các dị tộc nhìn truyền thừa cửu tọa khổng lồ, họ vì muốn đánh giết Dương Thiên mà không hề do dự tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Trong đó, có vài cường giả hư thần cường đại ngụy trang trong đông đảo các cường giả. Thuận tiện chú ý đến động tĩnh của Dương Thiên, họ chính là nhóm cường giả của hư thần Lăng Nguyệt. Biết được Dương Thiên vào trong nơi truyền thừa, họ liền đến đây luôn, họ cần phải tìm được cơ hội. Khi cường giả hư thần nhân tộc không kịp ra tay, nhanh chóng đả thương Dương Thiên, đánh giết theo linh hồn Dương Thiên. Đây chính là cách hoàn mỹ nhất để giết chết được Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên. Chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi truyền thừa. Một vị hư thần của nhân tộc vũ trụ đột nhiên đến bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên khẽ cười, nói hai câu với hư thần nhân tộc này rồi lập tức rời đi. Nhân loại hư thần Tụ Vân đáng chết. Hư thần Lăng Nguyệt và các cường giả trầm xuống, có cường giả hư thần nhân loại ở đây, họ rất khó giết được Dương Thiên. Dương Thiên trở về cung điện của nhân tộc, ở đấy rất nhiều cường giả, chúng ta không thể làm gì được, phải đợi thôi, những cường giả dị tộc này chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Dương Thiên quay trở về cung điện của hắn, đoán chừng một vài cường giả hư thần dị tộc đều đang ẩn nấp trong đông đảo cường giả dị tộc cấp. Viên mãn kia, Dương Thiên cười lạnh trong lòng. Hắn biết rõ dị tộc muốn tìm cơ hội đánh giết hắn. Có điều, hư thần Tụ Vân mặc dù đã nhận lệnh nhưng vẫn một mực bảo vệ mình. Tương lai mình cũng phải tìm cơ hội để cảm ơn. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau việc ám sát hư thần Mặc Dương của chủng tộc lần trước. Thánh thần Cổ Nguyên liền sắp xếp hư thần Tụ Vân bảo vệ Dương Thiên ở nơi truyền thừa. Việc này đối với hư thần Tụ Vân không là gì cả. Nhưng đối với an toàn của Dương Thiên đã nâng cao thêm sự bảo hộ. Dương Thiên trực tiếp quay về trong cung điện của hắn, bắt đầu tu luyện, mỗi một đoạn thời gian, ý thức của hắn lại vào thế giới ảo, bắt đầu cùng người ảo mà thánh thần cổ nguyên sắp xếp không ngừng chiến đấu. Sau một năm, Dương Thiên lại quay trở về cung điện cùng nơi truyền thừa, không đi tới bất kỳ nơi nào khác. Trong thời gian một năm, hắn đều ngẫu nhiên chọn một ngày nào đó đến nơi truyền thừa cửu tòa. Sau đó tiếp nhận truyền thừa 10 ngày, 100 năm, 200 năm, 300 năm, việc này thậm chí đã tạo thành một quy luật. Dương Thiên lại quay về nơi truyền thừa cửu tòa để tiếp nhận truyền thừa rồi. Hừ, hắn nghĩ rằng chỉ cần dựa vào truyền thừa cửu tòa mà có thể đột phá lên cấp viên mãn được hay sao? Mỗi một cường giả của thế giới Vũ Nguyên, ngoại trừ việc đợi ở đây, thỉnh thoảng vẫn đi thám hiểm các nơi khác trong vũ trụ. Thực lực đến được trình độ như hiện tại, không trải qua mài giũa tôi luyện thì không thể nào đột phá lên cấp viên mãn được. Ai mà biết được, có thể thiên tài cường đại nhất vũ trụ này có phương thức tu luyện đặc biệt của riêng hắn. Ha ha, chắc chắn là nhát gan rồi. Có bao nhiêu dị tộc đang nhắm vào nhân loại Dương Thiên? Hắn dám ra ngoài ư? Một khi bị cường giả phát hiện ra tung tích, hắn ngoại trừ tự bạo, tuyệt đối không thể chạy thoát, thậm chí có khả năng bị tiêu diệt linh hồn. Chương 1483, Pháp tắc thời gian. Đột phá, 2-300 năm đi tới đi lui tu luyện của Dương Thiên sớm đã gây chú ý cho các cường giả khác. Các cường giả này, có nghi hoặc, có cười nhạo, phương thức tu luyện của Dương Thiên quá mức đơn giản, tùy toàn nhưng thời gian lại quá dài, thực lực được nâng cao cũng vô cùng chậm. Đương nhiên, trong lòng đại bộ phận cường giả đều cho rằng Dương Thiên không dám ra ngoài. Thật sự, cường giả muốn giết chết Dương Thiên rất nhiều. Dương Thiên nếu muốn ra ngoài, một khi bị phát hiện ra tung tích, nhất định sẽ bị cường giả hư thần của năm tộc quần đỉnh phong lớn truy sát. Cường giả của toàn vũ trụ đều cho rằng Dương Thiên nhát gan. Thậm chí có một vài cường giả của nhân tộc cũng nghĩ như vậy. Có điều, Dương Thiên căn bản không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Tiếp tục tu luyện, chớp mắt đã trôi qua 400 năm. Trong cung điện, Dương Thiên lặng lẽ ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Pháp tắc thời gian của mình cuối cùng cũng đạt đến cơ duyên đột phá rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy sự vui mừng, dưới tác dụng của quả thánh căn nguyên thời gian, vốn dĩ hắn cần hàng ngàn năm mới có thể đột phá được pháp tắc thời gian. Bây giờ chỉ cần vỏn vẹn 400 năm đã đến được nơi bình cảnh. Đi thôi, mang theo phân thân khác trực tiếp đến chỗ thánh thần cổ nguyên. Bắt đầu thử đột phá, Dương Thiên đứng dậy, trực tiếp rời đi. Về việc làm thế nào để có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian, hắn đã sớm mô phỏng vô số lần, trong lòng nhất định đã nắm chắc. Trong thánh địa cổ nguyên, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện, trước tiên đi gặp sư phụ. Dương Thiên bước ra khỏi cung điện của hắn. Thần chủ Mộc Huyền, thần chủ Quân Viêm, ta có việc cần tìm sư phụ, làm phiền thông báo một tiếng giúp ta. Dương Thiên nói, Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên có lệnh, người đã đến đây thì có thể trực tiếp vào trong. Mộc Huyền, Quân Viêm trực tiếp đáp lại, hai người họ cũng không dám kiêu căng chút nào với Dương Thiên. Với thiên phú của Dương Thiên, thực lực tương lai có thể vượt qua bọn họ là việc dễ như trở bàn tay. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp đi vào trong. Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên đứng dậy, nhìn đệ tử của mình, nói, ngươi đến đây có chuyện gì sao? Pháp tắc thời gian của đệ tử sắp đột phá, muốn đến thông báo cho sư phụ. Dương Thiên cung kính nói, hà. Có thể đột phá rồi. Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có thể đột phá thì tốt. Tu luyện pháp tắc, thời gian đột phá càng sớm càng tốt. Áp chế cảnh giới của mình cũng không có gì tốt. Đi đi, sư phụ đợi tin tốt của ngươi. Vâng, Dương Thiên trịnh trọng rời đi. Trở về cung điện của mình, Dương Thiên ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn ta, cây sinh mệnh cùng toàn bộ 4 phân thân đều xuất hiện. Bây giờ, bắt đầu thử đột phá bình cảnh. Dương Thiên nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận dao động của pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian thân là pháp tắc đỉnh cấp, muốn đột phá không phải là chuyện dễ dàng. Chớp mắt đã một năm sau, Dương Thiên và 4 phân thân ngồi xếp bằng. Đột nhiên, thiên địa nhanh chóng biến hóa, một thế giới lĩnh vực khổng lồ bao quanh 4 phía của Dương Thiên. Dương Thiên cùng phân thân mở mắt ra, gen gấp hơn 2.000 lần trên cơ thể hoàn toàn thôi động. Trong nháy mắt, trong thế giới lĩnh vực xung quanh Dương Thiên xuất hiện từng mảng méo mó kỳ dị. Bản thể của hắn liên thông với 4 phân thân dường như đang ở trong một khu vực kỳ lạ. Dầm, căn nguyên pháp tắc thời gian đã hàng lâm rồi. Dương Thiên đã xông phá được bình cảnh của pháp tắc thời gian. Đột nhiên, căn nguyên pháp tắc thời gian hàng lâm rồi. Pháp tắc thời gian, không gian vốn dĩ vô hình vô sắc, khó mà nhìn thấy được. cho nên nhìn từ phía xa nhìn lên, còn có thể thấy rõ ràng Dương Thiên cùng với dáng vẻ của phân thân. Nhưng không hề nhìn được cảnh tượng chấn động khi pháp tắc hệ kim, pháp tắc hệ thủy cùng 5 hệ pháp tắc cơ sở của Dương Thiên đột phá lên cấp lĩnh chủ. Nhưng, nếu cơ thể của Dương Thiên trong lĩnh vực pháp tắc, có thể cảm nhận được dao động pháp tắc cường đại, Dương Thiên ngồi xếp bằng trên đất, chỉ cảm nhận được xung quanh đã bị căn nguyên thời gian bao trùm hoàn toàn. Tuy không nhìn thấy được, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Dầm, căn nguyên thời gian dày đặc đến cực hạn, như những dòng nước lũ, không ngừng bị thân thể Dương Thiên hấp thụ, cơ thể của Dương Thiên bắt đầu nhanh chóng phát sinh lột xác. Căn nguyên của thân thể không ngừng gia tăng, thực lực cũng được nâng cao với tốc độ kinh người. Pháp tắc thời gian là pháp tắc đỉnh cấp trong vũ trụ, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian chính là cường giả cấp hư thần. Có thể nghịch chuyển thời gian, thực lực so với cường giả cấp viên mãn nắm giữ hoàn chỉnh 7 hệ pháp tắc cơ sở còn cường đại hơn. Bởi vậy có thể thấy được sự kinh khủng của nó. Căn nguyên thời gian quá dày đặc rồi. Lần này Dương Thiên đột phá động tĩnh còn lớn hơn so với lần trước. Phía xa trung tâm cung điện, ánh mắt của Thánh thần Cổ Nguyên đang nhìn về phía này. Trong mắt có chút kinh ngạc, với thực lực của ông ta, tất nhiên sẽ cảm ứng được tình cảnh đột phá của Dương Thiên. Dưới ánh mắt của ông ta, căn nguyên thời gian đã tràn ngập hoàn toàn cung điện của Dương Thiên. Chạm vào thiên địa, trong sân, Dương Thiên đang điên cuồng nuốt lấy những căn nguyên thời gian. 4 phân thân của hắn cũng không ngừng nuốt lấy. Thực lực toàn thể đang mạnh lên nhanh chóng, thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút sau, dao động pháp tắc bên cạnh Dương Thiên mới dần giảm bớt. Cơ thể hấp thụ căn nguyên pháp tắc thời gian đã đến giới hạn rồi. Dương Thiên cảm nhận được dao động khí thế cường đại trên thân thể. Căn nguyên thời gian nhanh chóng tản ra, vài giây sau, nơi đây lại hồi phục lại bình thường, giống như chưa hề có gì xảy ra qua. Chương 1484, tương đương với cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Dương Thiên đứng dậy, cảm nhận được thực lực của bản thân, khóe miệng nở nụ cười, dao động khí thế của cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Có được truyền thừa pháp tắc hệ kim, hệ thủy cùng 5 hệ căn nguyên pháp tắc, thực lực của Dương Thiên có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn 1 hệ. Bây giờ có được truyền thừa căn nguyên pháp tắc thời gian, thực lực của Dương Thiên có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Viên mãn 3 hệ cũng được xem là mạnh trong nhóm cường giả cấp viên mãn rồi. Khuôn mặt Dương Thiên hiện ra sự hân hoan vui mừng. Sư phụ của hắn là thần chủ Hư Tuyệt cùng với sư huynh Huyết Lân, chính là cường giả giai đoạn cấp viên mãn 3 hệ. Dương Thiên đứng dậy, toàn bộ phân thân 4 cây sinh mệnh của hắn cũng đứng lên. Dao động trên 4 phân thân của Dương Thiên lúc này không hề thua kém yếu ớt hơn bản thể. Chúng hấp thụ căn nguyên pháp tắc thời gian tương đương với bản thể. Bản thể, cộng thêm 4 phân thân lớn. Bây giờ mình đã có năng lực chiến đấu của cường giả cấp viên mãn 3 hệ rồi. Ánh mắt Dương Thiên trông rất dọa người, như tộc quần thú quang diễn. Hiện tại chỉ có 7 cường giả cấp viên mãn, ngoại trừ đại trưởng lão Lăng Tuyệt thực lực cường đại ra. Thực lực đại khái là cấp viên mãn 4 hệ, 6 vị trưởng lão còn lại thực lực đều chưa đạt đến cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Lăng Tuyệt không ra tay, Dương Thiên có thể quét sạch toàn bộ tộc quần thú quang diễn. Dương Thiên thu lại toàn bộ 4 phân thân lớn của hắn, cảm nhận được dao động uy thế cường đại trên cơ thể. Dương Thiên vừa tâm niệm liền nhanh chóng thu liễm lại, lần trước đột phá, hắn chưa có nhiều kinh nghiệm, vậy nên bị rất nhiều cường giả nhìn ra thực lực của hắn. Bây giờ, hắn đã có đủ hiểu biết về cấp viên mãn, xem ra hiện tại, dao động khí thế trên người Dương Thiên chỉ mạnh hơn trước một chút. Dương Thiên, Mộc Huyền, Quân Viêm thấy Dương Thiên đi tới, sâu trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Thần chủ Mộc Huyền, thần chủ Quân Viêm, ta vào đây. Dương Thiên khẽ cười, hắn trực tiếp đi vào trong cung điện, nhìn bóng lưng của Dương Thiên. Mộc Huyền nhìn Quân Viêm, ý thức truyền âm nói, ngươi có thể nhìn ra được thực lực của Dương Thiên không? Không thể. Quân Viêm lắc đầu, ý thức truyền âm nói, ta không thể nhìn thấu được thực lực của Dương Thiên. Hơn nữa ta cảm nhận được trên người Dương Thiên có tia khí tức khiến tim đập nhanh. Mộc Huyền trầm mặc, ông ta khi nãy cũng cảm nhận được, họ vừa nãy cũng biết Dương Thiên đang đột phá, bây giờ nhìn thấy Dương Thiên, nhưng lại không nhìn rõ được thực lực của hắn, có thể khiến hai người nắm giữ hoàn chỉnh 2 hệ pháp tắc như họ nhìn không ra. Vậy thì chỉ có một khả năng, Dương Thiên sau khi đột phá thực lực đã vượt qua được hai người họ. Dương Thiên đi vào trong cung điện, cung kính nói, sư phụ, Dương Thiên, lần đột phá này, thực lực của ngươi đã cường đại hơn rất nhiều. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói, có lòng tin chiếm được vị trí thứ nhất bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên không? Có, Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói thẳng, chiếm được vị trí thứ nhất bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên chính là có thực lực đánh bại được Ngân Luân Hoàng. Ngân Luân Hoàng có thể tương đương với cường giả cấp viên mãn hai hệ. Xem ra bây giờ, Dương Thiên tuyệt đối không thể thua được anh ta. Luận về thực lực, hắn mạnh hơn. Luận về chí bảo pháp tắc, hắn cũng mạnh hơn. Thực lực của hắn chắc chắn có thể đè bẹp được Ngân Luân Hoàng. Có tự tin thì tốt. Đi đi, tu luyện cho tốt. Thánh thần Cổ Nguyên nở nụ cười. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên cung kính rời đi. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn bóng lưng của Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Hơn 2.000 năm, Dương Thiên đã có được thực lực viên mãn ba hệ. Bốn phân thân lớn của hắn cũng có lực chiến đấu tương tự. Các dị tộc muốn giết được đệ tử của ta càng ngày càng khó rồi. Tương lai, nhân tộc ta ắt sẽ thêm một cường giả đỉnh cấp chân chính. Hệ Ngân Hà, Sao Hòa, Dương Thiên nhìn bốn phân thân trước mắt. Tiếp theo, cây sinh mệnh, phân thân cây thần U Minh cùng phân thân thú quang diễn tiếp tục ở lại đây. Chấn thủ trái đất, đồng thời lĩnh ngộ các hệ pháp tắc, Dương Thiên sắp xếp con đường đi tiếp theo. Trọng điểm hiện tại là lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, hệ thổ và không gian. Quan trọng nhất chính là pháp tắc không gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Trong mắt Dương Thiên hiện ra sự kỳ vọng, pháp tắc thời gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Thực lực của hắn có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn ba hệ. Nếu pháp tắc không gian có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thực lực của hắn có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn năm hệ. Trong vũ trụ, dưới cấp hư thần, cường giả có thể đạt được cấp viên mãn năm hệ rất ít. Toàn vũ trụ không có mấy người, bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp chân chính trong cấp viên mãn. Cường giả cấp hư thần đều không muốn đụng chạm với họ. Bởi vì cho dù là cường giả cấp hư thần, cũng không nhất định là nắm giữ hoàn chỉnh năm hệ pháp tắc. Thiên phú bọn họ nghịch thiên, khả năng đột phá lên cấp hư thần rất lớn. Chỉ có đột phá mới là tồn tại cực mạnh trong cấp hư thần. Chương 1485, chiến đấu với Ngân Luân Hoàng 1. Dương Thiên trong lòng đã có kế hoạch nâng cấp chi tiết. Còn hơn 200 năm nữa là lễ rửa tội Hồ Thánh lần thứ 3 tộc quần thú quang diễn. Bây giờ cứ tu luyện ổn định trước. Sau khi lễ rửa tội Hồ Thánh lần thứ 3 qua đi, mình lại tiến vào khu vực bên trong một chút, tiếp nhận tu luyện, tranh thủ cấp tốc đột phá pháp tắc không gian. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, thế giới Vũ Nguyên quá mức an nhàn, chỉ có sống chết tôi luyện mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Trong vũ trụ, ngoại trừ thế giới Vũ Nguyên, thực ra còn rất nhiều nơi khác phù hợp cho các cường giả cấp viên mãn mài giũa tôi luyện. Có điều tỷ lệ tử vong ở những nơi ấy của cường giả cấp viên mãn cũng rất cao. So ra, thế giới Vũ Nguyên rất an toàn, mà cơ duyên cũng coi là không tệ, thích hợp với thiên tài tuyệt thế. Dương Thiên lại quay trở về thế giới Vũ Nguyên. Là Dương Thiên, Dương Thiên lại xuất hiện rồi. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên, lập tức, tin tức liên quan tới hắn trong nháy mắt đã được truyền đi khắp bốn phương. Trước kia Dương Thiên rời thế giới Vũ Nguyên, các dị tộc này cũng mất đi tung tích của Dương Thiên. Còn tưởng Dương Thiên đi sông sáo ở đâu rồi chứ, không ngờ rằng vẫn quay lại đây. Ha ha, nhân loại Dương Thiên vốn nhát gan ngươi còn không biết sao. Làm sao dám rời thế giới Vũ Nguyên chứ? Cũng đúng, không có sự bảo hộ của hư thần nhân loại vũ trụ. Với thực lực cấp viên mãn hai hệ của ta cũng có thể dễ dàng trà đạp hắn. Đoán chừng hắn vẫn muốn tiếp tục tu luyện thông qua nơi truyền thừa cửu tòa. Đông đảo cường giả dị tộc nghị luận ầm ĩ, trong mắt khinh thường. 400 năm trước, Dương Thiên không đến bất cứ nơi nào, chỉ ở trong thế giới Vũ Nguyên tu luyện, không mài giũa bản thân. Ở phía xa, Huyết Lân đang đi đến. Sư huynh, Dương Thiên cười nói, hả, Dương Thiên, thực lực của ngươi lại có đột phá rồi. Huyết Lân kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên. Mặc dù Dương Thiên ẩn giấu đi dao động của thân thể, nhưng Huyết Lân đứng ngay bên cạnh Dương Thiên. Hơn nữa anh ta và Dương Thiên đã tiếp xúc một khoảng thời gian dài, nên có thể cảm nhận được khí thế mạnh hơn một chút trên người Dương Thiên. Có đột phá, ta chuẩn bị vào không gian bảng danh sách thế giới Vũ Nguyên kiểm tra thực lực của mình một chút. Dương Thiên cười nói, ở thế giới Vũ Nguyên, biểu hiện ra thiên phú, thực lực càng mạnh thì càng nhận được nhiều thời gian truyền thừa. Dương Thiên không cần phải che giấu thực lực, hắn cũng không cần phải sợ thực lực bị bại lộ, hắn bây giờ phải nắm chắc lấy tất cả cơ duyên nâng cao thực lực bản thân. Hừ, xem ra sư đệ rất có tự tin. Huyết Lân cười nói, đi thôi, để ta xem sư đệ vào như thế nào. Hai người thông qua lỗ sâu, cùng nhau đến khu vực của danh sách truyền thừa Vũ Nguyên. Danh sách xếp hạng có thay đổi. Dương Thiên nhìn về phía màn quang khổng lồ. Lúc này, hạng nhất Ngân Luân Hoàng truyền thừa thời gian từ 150 ngày thành 160 ngày. Ngày truyền thừa của các cường giả khác hầu như đều có thay đổi. Sư đệ, Ngân Luân Hoàng mấy tháng trước đã tiến vào không gian bảng danh sách. Tiến hành một lần kiểm tra, số ngày truyền thừa lại tăng thêm 10 ngày. Hơn nữa Ngân Luân Hoàng có tới 3 chí bảo pháp tắc. Đối mặt với cường giả cấp viên mãn ba hệ mà vẫn có thể rút lui hoàn toàn. Thực lực vô cùng cường đại, Huyết Lân nhắc nhở, Dương Thiên gật đầu, xem ra hàng trăm năm nay không chỉ có một mình tiến bộ. Thế giới Vũ Nguyên đều là thiên tài tuyệt thế, truyền thừa thời gian của họ phát sinh biến hóa cũng là chuyện bình thường. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhân loại nhát gan, Huyết Lân và Dương Thiên đang nói chuyện thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Ở phía xa, có một thanh niên có đôi cánh màu vàng, đeo trường kiếm sau lưng, trông giống hình dạng con người đang đi đến. Ngân Luân Hoàng, Dương Thiên nhìn về phía người đang đi đến. Ngân Luân Hoàng và Dương Thiên, hai đại thiên tài tuyệt thế. 400 năm nay, Ngân Luân Hoàng đã vô số lần khiêu chiến Dương Thiên, nhưng đều bị Dương Thiên từ chối. Dương Thiên luận về thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Ngân Luân Hoàng. Hắn chắc chắn phải từ chối thôi. Nhân loại Dương Thiên quá nhát gan rồi. Đến dũng cảm chiến đấu hắn cũng không có. Đông đảo dị tộc quan sát động tĩnh. Kỳ thật, bất luận là Dương Thiên hay là Ngân Luân Hoàng đều là đối tượng mà các tộc quần khác muốn đánh giết. Có chuyện gì sao? Dương Thiên nhìn Ngân Luân Hoàng, bình tĩnh hỏi, nhân loại Dương Thiên, ngươi muốn vào không gian bảng danh sách tiến hành kiểm tra sao? Ngân Luân Hoàng cười nói, cũng đúng, Dương Thiên ngươi là thiên tài số 1 của vũ trụ, mới tu luyện vỏn vẹn 1.600 năm, đã có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn một hệ. Thực lực thậm chí đè bẹp được sinh mệnh đặc thù cường đại vận Tuấn Hoàng. Bây giờ lại qua 600 năm nữa rồi, với thiên phú của Dương Thiên, chắc hẳn thực lực tiến bộ cực kỳ kinh người. Ánh mắt Ngân Luân Hoàng hướng về phía Dương Thiên, ánh mắt của đông đảo dị tộc xung quanh đều nhìn Dương Thiên. Thực ra, thiên phú và thực lực của Dương Thiên quá mức khủng bố, hoàn toàn có thể xưng là thiên tài nghịch thiên nhất trong vũ trụ. 600 năm, Dương Thiên không hề xuất thủ qua. Bọn họ không có một ai có thể biết được thực lực chính xác của Dương Thiên. Thực lực của ta tiến bộ như nào không cần Ngân Luân Hoàng phí tâm. Dương Thiên bình tĩnh đáp lại, chương 1486, chiến đấu với Ngân Luân Hoàng 2. Dương Thiên, 600 năm trước ngươi đã có thể đè bẹp được cường giả cấp viên mãn một hệ. Bây giờ đã 600 năm trôi qua rồi, ta tin thực lực của ngươi đã tiếp cận cường giả cấp viên mãn ba hệ. Ngân Luân Hoàng cười nói, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ. Giống như có quan hệ rất tốt với Dương Thiên vậy, bây giờ là lần thứ 11 ta khiêu chiến với ngươi. Ngươi thắng rồi, ba chí bảo pháp tắc trên người ta hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi thua thì không cần phải mất gì hết, ngươi chấp nhận không? Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên, từ khi Dương Thiên vào thế giới Vũ Nguyên đến nay, anh ta đã khiêu chiến Dương Thiên 10 lần, lần này là lần thứ 11. Quả nhiên, Ngân Luân Hoàng lại bắt đầu khiêu chiến Dương Thiên, khả năng Dương Thiên lại từ chối thôi. Đông đảo cường giả dị tộc nhau nhau ý thức truyền âm. Sư đệ, Ngân Luân Hoàng muốn khiêu chiến với đệ như vậy, chắc chắn đã nhận chỉ thị của tộc kim loại, không chừng đã chuẩn bị chiêu sát rồi. Huyết Lân ý thức truyền âm, với thiên phú của sư đệ, hoàn toàn không cần phải để ý đến Ngân Luân Hoàng, tương lai thực lực của ngươi nhất định có thể dễ dàng vượt qua được hắn. Sư huynh, ta tự có chừng mực. Dương Thiên ý thức truyền âm, hắn nhìn Ngân Luân Hoàng, mặt bình tĩnh, đột nhiên cười. Nếu Ngân Luân Hoàng đã vội vàng muốn cho ta chí bảo pháp tác như thế, vậy thì Dương Thiên ta phải nhận lấy rồi. Dầm, Dương Thiên vừa dứt lời, tất cả cường giả xung quanh đều kinh động, nhân loại Dương Thiên đồng ý rồi. Thực lực Ngân Luân Hoàng có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn hai hệ. Còn có chí bảo pháp tác cường đại, anh ta thậm chí còn có thể đánh bại được cường giả cấp viên mãn hai hệ. Nhân loại Dương Thiên có hai chí bảo pháp tác, bất luận thực lực của họ ra sao. Đây thực sự là cuộc chiến giữa hai thiên tài tuyệt thế. Nhân loại Dương Thiên tu luyện khiêm nhường đã 600 năm nay. Bây giờ thông qua thực lực mà hắn biểu hiện ra là có thể đánh giá sự tiến bộ của hắn trong 600 năm rồi. Đông đảo cường giả dị tộc chấn động, lập tức liên lạc với những người khác. Tin tức ở đây nhanh chóng được lan truyền ra ngoài với tốc độ cực kỳ kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, Tin tức ở đây đã được nhanh chóng truyền ra ngoài. Dương Thiên, thiên tài cường đại nhất trong lịch sử vũ trụ, tu luyện được 1.600 năm, có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn một hệ. Mà Ngân Luân Hoàng chính là sinh mệnh đặc thù cường đại, có thể ở thực lực cấp lĩnh chủ đánh bại được cường giả cấp viên mãn hai hệ. Cuộc chiến giữa hai người họ có thể xem là cuộc chạm trán giữa những thiên tài cường đại nhất trong vũ trụ giai đoạn hiện nay. Tất cả cường giả trong thế giới Vũ Nguyên hầu như đều đã nhận được tin tức. Ngay sau đó tin tức lập tức được truyền đến nội bộ các tộc. Cuộc chiến giữa nhân loại Dương Thiên và Ngân Luân Hoàng. Không biết kẻ nào sẽ giành được thắng lợi. Chắc chắn là Ngân Luân Hoàng. Thực lực của anh ta bây giờ đã càng thêm cường đại. Số ngày truyền thừa đã lên đến 160 ngày. Đúng vậy, thiên phú của Dương Thiên tuy cường đại hơn Ngân Luân Hoàng. Nhưng thời gian tu luyện lại ngắn hơn chút. Theo thiên phú mà Dương Thiên biểu hiện ra, dự tính phải cần mấy ngàn năm mới có thể chân chính ngang hàng với Ngân Luân Hoàng. Chưa chắc, 10 lần trước Ngân Luân Hoàng đưa ra thách thức, Dương Thiên không hề đồng ý, có thể nhìn ra được Dương Thiên không phải là người bồng bột. Nội tâm vô cùng bình tĩnh, bây giờ hắn lại không hề e dè đồng ý, không chừng đã có át chủ bài cường đại gì đó rồi. Vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, trước bảng danh sách truyền thừa thế giới Vũ Nguyên, Ngân Luân Hoàng sững sờ. Đồng ý rồi, Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên cười nhẹ, cẩn thận kiểm tra khí thế trên người hắn, xem ra là có chỗ đột phá rồi. Ngân Luân Hoàng phát hiện ra khí thế trên người Dương Thiên có mạnh hơn một chút. Vừa nãy anh ta cứ nghĩ Dương Thiên sẽ tiếp tục từ chối. Can đảm đấy, có điều, nhân loại Dương Thiên, ta sẽ khiến ngươi nhận ra được khác biệt giữa ngươi và những sinh mệnh đặc thù cường đại như ta. Ngân Luân Hoàng tuy hoài nghi, nhưng cũng không hề e ngại, lạnh lùng nói. Anh ta không tin Dương Thiên trong 600 năm nay đã rèn được thực lực vượt qua được anh ta. Đợi cuộc chiến có kết quả rồi hãy nói sau. Dương Thiên bình tĩnh đáp lại. Sư đệ, Huyết Lân Hoàng lo lắng nói. Dương Thiên vậy mà lại đồng ý khiêu chiến của Ngân Luân Hoàng. Anh ta cảm thấy việc này có chút sốc nổi. Sư huynh, ta có thể thắng. Dương Thiên ý thức truyền âm. Hắn với Ngân Luân Hoàng liếc nhau một cái. Sau đó cả hai bay vào trong không gian bảng danh sách. Ta, Ngân Luân Hoàng. Với nhân loại quang tốc hoàng phát sinh chiến đấu, nếu thua, ba chí bảo pháp tắc trên người ta sẽ trực tiếp thuộc về quang tốc hoàng. Ngân Luân Hoàng nói thẳng, lời nói của Ngân Luân Hoàng vừa được truyền ra, cả không gian liền chớp động một chút, hai tia ánh sáng liền trực tiếp đi vào trong thân thể của Dương Thiên và Ngân Luân Hoàng. Đồng thời lúc này, 100 cái tên trên bảng danh sách khổng lồ bên ngoài tạm thời biến mất. Xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh, Dương Thiên và Ngân Luân Hoàng phân biệt đứng ở hai đầu không gian. Chương 1487, đè bẹp hai. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Trong tộc truyền mệnh lệnh, video chiến đấu phải được đồng bộ phát trong tộc, căn cứ vào thực lực của Dương Thiên để lập ra kế hoạch tương ứng. Không biết ai sẽ chiến thắng. Đông đảo cường giả dị tộc đang quan sát. Cùng lúc đó, video cũng được truyền đến các tộc quần trong vũ trụ, thế giới ảo, trong liên minh cường giả cấp viên mãn nhân loại. Một video khổng lồ được chiếu ở vị trí cao nhất, các cường giả cấp viên mãn đang quan sát, trong đó, có sư phụ của Dương Thiên là thần chủ Hư Tuyệt, có điều, trong mắt ông ta lúc này đều là sự lo lắng, các cường giả nhân tộc khác thì đang nghị luận ầm ĩ. Dương Thiên sao lại đồng ý khiêu chiến của Ngân Luân Hoàng vậy? Thời gian hắn tu luyện cũng quá ngắn rồi, khả năng thua rất lớn, nếu bỏ mạng trong bảng không gian bảng danh sách. Chắc chắn sẽ là tổn thất cực lớn cho nhân tộc chúng ta. Xem đi, Dương Thiên chắc đã có át chủ bài. Cùng lúc này, yêu tộc thế giới ảo, trùng tộc thế giới ảo, thậm chí là các tộc quần đỉnh cấp, tộc quần cường đại cũng đang quan tâm đến trận chiến lần này. Trong không gian chiến đấu, có hai tia sáng xuất hiện sau vài phút, không gian liền chớp động một đợt dao động kỳ lạ. Dương Thiên và Ngân Luân Hoàng nhanh chóng đã nhận được tin tức. Bọn họ có thể chiến đấu mà không cần phải lo lắng quy tắc tiêu diệt ở đây. Nhân loại Dương Thiên, danh tiếng của ngươi rất lớn, nhưng chắc chắn sẽ chết trong tay Ngân Luân Hoàng ta. Khóe miệng Ngân Luân Hoàng nở nụ cười lạnh băng, ta thấy người chết có lẽ là ngươi. Dương Thiên đối chọi gay gắt, hừ, để ta xem thực lực của thiên tài nhân loại như ngươi có thể đến được trình độ như nào mà khiến ngươi tự tin được như vậy. Trong tay Ngân Luân Hoàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Ngân Luân Hoàng có ba chí bảo pháp tắc trên người, trường kiếm màu trắng, khôi giáp màu đen, cùng với chí bảo pháp tắc phi hành lấy được trong bí cảnh huyền linh. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, dầm, trên người Ngân Luân Hoàng phát ra dao động vô cùng kinh người. Trường kiếm trong tay dao động, đột nhiên, toàn bộ 10 tia kiếm quang khổng lồ xông về phía Dương Thiên. Bao vây xung quanh khóa chặt lấy hắn, mỗi một tia kiếm quang này đều có thể dễ dàng đả thương cường giả cấp viên mãn một hệ. Dương Thiên bình tĩnh, thân ảnh khẽ động, đao vụ ảnh trong tay vung lên, đột nhiên, 10 tia đao mang xuất hiện, lập tức xông vào cùng với kiếm quang của Ngân Luân Hoàng. Rõ ràng là muốn nhắm vào công kích của Ngân Luân Hoàng. Cuộc chiến bắt đầu, đông đảo cường giả quan sát, đặc biệt là yêu tộc cùng năm tộc quần đỉnh phong lớn. Càng chú ý tới công kích của Dương Thiên, đánh giá thực lực của hắn. Dầm, trong không gian, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, công kích cực đại va vào nhau, toàn bộ không gian bỗng nhiên hiện ra vô số quang mang. 10 kiếm quang kia chịu công kích của Dương Thiên, phát ra run rẩy kịch liệt, trong vòng chưa đến một giây, toàn bộ tán loạn, biến mất trong không gian, mà dao động 10 quang mang của Dương Thiên lại không yếu đi bao nhiêu. Toàn bộ hướng về phía Ngân Luân Hoàng mà chém. Cái gì? Công kích của Ngân Luân Hoàng dễ dàng bị đánh tan như vậy ư? Lần trước có một cường giả cấp viên mãn hai hệ phải gian nan lắm mới đỡ được 10 kiếm quang này. Nhân loại Dương Thiên sao lại có thể có thực lực như vậy chứ? Các cường giả quan sát pha va chạm của hai người, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Thông thường mà nói, thực lực của Ngân Luân Hoàng có thể đè bẹp Dương Thiên. Tình cảnh hiện tại đã đảo ngược lại rồi, sao có thể chứ? Ngân Luân Hoàng nhìn công kích của mình bị đánh tan, sắc mặt biến đổi, anh ta nhìn từ phía xa đột nhiên có 10 thanh cự đao đang bay đến. Chí bảo pháp tắc phi hành ở phía sau lưng thôi động, nhanh chóng bay ra ngoài, anh ta đang né tránh công kích của Dương Thiên, thế nhưng vẫn có 3 quang mang lao tới bên cạnh anh ta. Ngân Luân Hoàng vội vàng ngăn cản, xuất, một thanh cự đao trực tiếp va chạm với trường kiếm màu trắng trong tay anh ta. Một pháp tắc không gian vô cùng cường đại chớp động, khiến da mặt bên ngoài của anh ta bắt đầu đau nhói. Ngăn chặn không nổi, Ngân Luân Hoàng hoảng hốt, đao mang cực đại xuyên qua trường kiếm màu trắng, trực tiếp chém lên người anh ta. Ngân Luân Hoàng kêu thảm lên một tiếng, trực tiếp tử vong, cho dù có chí bảo pháp tắc khải giáp, nhưng anh ta vẫn khó mà ngăn chặn được công kích của Dương Thiên. Trong không gian, Dương Thiên tay cầm đao vụ ảnh, cấp tốc bay về phía Ngân Luân Hoàng, uy thế trên người hắn càng ngày càng khủng bố, chớp mắt đã lên đến trình độ cực kỳ kinh người. Trong không gian, Dương Thiên cùng Ngân Luân Hoàng nhanh chóng giao đấu, mà kết quả của lần va chạm công kích đầu tiên lại là Ngân Luân Hoàng bị đánh cho tan tác. Công kích của anh ta không ngăn Dương Thiên nổi một giây. Dù anh ta có chí bảo pháp tác loại phi hành, tốc độ kinh người, ba đao của Dương Thiên vẫn khảm lên người anh ta, khiến anh ta bị trọng thương. Vài giây giao thủ ngắn ngủi, kết quả mà mọi người tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại là Dương Thiên chiếm ưu thế. Ngay sau đó, uy thế trên người Dương Thiên phát ra toàn bộ, uy áp tràn ngập, khí thế dao động đủ để khiến cường giả cấp viên mãn phổ thông sợ hãi. Khí thế dao động của cường giả cấp viên mãn ba hệ. Cường giả đang quan sát video đầy mặt là thần sắc kinh hãi. Cảm nhận được khí thế dao động càng ngày càng mạnh trên người Dương Thiên. Sao có thế, nhân loại Dương Thiên không phải mới đột phá 600 năm trước. Thực lực đạt tới cấp viên mãn một hệ thôi sao? Lúc này mới qua 600 năm. Thực lực của hắn vậy mà đạt tới cấp viên mãn ba hệ. Dao động căn nguyên pháp tắc cấp viên mãn không thể bị bảo vật khác mô phỏng được. Lúc này uy áp của nhân loại Dương Thiên sắc thật đạt tới cấp viên mãn ba hệ. Đủ thực lực để bằng với cường giả cấp viên mãn phổ thông. Sao tiến bộ lại nhanh như vậy? Thực lực cường giả cấp viên mãn mỗi lần tăng lên một giai đoạn vị nào mà không phải tiêu hao thời gian ngàn vạn năm, kết quả nhân loại Dương Thiên này lại tiến bộ càng lúc càng nhanh. Chương 1488, dị tộc kinh hãi. Cường giả ở đây đều chấn động, cường giả trong yêu tộc, trùng tộc trên mặt tràn đầy thần sắc âm trầm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại Dương Thiên này vật mà có thể đạt được thực lực cấp viên mãn ba hệ. Theo tốc độ tiến bộ thế này, không cần ngàn vạn năm, Dương Thiên nhất định trở thành một vị cường giả cấp hư thần mạnh mẽ. Đánh chết nhân loại Dương Thiên đó, tinh vực yêu tộc, hư thần khổng hình mặt âm trầm tức giận nói. Ở trước mặt ông ta, đang chiếu một video, trong video là Dương Thiên mới ra tay đánh tan công kích của Ngân Luân Hoàng. Uy thế trên người hoàn toàn được bộc phát ra, không thể cho nhân loại Dương Thiên đó tiếp tục trưởng thành. Nhanh chóng chế định kế hoạch ám sát đi, dù có trả giá đại giới cũng phải kéo được Dương Thiên đó ngã xuống. Cùng lúc đó, các tộc quần trùng tộc, tộc cơ giới đều thấy được video chiến đấu của Dương Thiên cùng Ngân Luân Hoàng. Nhanh chóng vạch ra kế hoạch giám sát. nhóm dị tộc bạo nộ, mà cường giả nhân tộc lại vô cùng sung sướng. Dương Thiên quá lợi hại, thời gian 600 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn vậy mà có thể địch nổi cường giả cấp viên mãn ba hệ. Tính đến giờ hắn chỉ mới tu luyện được hơn 2.000 năm. Về sau, nhất định có thể đột phá đến cấp hư thần, trở thành trụ cột mạnh mẽ cho tộc quần nhân loại chúng ta. Cường giả nhân tộc vui sướng, thần chủ Hư Tuyệt nhìn video trước mặt, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng. Thực lực Dương Thiên đạt tới cấp viên mãn ba hệ. Thần chủ Hư Tuyệt còn không biết chuyện Dương Thiên đột phá. Hư Tuyệt, chúc mừng nha, Hư Tuyệt, bên cạnh thần chủ Hư Tuyệt, một ít cường giả cấp viên mãn nói chúc mừng. Mấy cường giả đó tuy rằng là cấp viên mãn ba hệ, nhưng so địa vị, tiềm lực thì Dương Thiên lớn hơn họ rất nhiều. Trong không gian chiến đấu, uy thế trên người Dương Thiên hoàn toàn phát ra, thân ảnh chuyển động, nhanh chóng đi đến bên người Ngân Luân Hoàng. Viên mãn ba hệ, trong mắt Ngân Luân Hoàng tràn đầy thần sắc kinh hãi. Ngân Luân Hoàng, bảo vật của ngươi thuộc về ta. Khóe miệng Dương Thiên mang theo nụ cười lạnh, vung lên đao vụ ảnh trong tay, đồng thời muốn tiếp cận Ngân Luân Hoàng. Lấy thực lực hiện tại của hắn, vô luận là công kích từ xa hay cận chiến, đều đã vượt xa Ngân Luân Hoàng. Sao có thể? 600 năm trước, thực lực nhân loại Dương Thiên mới miễn cưỡng có thể đánh bại Vận Tuấn Hoàng. Truyền thừa thời gian chỉ có 100 ngày. Vì để có được càng nhiều truyền thừa thời gian, hắn khi đó không thể không giấu thực lực của mình. Vậy nên, thực lực của hắn là tăng lên trong vòng 600 năm nay. Ngắn ngủi 600 năm, sao có thể tiến bộ lớn như thế? Ngân Luân Hoàng khó có thể tin. Dầm, nơi xa, lại là 10 đại đao mang xuất hiện, trực tiếp chém tới trước mặt anh ta. Trên nó tản ra dao động mạnh mẽ vô cùng khí thế. Giống với phương thức công kích lúc trước của anh ta, Ngân Luân Hoàng khó có thể tin. Nhưng lại không dám tiếp lấy công kích của Dương Thiên. Thân ảnh anh ta dịch chuyển, nhanh chóng bay về phương xa. Ngân Luân Hoàng, không phải ngươi luôn muốn khiêu chiến với ta sao? Sao tới khi giao chiến rồi lại muốn bỏ chạy? Dương Thiên theo sát phía sau Ngân Luân Hoàng, cười lạnh nói, nơi chiến đấu trong không gian không phải quá lớn. Ngân Luân Hoàng không có khả năng đào tẩu. Hơn nữa tốc độ của hắn cũng không kém gì Ngân Luân Hoàng. Dầm, lại là vài đạo đao mang chém lên người Ngân Luân Hoàng. Ngân Luân Hoàng không dám dừng lại chút nào, nhanh chóng chạy đi. Đồng thời ý đồ công kích Dương Thiên, chỉ là công kích của anh ta dễ dàng bị Dương Thiên đánh tan. Trận chiến này, hoàn toàn là Dương Thiên đuổi giết Ngân Luân Hoàng. Quả nhiên, Ngân Luân Hoàng hoàn toàn bị nhân loại Dương Thiên nghiền ép. Cảnh giới cấp viên mãn, kém một hệ, thực lực liền khác nhau rất lớn. Cường giả cấp viên mãn hai hệ, dù có được chí bảo pháp tắc cũng rất khó làm đối thủ của cường giả cấp viên mãn ba hệ pháp tắc. Ngân Luân Hoàng có 3 kiện chí bảo pháp tắc, nhân loại Dương Thiên cũng có 2 kiện, chỉ dựa vào chí bảo pháp tắc loại phi hành của Ngân Luân Hoàng. Không có khả năng xoay chuyển chiến cuộc, khó có thể tưởng tượng, sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ trong vũ trụ. Ngân Luân Hoàng chiếm cứ hạng nhất của bảng thời gian truyền thừa vũ nguyên trong vạn năm qua sẽ bị cường giả cùng giai trà đạp như vậy, không hề có năng lực chống cự. Mấu chốt là tốc độ tiến bộ của Dương Thiên thật đáng sợ. Nếu Ngân Luân Hoàng biết nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn ba hệ, anh ta cũng không có khả năng khiêu chiến Dương Thiên. Vô số cường giả ngước mắt nhìn video chiến đấu, dưới uy thế hoàn toàn bộc phát của Dương Thiên, bày ra thực lực bản thân, Ngân Luân Hoàng đã được chú định sẽ thất bại. Cường giả cấp viên mãn ba hệ tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp cường giả cấp viên mãn hai hệ. Kém một hệ, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất trong nháy mắt. Cứ việc như thế, mấy dị tộc đó vẫn cảm giác được chấn động. Một thanh niên tu luyện hơn 2.000 năm, thực lực lại đạt tới trình độ hiện tại, so với đại đa số bọn hắn tu luyện hàng tỷ năm còn phải mạnh hơn. Này quả thực có thể nói là kỳ tích của vũ trụ. Trong không gian, trận chiến vẫn tiếp tục. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, không ngừng truy kích Ngân Luân Hoàng, từng đao một khảm lên người anh ta. Lúc này, khí thế trên người Ngân Luân Hoàng đã dần suy giảm, tốc độ cũng dần chậm lại. Không được, mình hoàn toàn không có năng lực chống cự, còn như vậy nữa mình thậm chí có khả năng bỏ mạng. Tìm không ra cơ hội, trong mắt Ngân Luân Hoàng tràn đầy âm trầm, công kích của anh ta căn bản không đến được Dương Thiên. Ngược lại căn nguyên pháp tắc trong cơ thể lại không ngừng bị tiêu hao. Nhưng mà, tuy rằng anh ta kinh hãi thực lực của Dương Thiên, nhưng sâu trong đáy mắt lại không có sắc thái kinh hoàng. Dầm, bên người Ngân Luân Hoàng, nháy mắt xuất hiện một luồng khí tức màu đen như mũi tên. Trực tiếp bay về phía Dương Thiên, Dương Thiên một đao chém tới, dòng khí này lại làm lơ công kích của hắn, trực tiếp tiến vào trong thức hải hắn. Cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ. Chương 1489, ngưng động thời gian 1. Luồng khí lưu màu đen giống như mũi tên hoàn toàn bỏ qua công kích của Dương Thiên mà trực tiếp tiến vào trong thức hải của hắn. Đó là gì thế? Khí lưu màu đen đã tiến vào trong thức hải của nhân loại Dương Thiên. Đó là sát chiêu của Ngân Luân Hoàng. Ngân Luân Hoàng là cường giả tộc kim loại. Tộc kim loại là tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ này. Lần này Dương Thiên chắc chắn phải chết. Đúng vậy, nhân loại Dương Thiên chắc chắn sẽ chết ở đây. Các cường giả chăm chú theo dõi video, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Dương Thiên có thiên phú quá mức nghịch thiên. Tất nhiên bọn họ đều hy vọng Dương Thiên sẽ chết ở đây. Công kích linh hồn, sắc mặt Dương Thiên khẽ thay đổi. Ngay khi khí lưu màu đen tiến vào trong thức hải của hắn thì hắn lập tức cảm nhận được một luồng công kích sắc bén đang tấn công vào linh hồn của mình. Chẳng trách công kích của mình lại không có tác dụng gì. Dương Thiên trầm xuống, công kích linh hồn chính là vô hình, cho dù chiêu thức nào cũng không thể ngăn cản được. Nhưng mà, Dương Thiên cảm nhận khí lưu màu đen này một chút, không hề hoảng hốt, công kích linh hồn này cũng chỉ tương đương với đòn công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần. Bình thường mà thôi. Ong, bên trong thức hải của Dương Thiên, hạt châu chí bảo pháp tắc linh hồn nhẹ nhàng chấn động. Dòng khí lưu màu đen kia giống như bị thứ gì đó ngăn lại. Không thể nào tiếp xúc được với linh hồn của Dương Thiên. Chí bảo này có thể miễn dịch với sự xâm nhập linh hồn của hầu hết cường giả cấp hư thần. Khí lưu màu đen cũng nằm trong phạm vi miễn dịch của nó. Nhưng mà gương mặt của Dương Thiên cũng lộ rõ vẻ đau đớn. Hắn không thể để lộ chuyện mình có chí bảo pháp tắc linh hồn. Trận chiến này đang được rất nhiều cường giả dị tộc để mắt đến. Nếu như hắn đối mặt với khí lưu màu đen mà không bị ảnh hưởng chút nào thì những cường giả kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó, chuyện chí bảo pháp tắc linh hồn bị bại lộ đối với hắn mà nói không phải một tin tức tốt. Nếu như con át chủ bài lộ ra quá sớm thì tác dụng cũng sẽ không cường đại như thế. Ở phía xa, Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy sung sướng. Lúc trước anh ta bị Dương Thiên đuổi giết, chạy trốn vô cùng chật vật. Nhân loại Dương Thiên, không biết ngươi có thể sống sót dưới đòn công kích linh hồn của ta hay không? Ngân Hoàng Luân dừng lại, trực tiếp xoay người, không ngừng công kích về phía Dương Thiên. Khí lưu màu đen chính là con át chủ bài của anh ta. Tộc kim loại đã phải bỏ ra cái giá rất lớn để chế tạo ra nó. Tác dụng kéo dài tận hơn 10 giây, lúc ở thế giới Vũ Nguyên anh ta đã không thể giết Dương Thiên trong vòng 1 giây. Vậy thì bây giờ thời gian gấp tận 10 lần. Nhất định anh ta có thể dễ dàng đánh chết hắn. Đây cũng chính là lý do anh ta muốn khiêu chiến với Dương Thiên. Bởi vì chỉ khi nào dẫn dụ Dương Thiên vào không gian bảng danh sách thì kế hoạch của anh ta mới có thể thực hiện được. Khí lưu màu đen nằm trong phạm vi khống chế của anh ta. Chỉ cần anh ta chết đi thì khí lưu màu đen cũng tự động tan biến. Thật đáng tiếc, nếu ta có thể làm Dương Thiên bị trọng thương, hơn nữa lại kết hợp sử dụng công kích linh hồn thì chắc chắn có thể giết chết hắn chỉ trong 1 giây. Nhưng mà, cho dù Dương Thiên không bị thương thì hắn cũng không thể ngăn cản được ta. Ngân Luân Hoàng nhìn vẻ mặt đau đớn, dãy giụa của Dương Thiên thì vô cùng mong chờ. Nhân loại Dương Thiên sắp không chống đỡ được nữa rồi. Đây chính là cơ hội duy nhất để Ngân Luân Hoàng có thể đánh chết Dương Thiên. Dương Thiên vừa đau đớn gào thét vừa ngăn cản những đòn công kích của Ngân Luân Hoàng. Mặc dù biểu cảm của hắn vô cùng chật vật, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Sao vẫn còn chưa chết? Thời gian trôi qua, sắc mặt của Ngân Luân Hoàng càng lúc càng thêm u ám. Trái tim giống như rơi xuống thung lũng. Thời gian đã trôi qua 8 giây nhưng Dương Thiên vẫn còn chưa đạt tới cực hạn. Cuối cùng, 10 giây đã trôi qua. Công kích linh hồn biến mất rồi. Dương Thiên cảm thấy mũi tên màu đen trong thức hải mình đã tiêu tán. May mà có Châu Vũ. Nếu không thì mình thực sự không biết có thể kiên trì được 10 giây đó không. Dương Thiên âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như không có Châu Vũ thì ngay khi hắn tiếp xúc với đòn công kích linh hồn này thì sẽ lựa chọn tự bạo. Ngân Luân Hoàng, sắc mặt Dương Thiên khôi phục lại vẻ bình thường, trong mắt tràn đầy sát ý. Dương Thiên không sao cả, mũi tên màu đen kia chính là một đòn công kích linh hồn, đã kéo dài tận 10 giây, thế mà Dương Thiên vẫn có thể vượt qua được, cái này cũng không thể giết nổi Dương Thiên. Các cường giả dị tộc đều sửng sốt, tình cảnh mà bọn họ mong chờ cuối cùng đã không xảy ra. Người vậy mà lại có thể ngăn cản được. Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Thế mà Dương Thiên lại có thể chịu đựng được công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần trong suốt 10 giây. Ngân Luân Hoàng, ngươi còn chiêu gì có thể miểu sát ta thì mau thi triển ra đi. Dương Thiên lạnh lùng nói, nếu không thì ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Không ổn, Ngân Luân Hoàng sợ hãi, ngưng động thời gian, Dương Thiên nói lớn, bùm, hắn vừa dứt lời thì trong nháy mắt, toàn bộ không gian bảng danh sách bỗng xuất hiện một trận dao động kỳ dị. Ngay sau đó, mọi thứ dường như bị cố định lại, bóng dáng của Ngân Luân Hoàng cũng đứng im, không cách nào động đậy được. Chương 1490, ngưng động thời gian 2. Ta, Ngân Luân Hoàng biến sắc, ngưng động thời gian này sao có thể cường đại như thế? Ngân Luân Hoàng điên cuồng vận dụng hết mọi căn nguyên pháp tắc trên người mình. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh ta không thể nào thoát ra được. Vút, ở phía xa, 10 đạo đao mang nháy mắt đánh thẳng về phía này, chém hết lên người Ngân Luân Hoàng. Hơi thở trên người anh ta thoáng chốc đã giảm xuống một chút. Chỉ trong vòng 2 giây, Ngân Luân Hoàng đã phải hứng chịu hàng chục đòn tấn công. Phá, Ngân Luân Hoàng giận dữ hét lên, cuối cùng anh ta cũng đã có thể cử động được rồi. Ngưng động thời gian của Dương Thiên chỉ có thể trói buộc anh ta trong 2 giây. Cuối cùng đã bị anh ta phá tan. Ta nhận thua, Ngân Luân Hoàng vội vàng nói. Trong mắt anh ta tràn đầy hoảng sợ. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi mà căn nguyên pháp tắc của anh ta đã bị giảm bớt đi rất nhiều. Nếu cứ dựa theo tốc độ này thì chỉ cần anh ta bị Dương Thiên trói buộc 10 giây thôi thì căn nguyên pháp tắc chắc chắn sẽ mất hết. Thậm chí còn có khả năng bị Dương Thiên nô dịch linh hồn. Ngân Luân Hoàng nhận thua. Ngưng động thời gian của Dương Thiên có thể trói buộc Ngân Luân Hoàng 2 giây. Ngân Luân Hoàng chắc chắn không dám tiếp tục chiến đấu trước. Quá mạnh, ta có khải giáp chỉ bảo pháp tắc hộ thể. Dựa vào thực lực cấp viên mãn 2 hệ của ta thì tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Thiên. Các cường giả dị tộc vô cùng kinh hãi. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, Ngân Luân Hoàng không hề có năng lực chống cự. Hoàn toàn bị Dương Thiên nghiền áp. Lần này cho dù anh ta có thể công kích linh hồn Dương Thiên nhưng lại không thể làm tổn thương Dương Thiên, Ngân Luân Hoàng vừa nói xong thì cơ thể của anh ta và Dương Thiên lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, nhưng luồng ánh sáng màu trắng này lại mang 3 bảo vật của Ngân Luân Hoàng đưa đến trước mặt Dương Thiên. Ngân Luân Hoàng, cảm ơn 3 chí bảo pháp tắc của ngươi. Dương Thiên thu hồi 3 bảo vật, cười nói, hừ. Ngân Luân Hoàng cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì mà trực tiếp bay ra khỏi không gian chiến đấu. Bảo vật của Ngân Luân Hoàng thuộc về Dương Thiên rồi. Lúc trước Dương Thiên đã có 2 chí bảo pháp tắc, thêm 3 cái nữa là tổng cộng 5 cái rồi. Sao Dương Thiên còn chưa ra nhỉ? Chắc hắn phải tiến hành kiểm tra thực lực. Sau khi Ngân Luân Hoàng ra ngoài, Dương Thiên vẫn ở trong không gian. Trận chiến kết thúc, Dương Thiên vẫn cứ dừng lại ở trong không gian bảng danh sách. Không biết lấy thực lực của mình hiện tại, thời gian truyền thừa có thể đạt được bao nhiêu? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc chờ mong. Hắn nói thẳng, ta phải tiến hành kiểm tra đo lường thực lực. Lời nói Dương Thiên vừa dứt, trong nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Ý thức Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong đó, một người ảo xuất hiện trước mắt hắn. Xem khí thế trên người thì mạnh hơn cường giả cấp viên mãn một hệ một chút. Xuất hiện ở chỗ lần trước thất bại sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, lần trước hắn thua trên tay người ảo này. Tay phải Dương Thiên vung lên. Người ảo không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trực tiếp tử vong, hiện tại thực lực hắn đã đủ để địch lại cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Đối mặt với người ảo này, tùy hay liền có thể giết chết. Thời gian chuyển rời, Dương Thiên xông qua từng cửa, tốc độ kinh người, mỗi một cửa đều hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Sức chiến đấu của người ảo so với người đàn ông áo trắng trong cửa ải pháp tắc của công ty lỗ sâu. Ảo kém hơn rất nhiều, cũng không có trí tuệ của chính mình, thực mau. Thực lực người ảo trước mặt Dương Thiên đã đến viên mãn 3 hệ. Dương Thiên lại tiếp tục xông qua 2 cửa mới thất bại. Thực lực cấp lĩnh chủ, nhưng đánh chết cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Cấp bậc chiến đấu, ưu tú, đạt được cơ hội truyền thừa. Mỗi 10 năm truyền thừa thời gian là 200 ngày. Đứng ở vị trí đầu tiên trong không gian bảng danh sách thì cộng thêm 20 ngày tổng cộng là 220 ngày. Thời hạn vĩnh cửu, có thể cộng dồn lên để sử dụng. Một đạo thanh âm vang lên, 220 ngày, trên mặt Dương Thiên lộ ra hưng phấn vô cùng, thời gian hắn ở thế giới truyền thừa Vũ Nguyên nhiều gấp 2 lần lúc trước, so với Ngân Luân Hoàng còn muốn nhiều hơn 60 ngày. Có cầu thang truyền thừa pháp tắc, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên còn có thể nhanh hơn chút nữa. Không nghĩ tới vị trí đầu tiên của danh sách lại có thể thêm 20 ngày. Hiện tại, thời gian truyền thừa của Ngân Luân Hoàng lại biến thành 60 ngày. Có cầu thang truyền thừa pháp tắc, tốc độ tiến bộ của Dương Thiên còn có thể nhanh một chút. không nghĩ tới hạng đầu trong danh sách còn được cộng thêm thời gian 20 ngày. Hiện tại, thời gian truyền thừa của Ngân Luân Hoàng lại biến thành 150 ngày. Dương Thiên cười nhẹ, thân ảnh chậm rãi rời khỏi phiến không gian này. Bên ngoài, đông đảo cường giả đều chú ý xếp hạng của Dương Thiên. Bọn họ biết Dương Thiên đang tiến hành kiểm tra đo lường thực lực. Thời gian truyền thừa của Ngân Luân Hoàng có thể đạt tới 160 ngày. Không biết Dương Thiên có thể đạt được bao nhiêu? Khẳng định nhiều hơn so với Ngân Luân Hoàng. Ta bây giờ còn chưa được vào top 100 của danh sách truyền thừa thời gian. Sao mà so sánh được với các thiên tài này? Chương 1491, số 1 danh sách. Đông đảo cường giả nghị luận sôi nổi nói. Xem, xếp hạng có biến hóa rồi kìa. Một đạo thanh âm vang lên, nháy mắt, các cường giả ở đây đều hướng về phía bảng danh sách. Bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, tên Dương Thiên ở vị trí thứ 3 bỗng nhiên phát sinh. Sau đó di chuyển lên trên, trực tiếp đẩy tên Diệp Húc Hoàng xuống, đi tới vị trí thứ 2, sau đó lại di chuyển lên phía trước, đem tên của Ngân Luân Hoàng cũng đẩy xuống. Quả nhiên, cường giả dị tộc ở đây hiểu rõ, lấy xếp hạng thực lực của Dương Thiên hiện tại tuyệt đối trên Ngân Luân Hoàng. Thời gian hắn vào thế giới Vũ Nguyên gần 600 năm. Vậy mà đăng quang hạng nhất bảng danh sách, ánh sáng tản ra, tin tức của Dương Thiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hạng đầu tiên, nhân tộc Quang Tốc Hoàng, cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 220 ngày, tin tức đơn giản lại trấn trụ hết các cường giả ở đây. 220 ngày, trời ơi, so với Ngân Luân Hoàng còn nhiều hơn cả 60 ngày. Không, nhiều hơn 70 ngày lận á, mạnh ghê. Mỗi 10 năm liền có 220 ngày thời gian. Này tương đương nhân loại Dương Thiên tu luyện một chút tại vài tòa truyền thừa này liền có thể tiếp thu truyền thừa, thiên phú hắn vốn dĩ đã vượt xa chúng ta. Hơn nữa thời gian truyền thừa cách dù thế này, tiến bộ của hắn khẳng định càng mau. Các ngươi chú ý được sao? Nhân loại Dương Thiên vẫn còn đang ở giai đoạn cấp lĩnh chủ đó. Trong mắt đông đảo cường giả dị tộc tràn đầy ghen ghét. Sát ý, dâm. Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi không gian bảng xếp hạng. Nháy mắt, ánh mắt của các cường giả đều đổ dồn về phía Dương Thiên. Nơi xa, khuôn mặt Ngân Luân Hoàng âm trầm. Anh ta không rời đi, mà chú ý tới xếp hạng của Dương Thiên. Trong mắt là vô cùng tức giận. Lần này tổn thất của anh ta quá lớn. Không chỉ mất 3 kiện chí bảo pháp tắc, hơn nữa thời gian truyền thừa còn bị giảm xuống 10 ngày. Dương Thiên hơi liếc mắt nhìn qua Ngân Luân Hoàng, sau đó thu hồi ánh mắt. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ diệt sát linh hồn Ngân Luân Hoàng. Sư đệ, Huyết Lân trực tiếp bay qua đây. Dương Thiên, chúc mừng giành được hạng nhất bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Quang Tốc Hoàng, cường giả khác của nhân tộc cũng nhanh chóng lại đây nói chúc mừng. Trong mắt bọn họ còn có thần sắc chấn động, nhưng mà trong lòng lại kinh hỉ nhiều hơn. Đều là cường giả nhân tộc. Thực lực Dương Thiên càng mạnh, cũng đại biểu cho thực lực nhân tộc càng mạnh. Hành tẩu trong vũ trụ. Có được chỗ dựa là tộc quần mạnh mẽ, mấy tộc quần nhỏ khác căn bản không dám chọc đến. Đây là lực uy hiếp của tộc đàn. Nhân tộc có sức mạnh để tiêu diệt những tộc quần nhỏ hơn. Cường giả nhân tộc vui sướng, cường giả dị tộc lại tràn đầy sát khí. Tiềm lực của nhân loại Dương Thiên quá lớn. Thời gian ngắn ngủi 600 năm, thực lực từ viên mãn một hệ trực tiếp tăng lên thành viên mãn ba hệ. Lại cho hắn thêm thời gian ngàn vạn năm là có thể địch nổi cường giả cấp hư thần luôn. Nhất định phải nghĩ cách đánh chết hắn. Xem yêu tộc trong năm tộc quần đỉnh phong đi. Dương Thiên hiện tại lộ ra thiên phú. Tộc đàn chúng ta không dám đánh chết hắn. Chúng ta không chịu nổi lửa giận của nhân tộc. Rất khó, nhân loại Dương Thiên đó vẫn luôn tránh ở thế giới Vũ Nguyên. Tộc quần yêu tộc đỉnh phong cũng không nhất định có biện pháp. Lần này dị tộc chú ý tới Dương Thiên quá nhiều. Tin tức được các tộc quần lớn trong vũ trụ biết trước tiên. Lúc này... Trong yêu tộc xác thật là vô cùng chấn động, thiên phú của Dương Thiên quá đáng sợ, lĩnh ngộ pháp tắc của người khác càng ngày càng khó, thực lực tiến bộ ngày càng chậm, nhưng Dương Thiên lại càng lúc càng nhanh, nếu chuyện này vẫn tiếp tục, muốn đánh chết Dương Thiên càng ngày càng khó. Sao trời trong vũ trụ, tản ra vài cỗ dao động làm người ta sợ hãi, vài đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ, xem không rõ, khí thế trên người xem ra còn mạnh hơn hư thần vũ trụ rất nhiều. Lúc này bọn họ đang nói chuyện với nhau, nhân loại Dương Thiên tránh ở thế giới Vũ Nguyên, chúng ta không có biện pháp nào, chỉ có thể lệnh cho cường giả cấp hư thần ra tay. Một đạo âm thanh âm lãnh truyền đến, linh hồn Dương Thiên quá cường đại, công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần hắn cũng kiên trì được mười mấy giây. thuyết minh linh hồn của hắn rất mạnh, cường giả cấp hư thần cũng không nhất định có thể đánh chết hắn. Một thanh âm khác nói, một vị không được thì hai vị. Dù nhân tộc có cường giả cấp hư thần trong thế giới Vũ Nguyên, nhưng nam tộc chúng ta liên hợp lại, mấy cường giả nhân tộc cấp hư thần đó có thể ngăn được mấy lần thương tổn. Chỉ cần làm Dương Thiên trọng thương, liền có cơ hội diệt sát hắn. Ta đồng ý liên hợp, nếu liên hợp, hai vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc ta sẽ ra tay. Chủng tộc chúng ta cũng hai vị. Sau khi vài đạo thân ảnh cường đại tụ hội với nhau thì nhanh chóng rời đi. Chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, kế hoạch ám sát Dương Thiên đã được vạch ra. Chương 1492, 10 vị hư thần 1. Dương Thiên và Huyết Lân đi đến khu vực cung điện của nhân tộc trong thế giới Vũ Nguyên. Sư đệ, thực lực ngươi lần này bộc phát đã làm vô số cường giả kinh hãi. Huyết Lân cười nói, trong đáy mắt anh ta cũng có một chút kinh ngạc. Thực lực của anh ta đã ở viên mãn ba hệ. Nếu thật sự chiến đấu thì anh ta cũng có thể đánh bại Ngân Luân Hoàng. Hiện tại thực lực của Dương Thiên không hề yếu hơn anh ta. Dương Thiên mỉm cười, hắn nếu muốn có thời gian truyền thừa nhiều hơn, nhất định cần bộc lộ thực lực của mình, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Cơ duyên vốn là cần phải tranh đoạt, sợ trước sợ sau, từ bỏ cơ duyên, đó không phải tính cách của hắn. Dương Thiên tiến vào trong cung điện của mình, phất tay, ba kiện chí bảo pháp tắc cường đại liền xuất hiện trước mắt. Đây là của trên người Ngân Luân Hoàng, kiếm Bạch Huyền, khải giáp Quân Hắc, cánh quang kim. Dương Thiên trực tiếp nhận ra, liền biết tên và tác dụng của ba kiện chí bảo pháp tắc này. Bây giờ uy lực kiếm Bạch Huyền lớn tương đương với đao hắc vệ của mình. Khải giáp Quân Hắc thì mạnh hơn khải giáp Vân Bạch một chút. Cánh quang kim có thể tăng tốc độ của mình lên 1/5. Kèm theo một ít phòng vệ cơ thể, ánh mắt Dương Thiên đầy ý cười. Dầm, khải giáp Vân Bạch trên người hắn rơi xuống, trực tiếp thay bằng khải giáp Quân Hắc. Đồng thời cánh quang kim cũng đến sau lưng hắn và biến mất trong cơ thể. Bản thể hắn nhất định cần có bảo vật mạnh mẽ nhất. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về hướng kiếm Bạch Huyền. Hiện tại mình có đao vụ ảnh, đao hắc vệ, kiếm Bạch Huyền không có tác dụng với mình. Những phân thân khác cũng tạm thời chưa cần chiến đấu, trực tiếp cho đao hắc vệ nuốt vào. Ý nghĩ Dương Thiên thoáng qua, trên đao hắc vệ liền phát ra rất nhiều ánh sáng màu đen trực tiếp bao trùm lấy kiếm Bạch Huyền. Một ngày sau, ánh sáng màu đen tiêu tán, hiện giờ kiếm Bạch Huyền đã hoàn toàn mất đi dao động pháp tắc. Còn đao hắc vệ trong tay Dương Thiên mạnh lên rất nhiều. Đao hắc vệ đã nuốt kiếm Bạch Huyền, mặc dù dao động mạnh hơn trước, nhưng vẫn chưa mãnh liệt bằng đao vụ ảnh. Không biết cần nuốt bao nhiêu kiện mới có thể đạt được trình độ như đao vụ ảnh. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, chí bảo nhất định cũng phân cấp bậc, như khải giáp Vân Bạch, kiếm Bạch Huyền chỉ là chí bảo pháp tắc phổ thông nhất. Đao vụ ảnh rõ ràng cao hơn một cấp bậc, cất bảo vật đi. Dương Thiên lộ ra nụ cười, thực lực đột phá, thời gian truyền thừa đạt đến 220 ngày, lại có được mấy kiện chí bảo pháp tắc, trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn liên lạc mình, vào thế giới ảo trước rồi nói. Dương Thiên nhìn đồng hồ trên tay, sau khi hắn đánh bại Ngân Luân Hoàng và thời gian truyền thừa đạt đến 220 ngày, liền có đông đảo cường giả cấp viên mãn của nhân tộc đến chúc mừng. Hiện giờ thực lực của Dương Thiên, cho dù trong liên minh cường giả cấp viên mãn của nhân tộc, cũng có thể đứng vào hàng mạnh nhất. Hơn nữa, với tiềm lực Dương Thiên biểu hiện ra thì tương lai chắc chắn hắn sẽ trở thành hư thần vũ trụ. Những cường giả cấp viên mãn của nhân tộc này đương nhiên muốn kết giao nhau. Đợi đến khi Dương Thiên thật sự trở thành hư thần vũ trụ thì họ sẽ không cùng một cấp bậc nữa rồi. Chỉ có bây giờ mới là thời điểm tốt nhất kết giao với Dương Thiên. Dầm, thân ảnh Dương Thiên đã xuất hiện trực tiếp trong thế giới ảo. Dương Thiên, Quang Tốc Hoàng, nhìn thấy sự xuất hiện của Dương Thiên, đông đảo cường giả cấp viên mãn mỉm cười bước tới. Dương Thiên chào hỏi từng người một, đối với các cường giả cấp viên mãn này, hắn không tỏ vẻ kiêu ngạo, cường giả ở đây yếu nhất cũng là cường giả cấp viên mãn một hệ. Trình độ của 1000 quốc chủ thần quốc, trong lòng Dương Thiên cảm thán, từng có một thời, đối với hắn mà nói, quốc chủ vũ trụ là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, sinh mệnh có thể vĩnh hằng, tựa như thần minh, xa không thể với tới. Bây giờ thực lực hắn đã hoàn toàn vượt qua họ, trong thần quốc côn trụ thực lực hắn là mạnh nhất, đạt đến cấp bậc này, Dương Thiên cũng có cảm giác thành tựu. Trong mắt kẻ yếu khác, hiện giờ mình cũng tương đương với thần minh đi. Dương Thiên thầm nghĩ, thần minh chẳng qua là tu luyện giả càng cường đại hơn mà thôi. Không có bất kỳ thần bí gì, Sau khi tiếp xúc với đông đảo cường giả cấp viên mãn của nhân loại và trao đổi với sư phụ thần chủ Hư Tuyệt một lát, Dương Thiên liền rời khỏi thế giới ảo. Hắn quay về trái đất hệ Ngân Hà thông qua lỗ sâu. Sau mấy ngày, hắn liền quay trở lại thế giới Vũ Nguyên. Trong cung điện, Dương Thiên ngồi khoanh chân. Tuy rằng thực lực của mình đạt đến viên mãn ba hệ, nhưng mình không được dừng bước. Kế hoạch tiếp theo là pháp tắc không gian có được thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Từ lúc tu luyện đến nay, Dương Thiên luôn nghiêm khắc với bản thân. Nếu không thì dù hắn có nhiều cơ duyên như vậy, thực lực cũng khó mà đạt tới trình độ hiện giờ. Lĩnh ngộ pháp tắc, tuy thiên phú là quan trọng nhất, nhưng các phương diện khác cũng không thể thiếu. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian, 2-3 năm sau tiếp nhận lễ rửa tội lần thứ 3 của tộc quần thú Quang Diễn ở Hồ Thánh. Đến lúc đó mình đến một vài nơi thích hợp cho cường giả cấp viên mãn ở để rèn luyện. Dương Thiên thu lại tâm trạng, lại rơi vào tu luyện dài hạn. Chương 1493, 10 vị hư thần 2. Hiện giờ, tại khu vực 9 tọa truyền thừa trong thế giới Vũ Nguyên, 10 vị cường giả cấp hư thần cường đại đang ẩn nấp, biểu hiện giống một vị cường giả cấp viên mãn thông thường, không có chút khác thường. Bọn họ đều nhận được mệnh lệnh giết chết Dương Thiên và yên lặng chờ đợi. Cường giả cấp hư thần, mỗi một vị đều mạnh mẽ vô cùng, sau khi chết họ muốn sống lại bằng cách nghịch chuyển thời gian. Cường giả cấp thánh thần bị trọng thương, muốn khôi phục cần dùng lượng tài nguyên khổng lồ. Tài nguyên này đủ để tộc quần đỉnh phong đau xót. Vì vậy sau khi hư thần Mặc Dương của chủng tộc giết chết Dương Thiên thất bại, những dị tộc này vẫn chưa ra tay và tìm kiếm cơ hội. Lần này để kích sát linh hồn Dương Thiên, mỗi tộc trong năm dị tộc đỉnh phong phái ra 2 vị, tổng là 10 vị, từ đó có thể thấy sự quyết tâm muốn giết Dương Thiên của các dị tộc này. Mấu chốt là thiên phú Dương Thiên biểu hiện ra thật đáng sợ. Với thiên phú của Dương Thiên, thật chỉ có thể trở thành cường giả cấp thánh thần trong tương lai. Cho dù là tộc quần đỉnh phong đều không có mấy vị thánh thần vũ trụ. Nhân loại Dương Thiên vẫn còn ở thế giới Vũ Nguyên chưa rời đi. Hắn có 220 ngày thời gian truyền thừa, nhất định sẽ đến đây, chờ đợi cơ hội. Một vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc im lặng chờ đợi. Tại các khu vực khác đều có một vị cường giả cấp hư thần. Chỉ cần Dương Thiên xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát động ám sát. 10 vị cường giả cấp hư thần chỉ để kích sát một Dương Thiên cảnh giới cấp lĩnh chủ. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt 1 năm đã trôi qua. Trong không gian ảo, Dương Thiên không ngừng chiến đấu với đối thủ do Thánh Thần Cổ Nguyên an bài. Khi thực lực của Dương Thiên đột phá và có thể đối địch cường giả cấp viên mãn ba hệ, thì thực lực của người ảo do Thánh Thần Cổ Nguyên an bài cũng đạt đến viên mãn ba hệ. Chỉ là phương thức chiến đấu vẫn như trước đó, không ảnh hưởng nhiều đến Dương Thiên. Trong không gian ảo, Dương Thiên giống như một con dã thú hình người, hoàn toàn đứng bên cạnh với người ảo. Hắn bất luận viễn chiến hay tiến công đều vô cùng đáng sợ. Nửa tiếng sau, Dương Thiên nắm bắt cơ hội trực tiếp đánh chết người ảo. Phu, lại trôi qua 1 năm rồi. Dương Thiên nhìn người ảo xuất hiện trở lại ở đằng xa, liền thoát ra khỏi thế giới ảo. 1 năm này, hắn không lãng phí thời gian. Thực lực nâng cao vững chắc, đi tiếp nhận truyền thừa. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi đây. Hắn thông qua động sâu đến 9 tòa truyền thừa. Nhìn kìa, là nhân loại Dương Thiên. Kể từ lần trước xếp thứ nhất bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, Dương Thiên chưa đến đây lần nào. Chỉ dựa vào tĩnh tọa và nhận truyền thừa pháp tắc, thực lực thật không ngờ. Điều này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Phương thức tu luyện của bao nhiêu thiên tài như chúng ta tương đồng với nhân loại Dương Thiên, nhưng tốc độ tiến bộ thực sự kém hơn vô số lần. Ánh mắt của đông đảo cường giả dị tộc đều hướng về Dương Thiên. Lúc này, không nghi ngờ gì nữa, Dương Thiên là thiên tài chói lọi nhất trong vũ trụ Vũ Nguyên. Dương Thiên sắc mặt bình tĩnh, mặc kệ đông đảo dị tộc và bay trực tiếp đến 9 tòa truyền thừa. Nhân loại Dương Thiên, bỗng nhiên một tiếng âm thanh tức giận vang lên, một vị trông có vẻ cường giả cấp viên mãn thông thường của yêu tộc bỗng nhiên bay ra. Khí thế trên người bỗng nhiên trở nên vô cùng khủng bố. Thân hình phóng to hơn gấp 10 lần. Đó là một con yêu thú như cự lang. Khí thế toàn thân vô cùng đáng sợ. Sau lưng còn có xương sống sắc nhọn. Tay cầm một chiếc rìu khổng lồ dài hàng nghìn mét chém thẳng vào Dương Thiên. Đồng thời khí tức linh hồn to lớn trực tiếp bộc phát ra đánh vào linh hồn của Dương Thiên. Là hư thần lang nguyệt của yêu tộc. Quả nhiên, sau khi Dương Thiên thể hiện thực lực viên mãn ba hệ ra, các tộc quần đỉnh phong yêu tộc tuyệt đối sẽ hành động. Không biết có thể giết chết thành công không? Đông đảo cường giả dị tộc ngay lập tức nhận ra hư thần Lang Nguyệt. cường giả cấp hư thần trong thế giới Vũ Nguyên không phải rất nhiều. Số lượng ít đến đáng sợ so với số lượng cấp viên mãn. Mỗi người trong số họ đều dễ dàng nhận ra, tất cả cường giả dị tộc đều mong chờ. Tuy thực lực hiện giờ của Dương Thiên mạnh mẽ, có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn ba hệ, nhưng so với cấp hư thần thì kém hơn rất nhiều. Dầm, phủ quang tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt lập tức đến bên cạnh Dương Thiên. Hắn không kịp trốn tránh. Dao, bỗng nhiên, một vị cường giả cấp hư thần của nhân tộc xuất hiện. Trực tiếp chống đỡ phủ quang, là hư thần tụ vân của nhân tộc. Có hư thần tụ vân ở đây, muốn đánh chết Dương Thiên càng khó hơn. Vào khoảnh khắc hư thần Lăng Nguyệt ra tay, tất cả các hướng ở khu vực này đều tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt. Có chín đạo uy áp tràn ngập, chín đạo thân ảnh bộc lộ ra, tất cả bay về hướng Dương Thiên, là hư thần tân ý của yêu tộc. Còn có hư thần Lạc Diệp, hư thần cảnh hồ của trung tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc, mỗi tộc cũng có hai vị cường giả cấp hư thần ở đây. Trời ơi, có hẳn 10 vị cường giả cấp hư thần. Họ đều đến giết chết nhân loại Dương Thiên. Chương 1494, kế hoạch thất bại. Đông đảo cường giả dị tộc hướng về dao động nơi đây. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, thực lực mỗi cường giả cấp hư thần ngút trời, thân phận, địa vị đều vượt xa bọn họ. Bình thường rất khó gặp, kể cả trong thế giới Vũ Nguyên thì họ cũng rất ít ra ngoài. Hiện tại, 10 vị xuất hiện cùng một lúc, mà mục tiêu của bọn họ đều là Dương Thiên. Cần phải biết, chỉ cần ra tay thì những cường giả cấp hư thần này sẽ chết. Hy sinh 10 vị cường giả cấp hư thần chỉ để giết chết Dương Thiên. Cái giá phải trả quá lớn rồi. Trong sân đấu, tất cả chiến đấu gần như xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đòn tấn công của hư thần Lăng Nguyệt bị hư thần Tụ Vân chống đỡ. 9 vị cường giả cấp hư thần của dị tộc khác cũng phát ra công kích lớn mạnh của mình. Những công kích này lập tức đến bên Dương Thiên. Cùng lúc đó, cả 10 đạo dao động linh hồn mạnh mẽ tiến vào trong thức hải của Dương Thiên. Không hay rồi, sắc mặt Dương Thiên thay đổi, sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện 10 vị cường giả cấp hư thần đột nhiên ra tay với hắn. Dao, lại có 2 vị cường giả hư thần của nhân loại đi ra giúp Dương Thiên chống đỡ 2 đạo công kích. Nhưng tốc độ công kích của cường giả cấp hư thần như nào chứ? Kể cả bọn họ muốn ra tay, cũng không thể chống đỡ được 10 đạo công kích. 7 đạo công kích còn lại trực tiếp rơi xuống lên người Dương Thiên. Khí tức trên người Dương Thiên lập tức trở nên hao hụt. Căn nguyên pháp tắc trong người hắn bỗng tiêu hao 8 phần. Trên thực tế, với thực lực của cường giả cấp hư thần, chỉ cần một đạo công kích liền có thể làm cho căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên hao hụt. Hoàn toàn, nhưng như vậy, Dương Thiên đã tử vong. Đến lúc đó công kích linh hồn không có tác dụng nào. Cường giả nhân tộc có thể hồi sinh Dương Thiên một cách dễ dàng. Đó hiển nhiên không phải mục đích của bọn họ. Điều những dị tộc này muốn là giết chết Dương Thiên hoàn toàn. Cho dù nghịch chuyển thời gian cũng không thể sống lại. 10 đạo linh hồn tiến vào trong thức hải của Dương Thiên, tấn công linh hồn hắn một cách điên cuồng. Vù, trong thức hải của Dương Thiên, Châu Vũ tản ra dao động, đem những công kích linh hồn này ngăn cách hơn một nửa. Công kích linh hồn là không thể chồng lên nhau. Nếu không, linh hồn của 2 vị cường giả cấp viên mãn dồn lại sẽ vượt qua cường giả cấp hư thần một cách dễ dàng, liên kết lại thì có thể công kích linh hồn cường giả cấp hư thần. Hiển nhiên điều này là không thể. Châu Vũ trực tiếp miễn dịch với 9 đạo công kích linh hồn. Còn một đạo công kích linh hồn vượt qua giới hạn của Châu Vũ. Tuy bị giảm đi một chút, nhưng vẫn gây ra áp bức cực lớn đối với linh hồn của Dương Thiên. Không thể chống đỡ, sắc mặt Dương Thiên thay đổi. Dựa vào linh hồn còn lại thì chưa đến một giây, hắn tuyệt đối chịu đựng không nổi. Nếu là trạng thái toàn thịnh thì hắn tất nhiên có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ căn nguyên pháp tắc trong người hắn chỉ còn 2 phần. Thực lực không bằng với cường giả cấp viên mãn một hệ. Dĩ nhiên không thể chống đỡ. Nổ, trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ điên cuồng. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tuôn trào. Toàn thân nhanh chóng căng phồng lên. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Dương Thiên trực tiếp nổ tung. Khi hắn cảm nhận được linh hồn mình không thể chống đỡ, không hề do dự mà tự bảo, cái gì, ngay cả khi 10 vị cường giả cấp hư thần của chúng ta ra tay và hắn bị trọng thương, không bị nô dịch linh hồn ngay lập tức, vẫn có thể tự bảo thành công ư? Vẻ mặt hư thần Lăng Nguyệt và các cường giả khác tỏ ra không cam tâm. Kế hoạch liên kết lại ám sát của bọn họ đã thất bại và họ sắp chết. Trên bầu trời thế giới Vũ Nguyên, khí lưu màu xám đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, 10 luồng khí lưu màu xám hạ xuống, tiến vào trong cơ thể của nhóm hư thần Lăng Nguyệt. Họ không có chút năng lực chống đỡ nào, cơ thể trực tiếp biến mất. 10 vị hư thần vũ trụ ám sát Dương Thiên, cuối cùng thì 10 vị hư thần tử vong. Dương Thiên tự bảo tung, năm đại tộc quần đỉnh phong yêu tộc trả giá bằng 10 vị cường giả cấp hư thần đều không ai giết. Dương Thiên thành công bằng kích sát linh hồn. Trên bầu trời thế giới Vũ Nguyên, khí lưu màu xám đáng sợ bao trùm, giết chết nhóm cường giả hư thần Lăng Nguyệt, nhóm 10 vị hư thần Lăng Nguyệt đã chết rồi. Nhân loại Dương Thiên tự bảo thành công, không bị diệt sát linh hồn. Làm sao có thể chứ? Đây là đòn công kích linh hồn của 10 vị hư thần vũ trụ. Nhân loại Dương Thiên làm sao có thể chống đỡ được? Muốn tự bảo tung, ít nhất linh hồn của Dương Thiên không chịu ảnh hưởng mấy. Từ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể có thể cưỡng chế hủy diệt. Như vậy mới có khả năng tự bảo thành công. Vẻ mặt của đông đảo cường giả dị tộc lộ ra sự ngạc nhiên. 10 vị hư thần diệt sát linh hồn Dương Thiên, vậy mà không thành công. Điều này thật khó có thể tưởng tượng. Vù, khí lưu màu xám đáng sợ dần dần tan biến. Nơi đây lại trở lại bình thường. Thời gian ám sát đột ngột chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Nhưng đối với cường giả mà nói, một giây cũng đủ để thực hiện vài đòn công kích. Trong sân đấu, thi thể hư thần Lăng Nguyệt biến mất toàn bộ. Thế nhưng nơi mà Dương Thiên tự bảo lại để lại rất nhiều vật phẩm. Đao vụ ảnh, chí bảo pháp tắc linh hồn châu vũ, cánh quang kim, khải giáp quân hắc, và còn mấy chiếc nhẫn không gian. Chương 1495, nhiều bảo vật để lại. Đây là tất cả bảo vật trên người Dương Thiên. Khí lưu màu xám của thế giới Vũ Nguyên sẽ làm căn nguyên pháp tắc trong cơ thể biến mất và phá hủy. Trọng bảo, nhưng chí bảo pháp tắc và nhẫn không gian lại không bị ảnh hưởng. Những cường giả cấp hư thần này đến ám sát Dương Thiên đã chuẩn bị tốt việc tử vong. Vì thế không hề mang bảo vật quý giá nào, vũ khí trong tay cũng chỉ là trọng bảo bình thường nhất. Đương nhiên, trọng bảo tuy bình thường, nhưng uy lực tuyệt đối vô cùng kinh người khi bọn họ thi triển ra. Xem kìa, là bảo vật nhân loại Dương Thiên để lại. Chí bảo pháp tắc chiến đao của nhân loại Dương Thiên, cánh quang kim và khải giáp quân hắc thuộc về Ngân Luân Hoàng trước đây. Hai kiện đó cũng là chí bảo pháp tắc. Ngoài ba kiện bảo vật này ra, Dương Thiên còn có hai kiện chí bảo pháp tắc là khải giáp vân bạch của Vận Tuấn Hoàng, kiếm bạch huyền của Ngân Luân Hoàng, chắc chắn ở trong nhẫn không gian của hắn. Bỗng nhiên, tất cả cường giả đều ghen tị, đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cường giả cấp viên mãn nơi đây, phần lớn đều là cường giả cấp viên mãn một hệ, ngay cả một kiện chí bảo pháp tắc đều không có, bây giờ vài kiện chí bảo pháp tắc ở ngay trước mắt. Chẳng qua là ba vị cường giả cấp hư thần của nhân tộc đứng bên cạnh trông giữ những bảo vật này rồi. Bọn họ cũng không dám tiến lên tranh đoạt. Trong sân đấu, cũng có rất nhiều ánh mắt của cường giả dị tộc nhìn về hướng hạt châu màu đen. Ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc cùng vẻ cực kỳ tham lam. Viên hạt châu màu đen đó là chí bảo pháp tắc linh hồn. Bỗng có một vị cường giả lớn tiếng nói. Ở đây có rất nhiều cường giả, mà đều là thiên tài tuyệt thế trong từng tộc quần. Chắc chắn có cường giả có thể nhận ra bảo vật của Dương Thiên. Hơn nữa, bảo vật của Dương Thiên gần giống với bảo vật ban thưởng cho hạng nhất cường giả cấp viên mãn ba hệ mà bọn họ thấy trong bí cảnh huyền linh trước đây. Cái gì? Chí bảo pháp tắc linh hồn. Chả trách nhân loại Dương Thiên có thể chống đỡ được diệt sát linh hồn của 10 vị cường giả cấp hư. Thần, có chí bảo pháp tắc linh hồn giúp hắn chống đỡ công kích linh hồn. Đây nhất định là cường giả đỉnh cấp của nhân tộc ban tặng cho Dương Thiên. Chí bảo pháp tắc linh hồn có khả năng chống đỡ cường giả cấp hư thần. Điều này đã làm cho Dương Thiên bẩm sinh bất khả chiến bại. Ánh mắt các cường giả dị tộc tràn đầy sự tham lam. Vừa nãy bọn họ còn nghi hoặc, làm sao 10 vị hư thần có thể thất bại chứ? Bây giờ xem ra hoàn toàn là nhờ duyên cố của chí bảo pháp tắc linh hồn này. Có thể tưởng tượng được mức độ quý báu của nó, vài kiện bảo vật để ở đây, thế nhưng không có cường giả nào dám tiến lên tranh đoạt. Tuy nhiên nhóm ba vị hư thần tụ vân cũng không thu lấy. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ đông đảo cường giả. Kỳ lạ, nhân loại Dương Thiên đã chết, bảo vật của hắn liền trở thành vô chủ. Tại sao nhóm ba người hư thần tụ vân còn không giúp Dương Thiên thu lại? Đúng là rất kỳ lạ, bây giờ ba người bọn họ nên thu lại bảo vật, sau đó chờ đợi Dương Thiên sống lại nhờ nghịch chuyển thời gian. Rồi giao lại cho Dương Thiên, thế giới Vũ Nguyên, chỉ cần chết đi. Cho dù Dương Thiên nghịch chuyển thời gian sống lại, nhưng chỉ cần Dương Thiên không tiến vào trong thế giới Vũ Nguyên lần nữa bị thế giới Vũ Nguyên cảm ứng đến thì bất cứ cường giả nào đều có thể thu lấy những bảo vật này. Lúc này, hành động của hư thần tụ vân ba người họ thực sự có chút kỳ lạ. Bọn họ không thu lấy, cứ đứng như này ở đây trông giữ bảo vật. Tuy đông đảo cường giả dị tộc muốn tranh đoạt, nhưng lại không dám tiến lên. Tinh vực yêu tộc, hư thần lang nguyệt thất bại rồi sao? Nhân loại Dương Thiên có chí bảo pháp tắc linh hồn. Rất nhiều khí lưu hỗn độn tràn ngập trên một hành tinh cực lớn. Một con rắn khổng lồ dài hàng trăm nghìn mét lạnh lẽo nói. Vâng, đại nhân, một vị cường giả cấp hư thần bên dưới cung kính đáp. Nhân tộc đúng là không tiếc cho Dương Thiên, ngay cả chí bảo pháp tắc linh hồn cũng không tiếc ban cho. Cho dù là cường giả hư thần cũng không nhất định có bảo vật như vậy. Con rắn khổng lồ lạnh lẽo nói, nếu như nhóm cường giả hư thần tụ vân của nhân tộc không thu lấy, thì cường giả hư thần của yêu tộc chúng ta trực tiếp tiến lên trước. Chỉ dựa vào hư thần tụ vân ba người họ sẽ giữ không được bảo vật. Những chí bảo pháp tắc này đã có thể bù đắp cho phần tổn thất để hai vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc chúng ta sống lại rồi. Vâng, đại nhân, cường giả cấp hư thần ở dưới nhanh chóng đi phân phó. Cùng lúc đó, trùng tộc, tộc cơ giới cũng nhận được thông tin và vô cùng tức giận. Họ cũng phái cường giả cấp hư thần chuẩn bị tiến về trước thu lấy bảo vật của Dương Thiên. Trong thế giới Vũ Nguyên, chín tòa truyền thừa, rất nhiều cường giả dị tộc theo dõi. Tuy rằng muốn có được bảo vật của Dương Thiên nhưng bọn họ lại không dám ra tay. Bỗng nhiên, lỗ sâu ở đằng xa chợt lay động, sau đó trực tiếp xuất hiện mấy bóng người, là hư thần yểm hốt ba vị của yêu tộc. Một cường giả sửng sốt nói, nhóm cường giả hư thần yểm hốt cũng thuộc về thế giới Vũ Nguyên. Chẳng qua là trước đây luôn lưu lạc ở bên ngoài, thế giới Vũ Nguyên chỉ thích hợp tiếp nhận truyền thừa pháp tắc mà không có tác dụng mài giũa. Hư thần tụ vân, hư thần yểm hốt nhìn nhóm cường giả hư thần tụ vân. Rồi ánh mắt lại hướng về vài kiện bảo vật đang lơ lửng trên không. Hư thần yểm hốt không do dự chút nào, trực tiếp giơ tay ra bắt lấy bảo vật của Dương Thiên. Những cường giả khác sợ hãi hư thần tụ vân, nhưng ông ta không sợ. Nếu như hư thần tụ vân cản trở thì sẽ bị thế giới Vũ Nguyên coi là đang ra tay tấn công. Thân thể sẽ bị biến mất lập tức. Chương 1496, phân thân của Dương Thiên 1. Hửm, không ra tay chống đỡ sao? Tay phải hư thần yểm hốt trực tiếp nắm lấy viên châu màu đen đó. Nhìn hư thần tụ vân và những người khác, vậy mà bọn họ lại không có chút động tĩnh gì. Ông ta thậm chí cảm thấy một chút chế giễu. Không ổn, trong lòng hư thần yểm hố hoảng sợ. Ông ta dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt có chút không thể tin nổi. Dầm, trên trời thế giới Vũ Nguyên, khí lưu màu xám lại ngưng tụ lần nữa. Một đạo khí lưu màu xám đến cạnh hư thần yểm hốt, tiến vào trong cơ thể ông ta. Không, trong mắt hư thần yểm hốt hiện ra tia khủng hoảng. Tiếp đến thân thể biến mất hoàn toàn, ánh mắt hư thần yểm hốt hiện ra tia khủng hoảng. Tiếp đó cơ thể bị khí lưu màu xám đánh trúng, lập tức biến mất hoàn toàn. Hư thần yểm hốt đến thế giới Vũ Nguyên, trong lòng thận trọng nên dĩ nhiên không mang theo chí bảo của mình. Cái gì? Khí lưu màu xám đã giết hư thần yểm hốt? Làm sao có thể? Nhân loại Dương Thiên không phải đã chết rồi sao? Tại sao bảo vật của hắn vẫn không thể động đến? Kể cả sau khi nhân loại Dương Thiên chết lập tức được nghịch chuyển thời gian sống lại. Nhưng muốn từ tinh vực nhân tộc đến được đây thì cần thời gian là một ngày. Ngoại thế giới Vũ Nguyên ra, cũng không có dao động nghịch chuyển thời gian cực lớn, hắn không thể tiến vào trong thế giới Vũ Nguyên ngay bây giờ. Đông đảo cường giả dị quốc đầy vẻ kinh hoàng, có những cường giả nghĩ đến một khả năng, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Hư thần yểm hốt bị khí lưu tiêu diệt, vẻ mặt hai vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc còn lại hiện ra vẻ kinh hãi. Lập tức rời khỏi nơi đây, vừa rồi bọn họ cũng suýt bắt lấy chí bảo pháp tác của Dương Thiên. Bọn họ chỉ cách cái chết là một bước. Lại là mười mấy bóng người hiện ra, cường giả cấp hư thần của các quần tộc như trùng tộc, tộc cơ giới đều đến đây. Cái gì? Hư thần yểm hốt đã chết rồi. Ông ta bị khí lưu màu xám giết chết. Những cường giả cấp hư thần này bỗng nhiên hiểu chuyện vừa xảy ra ở đây. Thế giới Vũ Nguyên, tất có quy tắc vận chuyển, trừ khi chủ động tấn công người khác, không thì khí lưu màu xám không thể nào xuất hiện. Bây giờ hư thần yểm hốt chỉ khẽ chạm chí bảo pháp tắc của Dương Thiên liền bị tiêu diệt, đó chỉ có một khả năng, nhân loại Dương Thiên vẫn chưa chết, hắn vẫn còn ở trong thế giới Vũ Nguyên. Một vị hư thần vũ trụ của tộc cơ giới tức giận nói. Vẫn chưa chết, hư thần tháp chí, nhân loại Dương Thiên dưới ánh mắt của nhiều cường giả chúng tôi trực tiếp tự bạo tung. Làm sao có thể vẫn còn sống? Đúng vậy, thực lực của chúng tôi tuy kém hơn chút, nhưng có thể khẳng định Dương Thiên tuyệt đối tự bạo rồi. Các cường giả dị tộc khác nghi hoặc, hừ, nhân loại Dương Thiên đúng là tự bạo thành công rồi, nhưng có một khả năng, cho dù Dương Thiên tự bạo rồi, hắn vẫn tồn tại ở thế giới Vũ Nguyên này. Hư thần tháp chí phẫn nộ nói, phân thân, nhân loại Dương Thiên có phân thân. Hư thần tháp chí vừa nói xong, lại có một giọng kinh hãi vang lên, phân thân, nhân loại Dương Thiên có phân thân sao? Làm sao có thể chứ? Nhân loại gần như đều là sinh mệnh có gen bình thường. Bọn họ gần như không thể có năng lực tạo ra phân thân. Chỉ có thể dựa vào ngày mốt đạt được. Độ khó này quá lớn. Trong cả vũ trụ có sinh mệnh tương tự như cây sinh mệnh có thể giúp cường giả tạo ra phân thân lại. Quá ít, bao năm mới có thể ra đời một cây. Mỗi cây ra đời đều có thể dẫn đến sự tranh đoạt của vô số cường giả. Nhân loại Dương Thiên làm sao có thể có được? Tất cả cường giả dị tộc kinh hãi nói. Có khả năng phân thân, chia làm hai phương diện. Một là có năng lực bẩm sinh tạo ra phân thân, giống như sinh mệnh đặc biệt hiếm gặp, hoặc là một vài chủng tộc kỳ dị. Một loại khác thì là ngày mốt tạo ra, ví dụ có thể có một cây sinh mệnh, sau đó thông qua cây sinh mệnh tạo ra phân thân. Loại khả năng trước rất khó, đủ để có bẩm sinh tạo ra phân thân thì ở yêu tộc, thảo mộc tộc và những tộc khác thì có ít bộ phận. Gen của họ mạnh mẽ vô cùng, lực chiến đấu nghịch thiên, sinh ra đã là con cưng của vũ trụ. Nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ là nhân tộc gần như không thể có sinh mệnh như này. Trước đó bọn họ cũng không nghĩ đến hướng này, trong ý thức đã đem khả năng này phủ định rồi. Không có gì là không thể. Tốc độ tu luyện của nhân loại Dương Thiên đã đạt đến mức độ đáng sợ này rồi. Chỉ dựa vào bản thể hắn tu luyện làm sao có thể nhanh như vậy? Hư thần tháp chí phẫn nộ nói, ngoài bản thể hắn đang tu luyện, phân thân nhất định cũng đang không ngừng tu luyện. Hư thần tháp chí nhìn số bảo vật sau khi Dương Thiên tự bảo để lại. Âm trầm nói, nhân loại Dương Thiên, đừng trốn nữa, ta biết ngươi ở đây. Lời ông ta vừa nói xong, hầu như ánh mắt tất cả cường giả đều hướng về những bảo vật đó. Khu vực rộng lớn, bỗng chốc yên lặng lại, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mỗi một giây trôi qua, sau 10 giây, nhẫn không gian của Dương Thiên đột nhiên truyền đến tiếng lay động khe khẽ. Một tia sáng nhỏ bé lóe lên. Sau đó càng lúc càng lớn, bỗng biến thành một con thú lớn 16 chân hung dữ dài hàng trăm mét. Là kim giáp nguyên trùng của trùng tộc. Khí thế dao động của kim giáp nguyên trùng rất tương tự của Dương Thiên. Nó là phân thân của nhân loại Dương Thiên sao? Chương 1497, phân thân của Dương Thiên 2. Tất cả cường giả đứng nhìn, sau khi kim giáp nguyên trùng bước ra, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, khẽ động tâm niệm. Số kiện bảo vật xung quanh liền bị hắn thu lại vào trong cơ thể. Khí lưu màu xám trên bầu trời cũng không xuất hiện. Dầm, vẻ mặt của tất cả các cường giả đều lộ ra khó có thể tin nổi. Có thể thu lấy bảo vật của Dương Thiên mà không bị khí lưu giết chết. Điều này đã chứng minh được kim giáp nguyên trùng là phân thân của Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên vậy mà thực sự có phân thân, mà còn là phân thân mạnh mẽ như trùng tộc có thể tạo ra rất nhiều thân thể con. Thật là đáng sợ. Thiên phú của nhân loại Dương Thiên đã là mạnh nhất vũ trụ. Bây giờ lại thể hiện ra năng lực phân thân. Ai có thể giết hắn chứ? Với tốc độ trưởng thành của Dương Thiên, đợi đến khi hắn thực sự trưởng thành thì ai mới là đối thủ của hắn? Bỗng nhiên tất cả cường giả dị tộc e sợ Dương Thiên vô cùng. Có phân thân thì kỳ đầu không đáng sợ, nhưng càng đến kỳ sau càng khó khăn. Đợi đến khi thực sự trưởng thành thì đó mới thực sự tồn tại bất tử. Cần phải biết, càng đến kỳ sau, muốn bị nghịch chuyển thời gian sống lại thì càng khó khăn. Cường giả cấp thánh thần cũng không thể sống lại, bởi vì họ là mạnh nhất, không có cường giả nào đủ để làm họ sống lại, mà có phân thân, chỉ cần bản thể và phân thân không cùng lúc bị đánh giết thì đó không thể chết đi. Và đạt đến cấp thánh thần có mấy phân thân, đó sẽ có lực chiến đấu của mấy cấp thánh thần. Đa tạ hư thần tụ vân, Dương Thiên nhìn về ba vị hư thần của nhân tộc cảm tạ. Ha ha, Dương Thiên. Chúng ta chỉ giúp ngươi chống đỡ một bộ phận nhỏ công kích. Không có chúng ta, ngươi cũng không thể bị diệt sát linh hồn. Hư thần tụ vân ba người họ nhanh chóng nói. Sâu trong đáy mắt bọn họ vẫn còn chút kinh ngạc. Bọn họ cũng vừa mới biết Dương Thiên có phân thân. Sau khi bản thể Dương chết đi, phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên trực tiếp dùng ý thức truyền âm cho họ. Vì thế bọn họ ở bên cạnh bảo vật của Dương Thiên trông giữ. Không có hành động gì nên mới dẫn đến sự nghi hoặc của nhiều cường giả dị tộc. Dương Thiên vốn định trực tiếp bộc lộ phân thân, cuối cùng khẽ động tâm niệm, không hành động gì, không ngờ lại thật sự có cường giả cấp hư thần của yêu tộc muốn cướp đoạt bảo vật của hắn. Nhân loại Dương Thiên, Tháp Chí và những cường giả cấp hư thần dị tộc khác nhìn về Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên, vẻ mặt đầy tức giận. Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên liếc qua bọn họ, nhưng không hề sợ hãi chút nào. Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên nhìn về cường giả cấp hư thần của các dị tộc kia, không hề có chút sợ hãi nào. Trong lòng hắn lúc này lại có rất nhiều ý nghĩ, những dị tộc này thật xem trọng ta, vậy mà lại điều đến 10 vị cường giả hư thần. Tuy rằng mình không bị linh hồn tiêu diệt, nhưng chí bảo pháp tắc linh hồn và phân thân lại bị bại lộ. Dương Thiên lắc đầu, trước đây lúc hắn cảm thấy mình không thể chịu được sự tấn công từ linh hồn, liền chuyển Nguyên Châu Long Phượng vào nhẫn không gian, lại không chuyển Châu Vũ. Trong tình huống hắn còn ý thức, một khi chuyển đi, không có Châu Vũ bảo vệ linh hồn của hắn, hắn rất có thể sẽ bị linh hồn tiêu diệt trong chớp mắt. Cho nên sau khi hắn tự sát, Châu Vũ không có cách nào thu lại được, liền hiện ra. Thật ra Tiểu Quang có thể nhanh chóng thu cất bảo vật của hắn. Như vậy vừa có thể che giấu thân phận thật của hắn, vừa có thể cất giấu Châu Vũ. Nhưng vào thời khắc quyết định, Dương Thiên lại không làm như vậy. Cường giả cấp viên mãn của đây vô cùng nhiều, còn có cường giả cấp hư thần, thậm chí những cường giả cấp thánh thần cũng đang quan sát nơi đây. Tiểu Quang có thể không tiếng động mà cất giấu tất cả bảo vật của hắn, thậm chí còn có thể qua mắt được cường cấp hư thần. Làm vậy tuy rằng có thể phòng được việc bảo vật của Dương Thiên bị lạc mất, nhưng một khi năng lực này bị lộ trước mắt những cường giả cấp thánh thần khi, sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, không biết được bọn họ sẽ nghĩ đến những thứ gì. Cường giả cấp thánh thần là sự tồn tại lớn mạnh nhất trong vũ trụ. Dương Thiên không dám cược nếu bọn họ biết đến sự tồn tại của Tiểu Quang. Trước đây Tiểu Quang chỉ để lộ ra năng lực như vậy vài lần ở chiến trường hư vô, nhưng đã bị Dương Thiên che giấu hoàn toàn, không hề có cường giả nào chú ý đến. Dương Thiên càng lúc càng mạnh, hắn càng cảm nhận được điểm đặc biệt của Tiểu Quang, cho nên năng lực của Tiểu Quang tuyệt đối không thể bị lộ trước mắt các cường giả cấp thánh thần. Sau khi so sánh, bại lộ thân phận của mình, chí bảo linh hồn, Dương Thiên cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Lúc này, rất nhiều cường giả của các di tộc nhìn về phía Dương Thiên, tràn đầy sự nể sợ. Đáng sợ quá, có được chí bảo linh hồn, lại còn có thể phân thân, ai có thể giết được Dương Thiên chứ? Dương Thiên của loài người cũng thật gian xảo, cho dù phân thân không che giấu được nữa, cũng lặng lẽ chờ đợi, lừa để giết hư thần yểm hốt của yêu tộc. Hư thần yểm hốt thật đáng thương, chỉ tiếp xúc với bảo vật của Dương Thiên đã bị khí lưu màu xám giết chết. Không biết những cường giả như Tháp Chí hư thần có muốn đuổi giết Dương Thiên nữa không? Chương 1498, kiêng nể, giết thế nào? Rõ ràng Kim Giáp Nguyên Trùng không có chức năng sinh sản, cho nên Dương Thiên nhất định vẫn còn một phân thân nữa có thể sinh sản. Nói không chừng cơ thể của Dương Thiên bây giờ đã được sinh ra một lần nữa rồi. Cơ thể chính không bị gì, mà phân tan bị tấn công, không cách nào chống lại được. Chỉ cần tâm niệm của cơ thể chính dao động thì phân thân sẽ chết ngay lập tức. Tháp Chí hư thần bọn họ Red Eye, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên chết thôi. Còn về cơ thể của hắn sẽ không bị ảnh hưởng gì, mà Tháp Chí hư thần bọn họ cũng sẽ chết. Đúng rồi, Dương Thiên của loài người ở đây, những cường giả cấp hư thần mạnh mẽ kia căn bản là không làm gì được hắn. Lúc này, khu vực 9 tòa truyền thừa đã tập hợp đủ hơn phân nửa cường giả của thế giới Vũ Nguyên. Bọn họ nhìn Dương Thiên cùng mười mấy vị hư thần vũ trụ dị tộc. Đúng như bọn họ nghĩ, lúc này những cường giả như Tháp Chí hư thần đáng vô cùng giận dữ. Uất ức, hành động giết Dương Thiên lần này, năm tộc quần đỉnh phong bọn họ chết mất mười mấy vị hư thần vũ trụ, nhưng Dương Thiên lại chỉ mất đi năng lượng của cơ thể, có thể nhanh chóng hồi phục, những món bảo vật nào của hắn không hề bị hư hại gì. Dương Thiên của loài người, khuôn mặt của hư thần Tháp Chí vô cùng u ám nhìn Dương Thiên. Hư thần Tháp Chí, Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên nhìn về phía hư thần Tháp Chí đang vô cùng giận dữ, nhẹ giọng nói, các người vẫn còn muốn giết ta, bây giờ Dương Thiên ta đang ở đây, các người muốn ra tay thì cứ việc. Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên không hề sợ hãi đám di tộc này chút nào. Năm tộc quần đỉnh phòng này lần nào cũng muốn giết chết, hắn đương nhiên sẽ không có thiện cảm, lời nói cũng không hề nể mặt những cường giả hư thần của các dị tộc này chút nào. Bởi vì Dương Thiên biết, hai bên sẽ không có cơ hội nào làm hòa, Dương Thiên đương nhiên cũng sẽ không khách khí, đương nhiên, Dương Thiên cũng sẽ không để ý đến sự làm hòa của hai bên. Hắn ở đây, những dị tộc kia nếu muốn giết hắn, hắn đều sẽ tiếp nhận. Dương thiên của loài người, ngươi đừng có mà đắc ý, chí bảo pháp tắc linh hồn và công dụng phân thân của ngươi đã bị lộ rồi. Lần sau ngươi nhất định sẽ chết. Hư thần tháp chí giận dữ nói. Dương thiên lạnh lùng cười rồi nói, Dương thiên ta sẽ ở trong thế giới vũ nguyên này, các ngươi có bao nhiêu hư thần vũ trụ, cứ việc đến. Hư thần tháp chí, bây giờ các ngươi không phải đang có mười mấy hư thần vũ trụ đang ở đây sao? Thế nào, không dám ra tay, có bản lĩnh người đừng trốn trong thế giới vũ nguyên. Hư thần tháp chí hét lên đầy giận dữ. Dương thiên giễu cợt cười một tiếng, nói, ta ở đâu không cần hư thần tháp chí quan tâm. Trên mặt hư thần tháp chí tràn đầy vẻ giận dữ, mười mấy hư thần vũ trụ kế bên ông ta sắc mặt cũng trầm xuống. Với tình hình hiện tại, Dương thiên có được chí bảo pháp tắc linh hồn, lại có thể phân thân, bọn họ ở thế giới vũ nguyên không cách nào giết được Dương thiên. Thậm chí đến bảo vật của hắn cũng không cách nào lấy được. Chỉ cần ra tay bọn họ có thể toàn bộ sẽ chết tại đây. Đi thôi, trên mặt hư thần tháp chí lộ ra sát ý, liếc một cái nhìn về phía Dương thiên. Thông qua lỗ sâu rời khỏi nơi này, những cường giả cấp hư thần khác cũng nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ là cường giả cấp hư thần, không giết được Dương Thiên ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hư thần tháp chúc bọn họ rời khỏi rồi. Bình thường thôi, bọn họ ở đây cũng không làm gì được Dương Thiên, chỉ có thể rút lui thôi. Phải nói là trong thế giới vũ nguyên này, những cường giả cấp hư thần ra tay đều không làm được gì Dương Thiên. Nếu cường giả thánh thần ra tay thì có thể còn được. Không thể được đâu, cường giả thánh thần ra tay, cũng sẽ bị khí lưu màu xám giết chết, cho dù là những cường giả thánh thần có phân thân ra tay. Cái giá muốn khôi phục hoàn toàn sau đi chết đi còn khủng khiếp hơn Dương Thiên đột phá cấp hư thần. Cho nên, bọn họ cũng không thể ra tay. Rất nhiều dị tộc đang bàn tán, bọn họ nhìn về phía con sâu lớn hung ác trong sân. Sâu trong đáy mắt hiện lên sự chấn động, năm tộc quần đỉnh phong. Tổng cộng mười mấy cường giả hư thần đuổi giết Dương Thiên nhưng đều thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, chí bảo pháp tắc linh hồn, bên trong phân thân kim giáp nguyên trùng có ít nhất hai phân thân. Những điều này thể hiện Dương Thiên khó đối phó như thế nào. Không nói đến những nơi khác, ở thế giới vũ nguyên này hắn an toàn. Trong một thời gian ngắn, câu chuyện về lần đuổi giết này nhanh chóng được truyền ra ngoài. Khiến cho toàn bộ vũ trụ chấn động, vô số tộc quần kinh hãi. Với năng lực hiện tại của Dương Thiên có thể sánh ngang với một số tộc quần bình thường trong vũ trụ rồi. Cơ thể của Dương Thiên, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân có khả năng sinh sản, ít nhất Dương Thiên có đến 3 sức chiến đấu của 3 hệ cấp viên mãn. Chương 1499, hồi phục, tinh vực của yêu tộc, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm của con rắn cực lớn đang tan ra khí thế vô cũng đáng sợ nhìn xuống phía dưới. Nhiệm vụ thất bại rồi. Phía dưới là một vị cường giả cấp hư thần đang vô cùng cung kính đáp. Đại nhân, Dương Thiên của loài người có chí bảo pháp tắc linh hồn. Muốn giết chết linh hồn hắn rất khó. Hơn nữa hắn còn có phân thân. Chúng ta cho dù giết được hắn, khiến căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn mất đi thì những bảo vật kia chúng ta cũng không thể lấy. Đi được, hạn chế của thế giới vũ nguyên quá lớn. Cường giả hư thần của yêu tộc chúng ta lại lần nữa đi giết Dương Thiên. Khả năng nhiệm vụ thất bại là hơn 90%. Ánh mắt lạnh lùng của con rắn lớn lộ ra vẻ trầm tư. Thật ra bây giờ ông ta cũng không có cách gì để giết Dương Thiên. Ít nhất thì ở thế giới vũ nguyên, bọn họ cũng không có cách gì. Ai mà biết được giới hạn cao nhất mà chí bảo pháp tác linh hồn của Dương Thiên có thể chịu được là bao nhiêu? Yêu tộc bọn họ đã tổn thất 3 vị cường giả cấp hư thần rồi. Bọn họ sẽ không phái cường giả cấp hư thần đi giết Dương Thiên một lần nữa. Dặn dò xuống phía dưới. Bí mật theo dõi động tĩnh của Dương Thiên ở thế giới vũ nguyên. Hắn không thể ở mãi trong thế giới vũ nguyên. Bây giờ hắn vẫn đang ở giai đoạn cấp lĩnh chủ. Nếu thật sự muốn đột phá được cấp viên mãn, nhất định phải trải qua sự rèn luyện sống chết. Đến lúc đó có thể dễ dàng phát hiện ra hắn. Đó là cơ hội duy nhất có thể giết được hắn. Rắn lớn nói, bảng thời gian truyền thừa thời gian vũ nguyên hiện rõ cảnh giới của Dương Thiên. Vâng, cường giả cấp hư thần phía dưới cung kinh đáp. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây để sắp xếp mọi chuyện. Cùng lúc đó, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc đều nhận được tin tức. Cường giả cấp thánh thần trong tộc của bọn họ vô cùng tức giận. Nhưng Dương Thiên trốn ở thế giới vũ nguyên, bọn họ cũng không thể làm gì được. Trước đó đã chết mất 2 vị cường giả cấp hư thần. Bọn họ đã vô cùng đau lòng rồi. Tinh vực trùng tộc, truyền lệnh xuống dưới, giám sát chặt chẽ Dương Thiên. Nếu phát hiện hắn đã rời khỏi thế giới vũ nguyên lập tức báo cáo. hắn trốn trong thế giới Vũ Nguyên, chúng ta không có cách nào làm gì hắn, chỉ có thể chờ hắn ra ngoài. Tinh vực tộc cơ giới, tinh vực tộc kim loại cũng nhanh chóng dặn dò những người bên dưới. Từng đợt mệnh lệnh chống đối Dương Thiên toàn bộ được triển khai. Nhưng khoảng thời gian sắp tới, chỉ cần Dương Thiên không rời khỏi thế giới Vũ Nguyên thì bọn họ cũng chẳng có cách gì. Những hành động đột nhiên đuổi giết giống những cường giả như hư thần Lang Nguyệt trước đây có lẽ sẽ không xảy ra nữa. Sao Hòa, giải ngân hà, trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh to lớn, có những sự chuyển động kỳ lạ. Có một sinh mệnh đang nhanh chóng được hình thành. Qua vài phút, một vị thanh niên phá vỡ không gian sinh sản bước ra ngoài. Nhìn vào khuôn mặt thì đó chính là Dương Thiên. Khi Dương Thiên bước ra, có một nguồn linh lực mạnh mẽ không ngừng hòa vào cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần U Minh, phân thân thú Quang Diễn, trong chớp mắt có rất nhiều căn nguyên pháp tắc không ngừng hòa vào cơ thể của Dương Thiên. Khí thế trên người hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trên toàn bộ Sao Hòa, luồng khí thế được tỏa ra vô cùng đáng sợ, đây mới chỉ là một chút được tỏa ra ngoài thôi. Nửa ngày sau, động tĩnh ở đây cuối cùng cũng đã dừng lại, căn nguyên pháp tắc bên trong phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần U Minh, phân thân thú Quang Diễn đã bị tổn thất mất hơn 3 phần. Thực lực của cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Dương Thiên cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ trên cơ thể mình. Căn nguyên pháp tắc bị tổn thất, cần rất nhiều bảo vật mới có thể khôi phục lại được. Bây giờ, Dương Thiên đã ngang bằng với cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Không dựa vào bảo vật, nếu muốn thực lực khôi phục thì ít nhất cũng mất hơn ngàn năm. Thực lực càng mạnh thì tốc độ tự hồi phục cũng càng chậm. Nhưng Dương Thiên có rất nhiều phân thân, có thể không cần tốn bảo vật, mượn căn nguyên pháp tắc của các phân thân để hồi phục với tốc độ nhanh nhất. Dương Thiên đứng lên, nhíu mày lại, bây giờ phân thân của mình đã bị lộ, nhưng mà cho dù có bị lộ thì cũng không sao. Thực lực càng ngày càng mạnh thì Dương Thiên cũng đã không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Hắn đã không còn là kẻ yếu để cho bất kỳ một cường giả cấp lĩnh chủ nào cũng có thể giết như trước. Kia nữa rồi, bí cảnh ở Sao Hỏa này rất thần bí. Lĩnh vực hiện tại của mình không có cách nào thăm dò được bên trong đó. Không có cường giả nào có thể nghĩ đến, phân thân cây sinh mệnh của mình lại được giấu ở đây. Huống hồ mình còn để lại rất nhiều tọa độ không gian. Có thể ngay tức khắc rời khỏi nơi này, Dương Thiên không có chút lo lắng phân thân cây sinh mệnh bị phát hiện. Phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần U Minh, phân thân thú Quang Diễn tiếp tục canh giữ ở đây. Trái đất quá quan trọng, tuyệt đối không thể để có chuyện gì được. Sau khi phân thân của Dương Thiên bị lộ, không hề di chuyển phân thân cây sinh mệnh. Trước mắt Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn bước một bước vào bên trong. Một ngày sau, Dương Thiên về lại thế giới Vũ Nguyên. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên xuất hiện bên ngoài thế giới Vũ Nguyên. Toàn bộ bảo vật trên người đều chuyển hết sang người Dương Thiên. Sức mạnh linh hồn cơ thể của Dương Thiên là lớn nhất, phù hợp nhất để tiếp nhanh truyền thừa pháp tắc, cho nên hắn nhất định sẽ vào đó lần nữa. Nhìn kìa, là Dương Thiên một, chỉ mới có thời gian một ngày, hắn đã trở lại đây rồi. Khí thế trên người Dương Thiên không hề suy yếu chút nào. Thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục rồi. Dương Thiên có phân thân, muốn hồi phục thì rất dễ dàng, đều không cần dùng đến bảo vật gì cả. Thiên phú thật là hiếm có, còn có chức năng phân thân. Dương Thiên giống như là đứa con của vũ trụ vậy, cái gì tốt đều bị hắn giành hết. Chương 1500, đột phá pháp tắc hệ mộc. Hệ thổ, một, rất nhiều cường giả của dị tộc nhìn thấy Dương Thiên, đều giám sát chặt chẽ tình hình của hắn, nhưng lại không dám tiến lên phía trước, trong đáy mắt của bọn họ đều tràn đầy sự đố kỵ. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, liếc mắt nhìn một cái về phía những cường giả của yêu tộc, trùng tộc, trực tiếp bước về phía 9 tòa truyền thừa. Dương Thiên bước vào nơi truyền thừa rồi. Khu vực truyền thừa, rất nhiều dị tộc đang nhìn bậc thang pháp tắc mơ hồ kia. Trong tộc dặn dò, không được chọc đến Dương Thiên, chỉ cần quan sát tình hình của hắn, nhanh chóng báo cáo lại. Rất nhiều cường giả nhận được mệnh lệnh từ tộc mình đều lặng lẽ đứng đợi ở đó. 10 ngày sau, Dương Thiên bước ra, trở về cung điện của loài người ở thế giới Vũ Nguyên. Thế giới ảo, liên minh cường giả cấp viên mãn loài người, Dương Thiên, hư thực thần chủ và những người khác đang đứng cùng với nhau cười nói vui vẻ. Có 11 cường giả cấp hư thần của các dị tộc vì hắn mà chết, nên địa vị của Dương Thiên trong liên minh cường giả cấp viên mãn rất cao. Thực lực càng mạnh thì sẽ càng có nhiều cống hiến cho tộc quần của mình, tự nhiên cũng sẽ càng nhận được sự tôn trọng của nhiều cường giả loài người hơn. địa vị của Dương Thiên lúc này không hề ở dưới Hư Tuyệt thần chủ. Ha ha, Hư Tuyệt, lần trước còn nói với ông khi nào thì Dương Thiên sẽ vượt qua ông. Không ngờ nhanh như vậy. Bên cạnh, Mộc Luân thần chủ cười nói, Mộc Luân thần chủ là một vị cường giả cấp viên mãn ba hệ. Là bạn tốt, bạn tâm giao của Hư Tuyệt thần chủ, đệ tử của ta, thực lực vượt qua ta. Ta đương nhiên rất vui mừng. Hư Tuyệt thần chủ cười nói, đối với tốc độ trưởng thành của Dương Thiên, trong lòng Hư Tuyệt thần chủ chỉ có kinh ngạc cùng vui mừng. Dương Thiên, Hư Tuyệt thần chủ và những người khác đứng nói chuyện cùng nhau một lúc, liền rời khỏi thế giới ảo. Trong cung điện ở thế giới Vũ Nguyên, Dương Thiên mở mắt ra, bây giờ có thể yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc không gian. 300 năm sau khi trải qua lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ 3 của tộc Thú Quang Diễn liền bắt đầu rèn luyện, Dương Thiên chuẩn bị cho lần tu luyện tiếp theo. Đinh, đồng hồ trên tay hắn đột nhiên vang lên, là Thánh Thần Cổ Nguyên. Ý thức của Dương Thiên lập tức tiền vào thế giới hư ảo. Sư phụ, Dương Thiên đứng mặt Thánh Thần Cổ Nguyên, vô cùng cung kính đáp. Thánh Thần Cổ Nguyên của thế giới ảo nhìn thì có vẻ rất bình thường. Ai cũng khó có thể tưởng tượng được đây chính là người sáng lập ra công ty lỗ sâu ảo. Là cường giả giỏi nhất của cả tộc loài người. Dương Thiên, kế hoạch tu luyện tiếp theo của ngươi là gì? Thánh Thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình hỏi. Trước đây việc những tộc quần như yêu tộc phái 10 vị hư thần vũ trụ đi giết Dương Thiên. Ông ta đã biết rồi, cho nên ông ta muốn biết kế hoạch tu luyện tiếp theo của Dương Thiên. Nên cũng đã có những sự sắp xếp nhất định, đệ tử sẽ ở thế giới Vũ Nguyên 300 năm, sau đó chuẩn bị ra ngoài rèn luyện. Dương Thiên thành thật đáp, hiện tại ngươi chỉ ở cấp lĩnh chủ, muốn thật sự đột phá đến cấp viên mãn, thì đúng là cần phải rèn luyện, đợi đến khi ngươi ra ngoài thì đến chỗ ta một chuyến. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, vâng thưa sư phụ. Dương Thiên cung kính gật đầu, đi đi, tu luyện cho tốt. Thánh Thần Cổ Nguyên nói một tiếng sau đó liền rời khỏi thế giới ảo. Không biết sư phụ tìm mình có việc gì? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn nén lại suy nghĩ trong lòng, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian dần dần trôi qua, Dương Thiên cũng im lặng, ngoại trừ ở cung điện của mình thì chính là đến 9 tòa truyền thừa. Trong lúc đó cũng không làm bất kỳ việc gì khác, lại bắt đầu rồi, 400 năm trước đây Dương Thiên cũng tu luyện như vậy. Không thể tin được, không trải qua rèn luyện, thực lực vậy mà lại có thể tiến bộ nhanh như vậy. Dương Thiên của loài người hắn có phân thân đó, nói không chừng phân thân của hắn đã ở nơi nào đó tiến hành rèn luyện rồi. Cho dù có phân thân, cơ thể chính vẫn là quan trọng nhất, nếu chỉ dựa vào phân thân, rất khó có thể đột phá được. Chỉ khi cơ thể hòa vào được các lĩnh ngộ pháp tắc, mới có thể tạo ra một bước đột phá. Đợi đi, năm tộc quần đỉnh phong lớn như yêu tộc cũng không làm gì được Dương Thiên. Nhưng hắn cũng có lúc sẽ phải rời khỏi đây thôi. Rất nhiều dị tộc đang bàn tán khắp nơi, Dương Thiên lại không hề để ý đến lời bàn tán của những cường giả khác. Không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, chớp mắt đã qua 300 năm, mà vài ngày sau, lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ 3 của tộc Thú Quang Diễn sẽ bắt đầu. Trong cung điện, Dương Thiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thời gian 300 năm, pháp tắc không gian của mình đã tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn cách thừa nhận căn nguyên pháp tắc một khoảng nữa. Mà pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của mình toàn bộ đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Trên mặt Dương Thiên toàn là nét cười. Không gian pháp tắc tiến bộ chỉ là thứ yếu. Nhưng pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của hắn đạt đến cấp hắc động đỉnh phong lại là một bước tiến bộ cực kỳ lớn. Chương 1501, đột phá pháp tắc hệ mộc. Hệ thổ, 700 năm trước, Dương Thiên ở bí cảnh huyền linh có được 2 viên nguyên châu pháp tắc. Liền nhanh chóng hình thành phân thân linh hồn nguyên châu pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của mình. Lại cộng thêm linh hồn mạnh mẽ của hắn, hỗ trợ pháp tắc không gian và thỉnh thoảng tiến vào nơi truyền thừa tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Hệ mộc, hệ thổ, cho nên rất dễ dàng có thể đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Đã sớm đạt đến từ hơn 200 năm trước, lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ 3 của tộc Thú Quang Diễn sắp bắt đầu rồi. Mình cũng phải ra ngoài thôi, đầu tiên phải đến Thánh Địa Cổ Nguyên. Sau đó pháp tắc hệ mộc và hệ thổ sẽ bắt đầu đột phá rồi sẽ đến gặp Thánh Thần Cổ Nguyên. Dương Thiên liền rời khỏi nơi này, nhìn kìa, Dương Thiên, hắn rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Dương Thiên vừa xuất hiện đã nhận được sự chú ý của rất nhiều cường giả. Rất nhanh, tin tức liên quan đến việc Dương Thiên rời khỏi thế giới Vũ Nguyên đã được truyền khắp các tộc quần. Lớn trong vũ trụ, Dương Thiên rời khỏi thế giới Vũ Nguyên, đem theo 4 phân thân như cây sinh mệnh, đến Thánh Địa Cổ Nguyên. Hắn liền trở về cung điện của mình, Bên cạnh Dương Thiên, bốn phân thân như cây sinh mệnh toàn bộ đều xuất hiện. Có một cỗ lĩnh vực pháp tắc bao trùm lấy xung quanh hắn. Sau đó căn nguyên pháp tắc hệ mộc giống như nước lũ ập đến. Ở trung tâm của cung điện, Mộc Huyền và Quân Viêm nhìn về phía cung điện của Dương Thiên. Đây chính là căn nguyên pháp tắc hệ mộc đến. Dương Thiên đã nhận được thừa nhận căn nguyên pháp tắc hệ mộc rồi. Tình hình cũng khá giống với pháp tắc hệ kim lần trước của Dương Thiên. Quá mạnh rồi, thực lực hiện tại của Dương Thiên có thể đã ngang bằng với cường giả cấp viên mãn ba hệ. Bây giờ đột phá pháp tắc hệ mộc, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Không thể so được, thực lực của Dương Thiên đủ để giết chúng ta một cách dễ dàng. Mộc Huyền và Quân Viêm nhìn cảnh Dương Thiên đột phá, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn họ lần đầu nhìn thấy Dương Thiên. Dương Thiên chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong, vừa thông qua cửa ải pháp tắc thứ 29, thuộc về thiên tài tuyệt thế, nhưng trong mắt bọn họ lại rất yếu. Bây giờ chỉ qua hơn 1.000 năm, thực lực của Dương Thiên đã vượt qua bọn họ. Trong cung điện, sau khi căn nguyên pháp tắc hệ mộc đến, tiếp theo đó thì căn nguyên pháp tắc hệ thổ cũng nhanh chóng đến rồi. Căn nguyên pháp tắc hệ thổ đến rồi, cộng thêm căn nguyên pháp tắc trước đây, toàn bộ pháp tắc cơ bản 7 hệ của Dương Thiên đã đạt đến thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Mộc Huyền và Quân Viêm đều chấn động, nhưng đây là Dương Thiên, bọn họ cũng không quá kinh ngạc, trên người Dương Thiên từ lâu đã xuất hiện vô số kỳ tích. 20 phút sau khi căn nguyên pháp tắc đến, mọi sự chuyển động đều dừng lại, căn nguyên pháp tắc hệ tổ dần dần tan đi, ha ha, pháp tắc hệ mộc, hệ thổ cũng đã đột phá rồi. Thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, tuy nhiên để đạt đến thực lực của cường giả cấp viên mãn 4 hệ vẫn còn rất xa. Nhưng đối mặt với cường giả cấp viên mãn 3 hệ mình vẫn có thể dễ dàng đánh bại được. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Thực lực bây giờ của hắn ở giữa cường giả cấp viên mãn 3 hệ và cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Dương Thiên đứng dậy, thu lại 4 phân thân của mình rồi đi vào cung điện. Mộc Huyền, Quân Viêm. Dương Thiên cười và trao hỏi với hai người bọn họ, rồi liền đi vào trung tâm của cung điện. Trong vô số khí lưu hỗn độn, thân hình thánh thần cổ nguyên từ từ hiện rõ. Sư phụ, Dương Thiên cung kinh trao. Dương Thiên, pháp tắc hệ mộc và hệ thổ của người đã được thừa nhận căn nguyên pháp tắc rồi. Thánh thần cổ nguyên nói, ông ta vừa rồi đã nhìn thấy tình cảnh Dương Thiên đột phá. Vâng thưa sư phụ, Dương Thiên đáp, trong vũ trụ có 2 hệ pháp tắc cao cấp, 7 hệ pháp tắc cơ bản. Người có thiên phú mạnh mẽ như vậy, hơn nữa bây giờ đã có 8 hệ có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Rất tốt, thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên cung kính đứng dậy, tình hình lĩnh ngộ pháp tắc của hắn, thánh thần cổ nguyên đều đã biết, đồng hồ đeo tay của hắn có rất nhiều tin tức liên quan đến kinh nghiệm tu luyện pháp tắc. Đây đều là thánh thần cổ nguyên gửi đến, ông ấy đối với pháp tắc của mỗi hệ đều hiểu biết rất tường tận. Dương Thiên, lần này đến tìm ngươi là vì một chuyện. Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình, phất tay phải một cái cây màu đen chỉ cao khoảng 10 cm đang bay đến trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên nhận lấy, nhìn cái cây nhỏ màu đen này, đây là cây hồn nguyên, một loại chí bảo pháp tắc linh hồn, gần như có thể hoàn toàn phòng ngự sự tấn công linh hồn của các hư thần vũ trụ. So với những chí bảo pháp tắc linh hồn trước đây của ngươi tốt hơn một chút, nếu lần nữa gặp phải sự tấn công linh hồn của 10 vị hư thần vũ trụ bình thường như lần trước. Người ít nhất có thể kiên trì được mấy giây, sẽ không thể bị ép tự sát trong chớp mắt như vậy. Thánh thần cổ nguyên nói, sau lời nói của thánh thần cổ nguyên, trong mắt Dương Thiên lại lộ ra nét kinh ngạc vui vẻ. Chương 1502, khu vực thứ 9 giới viễn bi. Giống như Châu Vũ có thể chống lại sự tấn công linh hồn của phần lớn cường giả cấp hư thần. Vượt qua giới hạn chỉ có thể giảm bớt một phần sức mạnh của sự tấn công linh hồn. Một số cường giả cấp hư thần thông thạo linh hồn vẫn có khả năng giết linh hồn Dương Thiên. Nhưng mà bây giờ cây hồn nguyên có thể chống lại gần như toàn bộ sự tấn công linh hồn của cường giả cấp hư thần, giới hạn cao nhất cao hơn so với Châu Vũ. Có thể nói, có được cây hồn nguyên thì cường giả cấp hư thần gần như không có khả năng giết hắn. Cảm ơn sư phụ ban tặng. Dương Thiên vô cùng cảm kích. Nhận chủ đi, thánh thần cổ nguyên nói. Dương Thiên gật đầu. Ý thức chìm vào trong cây hồn nguyên lưu lại dấu ấn linh hồn của mình bên trong nó. Trong phút chốc hắn biết được một số tác dụng của cây hồn nguyên. Cường giả trong tộc đều biết được việc xảy ra với ngươi ở thế giới Vũ Nguyên. Tiềm lực của ngươi quá mạnh, nhưng dị tộc kia nhất định sẽ muốn nhân lúc ngươi chưa trưởng thành mà đến giết ngươi. Ngươi ở lại thế giới Vũ Nguyên còn đỡ. Một khi ra ngoài, nhất định sẽ phải chịu sự truy sát điên cuồng của các dị tộc. Ta và cường giả trong tộc bàn bạc với nhau, quyết định ban cây hồn nguyên cho ngươi. Cường giả cấp thánh thần không Red Eye thì ngươi sẽ không chết. Nhiều nhất chỉ tổn thất bảo vật của ngươi thôi. Ngươi có phân thân của mình, có thể nhanh chóng sống lại, ảnh hưởng với ngươi rất nhỏ. Thánh thần cổ nguyên nói. Dương Thiên gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích. Thánh thần cổ nguyên nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng Dương Thiên biết đằng sau đó thánh thần cổ nguyên nhất định cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Chí bảo pháp tắc linh hồn quý giá biết nhường nào, huống hồ là bảo vật có thể hoàn toàn chống lại sự tấn công linh hồn từ các cường giả cấp hư thần. Như vậy, giá trị nhất định là vô cùng lớn. Tộc loài người cũng không phải chỉ có một vị cường giả cấp thánh thần như thánh thần cổ nguyên. Tài nguyên trong tộc ông ấy cũng không thể tùy ý phân phối. Càng ở cấp cao thì bồi dưỡng hậu bối càng phải công bằng. Mọi tài nguyên đều phải dựa vào nỗ lực của mình để có được. Giống như có rất nhiều cường giả cấp hư thần của loài người đều không có chí bảo pháp tác linh hồn. Như vậy có thể thấy rõ được quy luật bồi dưỡng này. Bảo vật không thể tùy ý ban tặng, bởi vì rất dễ gây nên sự bất mãn của những cường giả khác. Cho dù là tuyệt thế thiên tài như Dương Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có công bằng mới là nền tảng giúp cho tộc quần có thể phát triển bình thường. Ổn định, Dương Thiên, bây giờ những cường giả trong tộc rất xem trọng ngươi. Có được cây hồn nguyên, ngươi phiêu bạt của bên ngoài thì các cường giả trong tộc cũng có thể yên tâm hơn. Bây giờ việc ngươi cần phải làm là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Thánh thần cổ nguyên nói, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Dương Thiên cung kính đáp, đi đi. Thánh thần cổ nguyên vẫy tay, Dương Thiên cung kính lui ra. Quay lại cung điện của mình, Dương Thiên phất tay phải một cái, cây hồn nguyên xuất hiện, trước đây còn lo lắng phương diện phòng ngự linh hồn của bản thân vẫn còn kém. Bây giờ có cây hồn nguyên rồi, mình cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Dương Thiên trong lòng vui mừng, bảo vật mà tộc loài người ban tặng đều phù hợp với hắn nhất. Bảo vệ linh hồn của mình, lại có thêm năng khiếu bẩm sinh thì sẽ không thất bại. Vù vù, cây hồn nguyên phát ra một chút chuyển động kỳ dị. Sau đó dần dần hòa vào linh hồn của Dương Thiên. Sau khi hòa vào cơ thể Dương Thiên, phía dưới cái cây màu đen chỉ cao khoảng 10cm nhanh chóng mọc ra rất nhiều rễ. Cắm rễ vào trong linh hồn của Dương Thiên, khiến cho sự phòng ngự trong linh hồn của hắn càng chặt chẽ hơn. Cho dù là cường giả cấp hư thần tinh thông linh hồn thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phá vỡ được phòng ngự từ cây hồn nguyên của hắn. Một viên ngọc trong màu đen bị đẩy ra ngoài, đến bên cạnh Dương Thiên. Cơ thể có cây hồn nguyên bảo vệ linh hồn, Châu Vũ được giao cho phân thân thú quang diễn sử dụng. Dương Thiên bắt đầu phân phối bảo vật của mình, phân thân của hắn tuy rằng chịu sự khống chế của cơ thể chính. Có thể chết trong chớp mắt nhưng trên thực tế thì phân thân cũng có thể bị linh hồn nô dịch. Nếu phân thân bị nô dịch thì cơ thể của hắn cũng bị nô dịch. Cho nên, phân thân gặp phải sự tấn công linh hồn, bởi vì sức mạnh linh hồn của phân thân không bằng cơ thể chính. Không đạt tới 60 lần chỉ có thể chết, thậm chí một số cường giả cấp viên mãn có linh hồn mạnh mẽ đều có sức uy hiếp đến phân thân của hắn. Bây giờ có Châu Vũ, phân thân của hắn đối mặt với cường giả cấp viên mãn cũng sẽ không còn sợ nữa. Dương Thiên rời khỏi chỗ thánh thần cổ nguyên, trở về lại phía trên sao hỏa, nhìn bốn phân thân trước mắt mình, trong lòng Dương Thiên tràn đầy tự hào, bốn phân thân lại thêm cơ thể chính, thực lực chiến đấu của cả năm đều vượt qua cấp viên mãn ba hệ. Cơ thể chính lại có càng nhiều bảo vật, cường giả cấp thánh thần không ra tay thì hắn sẽ không thật sự chết. Bây giờ, lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ ba của tộc Thú Quang Diễn sắp sửa bắt đầu. Không Diễn đã hoàn toàn hòa nhập được pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Lễ tắm rửa ở Hồ Thánh này cũng giúp ích rất nhiều cho mình. Dương Thiên thầm nghĩ về dự định tiếp theo của mình. Không Diễn chỉ là một cường giả cấp hư thần. Bây giờ đối với hắn cường giả cấp hư thần đã không còn là xa xôi không thể với tới nữa rồi. Tuy rằng thực lực của hắn cách cấp hư thần còn một khoảng cách rất xa. Nhưng cường giả cấp hư thần muốn giết hắn gần như là không thể. Nhưng cho dù là kinh nghiệm tu luyện pháp tắc không gian, pháp tắc hệ phong của Không Diễn, hay là bí truyền hòa nhập pháp tắc, đều có tác dụng rất lớn đối với hắn. Chương 1503, lại trở về tộc Thú Quang Diễn 1. Lần này đến tộc Thú Quang Diễn. Phân thân Thú Quang Diễn có Châu Vũ bảo vệ linh hồn, còn mang theo đao Vụ Ảnh và giáp quân hắc, có thể bảo đảm thực lực chiến đấu của bản thân. Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ trên người Dương Thiên tổng cộng có 8 chí bảo pháp tắc. Phân thân Thú Quang Diễn ra ngoài, mang theo 3 món bảo vật, không hề ảnh hưởng gì đến thực lực của cơ thể hắn. Trong lúc Dương Thiên đang muốn đi đến tộc thú quang diễn, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Sợt, có một bia đá cao khoảng nửa mét xuất hiện trước mắt hắn. Nhấp nháy một sự chuyển động kỳ lạ, giới viễn bi cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ được khu vực thứ 9 rồi. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui mừng kinh ngạc, đã 900 năm kể từ khi hắn nắm giữ khu vực thứ 8 của giới viễn bi. Chính vào vừa rồi, bí văn pháp tác khu vực thứ 9 của giới viễn bi hắn đã hoàn toàn hiểu được rồi. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập sự vui vẻ. Đã 900 năm rồi, khu vực thứ 9 giới viễn bi của hắn cuối cùng đã có thể hoàn toàn nắm giữ. Phải thử một chút uy năng của giới viễn bi. Trong lòng Dương Thiên dao động, trong chớp mắt giới viễn bi đã hòa nhập vào cơ thể hắn. Trên người Dương Thiên có một nguồn lĩnh vực mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Bao trùm một mảng lớn tinh vực, sức ép lan rộng, dưới khí thế của hắn, rất nhiều hành tinh xung quanh đều run lên. Chỉ cần trong một ý nghĩ của hắn thì những hành tinh này sẽ trực tiếp vỡ tung, hoàn toàn biến thành những mảnh vụn. Lĩnh vực này thật mạnh. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Pháp tắc 6 hệ như pháp tắc thời gian, pháp tắc hệ kim của hắn toàn bộ đã đạt được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Thực lực ở giữa cấp viên mãn 3 hệ và viên mãn 4 hệ. Uy lực của lĩnh vực lớn hơn giai đoạn cấp viên mãn 3 hệ. Nhưng hiện tại giới viễn bi tản ra lĩnh vực mạnh mẽ là gấp 2 lần lĩnh vực của bản thân. Đây hoàn toàn có thể sánh ngang với lĩnh vực của cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Trong mắt Dương Thiên có một tia chấn động và vô cùng vui mừng. Lĩnh vực của cường giả có thể kiềm chế kẻ địch, ảnh hưởng đến tốc độ bay của người khác và công kích. Lĩnh vực càng mạnh thì càng có thể làm giảm được sức mạnh của đối thủ nhiều hơn. Uy lực của chí bảo pháp tác loại lĩnh vực cũng như vậy. Lĩnh vực của ai càng mạnh thì người đó càng có thể chiếm được thế chủ động hơn trong chiến đấu. Ha ha, tương ứng với khu vực thứ 8 của giới viễn bi là lĩnh vực của cường giả cấp viên mãn 1 hệ. Mà khu vực thứ 9 lại tương ứng với lĩnh vực cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Không biết nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ giới viễn bi thì lĩnh vực có thể đạt đến trình độ nào? Trên mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui vẻ, giới viễn bi có tổng cộng 10 khu vực, hiện tại Dương Thiên chỉ còn lại một khu vực cuối cùng là có thể hoàn toàn nắm giữ được chí bảo. Pháp tắc này rồi, thực lực của mình ở giữa cường giả cấp viên mãn 3 hệ và 4 hệ, nhưng lĩnh vực của mình lại tương đương với cấp viên mãn 5 hệ. Nếu như thật sự phải chiến đấu, mình hoàn toàn có thể ngang hàng với cấp viên mãn 4 hệ. Cộng thêm đao vô ảnh, còn có cây hồn nguyên bảo vệ linh hồn của mình, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Dương Thiên nở nhẹ một nụ cười, nắm giữ khu vực thứ 9 của giới viễn bi, không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại tăng lên thêm một bậc nữa. Ở giai đoạn cấp viên mãn, cường giả cấp viên mãn 4 hệ đã vô cùng hiếm hoi. Ở giai đoạn đỉnh cao, có thể nói là cường giả cấp viên mãn đỉnh phong, cao hơn nữa là cường giả cấp viên mãn 5 hệ lại càng hiếm hoi hơn. Bọn họ có thể được xưng là cường giả cấp viên mãn vô địch. Còn về cường giả cấp viên mãn 6 hệ, 7 hệ, gần như không có. Bây giờ đợi phân thân thú quang diễn trở về sau khi kết thúc lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ 3 thì sẽ bắt đầu rèn luyện. Dương Thiên vừa nghĩ thì giới viễn bi liền rời khỏi cơ thể hắn, sau đó tiến vào cơ thể của phân thân thú quang diễn. Growl, thú quang diễn hung phấn gầm lên một tiếng nhỏ, xung quanh cơ thể tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Bây giờ thực lực của phân thân thú quang diễn hoàn toàn không thấp hơn Lăng Tuyệt. Dương Thiên nở một nụ cười, lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ 2 của 1000 trước. Thực lực của hắn vẫn chỉ có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh vô địch. Mà đây cũng là do dựa vào rất nhiều bảo vật mới được. Hiện tại, hắn không dựa vào bảo vật, mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Nếu dựa vào bảo vật thậm chí có thể ngang với cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Tốc độ tiến bộ như này cũng thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Nhưng mà đây cũng là do trước đây Dương Thiên đã luyện nền tảng vô cùng vững chắc. Pháp tắc mỗi hệ đều tiến lên rất vững chắc, cho nên mỗi khi đột phá xong, thể lực của cả cơ thể đều có sự thay đổi vô cùng lớn. Tu luyện pháp tắc, nền tảng nhất định phải luyện chắc chắn, cho nên loài người bồi dưỡng cường giả, tu luyện giai đoạn đầu đều ở những thế lực lớn tu luyện. Nhận được rất nhiều sự chỉ dạy của sư phụ, cho đến khi đạt đến cấp hắc động mới được xem như bước đầu thoát khỏi thế lực, bắt đầu tiến vào chiến trường hư vô không ngừng tu luyện. Sau khi được rèn luyện ở chiến trường hư vô xong thì nền tảng của cường giả gần như là đã vững chắc. Con đường phía sau hoàn toàn phải xem cơ duyên của mỗi vị cường giả. Có thể đi được bao xa thì những cường giả khác cũng không thể can thiệp được. Chương 1504, lại trở về tộc Thú Quang Diễn hai. Sau khi Thú Quang Diễn gầm nhỏ một tiếng thì khí tức trên người đột nhiên được thu lại. Vào tộc Thú Quang Diễn vẫn nên che giấu thực lực thì tốt hơn. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, thực lực của Lăng Tuyệt không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa Lăng Tuyệt chỉ là pháp tắc hệ phong đột phá đến cấp viên mãn. Có được sức chiến đấu cấp viên mãn 4 hệ. Chỉ khi ở gần pháp tắc không gian viên mãn và pháp tắc hệ phong ở trạng thái viên mãn được dung hòa, phần lớn mới có được thực lực đó. Nếu nói đến căn nguyên pháp tắc thì vẫn không nhiều bằng Dương Thiên. Dương Thiên nếu thật sự thu lại hết khí thế, che giấu thực lực, thì Lăng Tuyệt không thể nhìn ra được. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một tọa độ không gian. Thú Quang Diễn ngồi trên phi thuyền, trực tiếp bay vào bên trong. Tộc Thú Quang Diễn, bên ngoài cung điện của trưởng lão Lăng Tuyệt, có một tọa độ không gian đang chuyển động. Thú Quang Diễn Dương Thiên đã đến đây. Quang Hiên, nhìn thấy Thú Quang Diễn Dương Thiên bước ra khỏi phi thuyền. Húc Giá, Ba Lỗ Lâm đang canh giữ cung điện lập tức hét lên. Bọn họ nhìn thấy thực lực của Dương Thiên thì giật mình. Lúc này bọn họ cảm thấy mình vậy mà lại nhìn không rõ được thực lực của Thú Quang Diễn Dương Thiên. Thú Quang Diễn Dương Thiên cười và bước qua đó, nói, Húc Giá, Ba Lỗ Lâm, lâu rồi không gặp, mỗi lần hắn rời khỏi đều là 1000 năm, đến đây phần lớn đều ở Hồ Thánh nâng cao thực lực của mình. Quang Hiên, vào đi, trưởng lão Lăng Tuyệt đang chờ ngươi. Húc Giá nói, Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu sau đó liền đi vào bên trong. Ba Lỗ Lâm, ngươi có thể nhìn ra được thực lực của Quang Hiên không? Húc Giá hỏi, không, Ba Lỗ Lâm lắc đầu. Hai người họ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể khiến bọn họ không nhìn ra thực lực thì rõ ràng là thực lực của Quang Hiên đã vượt qua họ rất nhiều rồi. Sâu bên trong cung điện, có một con Thú Quang Diễn đang nằm dài mấy chục ngàn mét. Bỗng nhiên nó mở mắt ra. Quang Hiên, Lăng Tuyệt nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Xin chào trưởng lão Lăng Tuyệt, Thú Quang Diễn Dương Thiên nói. Quang Hiên, thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi? Lăng Tuyệt quan tâm nhất vẫn là thực lực của Dương Thiên. Thú Quang Diễn Dương Thiên cười một cái, khí thế trên người nhẹ nhàng tản ra. Pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong mạnh mẽ được giải phóng. Hoàng cảnh cực hạn, trong mắt Lăng Tuyệt lộ ra nét vui vẻ và kinh ngạc. Tốt lắm, trên mặt Lăng Tuyệt đều là vui vẻ. Nói, Quang Hiên, thật không ngờ, chỉ có 2000 năm mà thực lực của ngươi đã đạt đến mức này. Bây giờ trong tộc ngoài 7 vị trưởng lão chúng ta, thì chắc là những cường giả khác không phải đối thủ của ngươi. Chỉ còn 3 ngày nữa là lễ tắm rửa ở Hồ Thánh bắt đầu. Ngươi chuẩn bị cho tốt, tranh thủ giúp cho thực lực càng tiến thêm một bước nữa. Thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu, thực lực của hắn lớn mạnh. Pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong vẫn chưa đạt đến mức mạnh như vậy. Nhìn bóng dáng Thú Quang Diễn Dương Thiên rời khỏi, Lăng Tuyệt tràn đầy vui vẻ. Không ngờ thiên phú và thực lực của Quang Hiên lại mạnh như vậy. Bây giờ chỉ cách cấp viên mãn một bước nữa thôi. Đợi sau khi lễ tắm rửa ở Hồ Thánh kết thúc, lĩnh ngộ pháp tắc nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó có thể để hắn vào thánh địa thật sự của tộc chúng ta rồi. Thực lực đó nhất định vẫn có thể nâng cao nhiều hơn nữa. 3 ngày rất nhanh trôi qua, mấy chục Thú Quang Diễn toàn bộ đều tiến vào Hồ Thánh. Ngoại Thú Quang Diễn Dương Thiên, còn có 40 năm Thú Quang Diễn cấp Hắc Động, 2 Thú Quang Diễn cấp Lĩnh Chủ. Thân hình to lớn của Thú Quang Diễn Dương Thiên nhảy vào trong Hồ Thánh. Chìm xuống đáy hồ, sức ép mạnh quá, Thú Quang Diễn Dương Thiên cảm nhận được sức ép to lớn từ nước hồ xung quanh mình. Thực lực của hắn đã gần đến cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Thực lực càng mạnh thì sức ép phải chịu trong Hồ Thánh càng lớn. Thú Quang Diễn Dương Thiên bình tĩnh lại, yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc hệ phong, phải chịu sức ép khiến cho hiệu suất lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Pháp tắc hệ phong của mình giảm xuống còn có 1/5 thôi. Dương Thiên lắc đầu, lần này có lẽ hiệu quả sẽ không mạnh như mình tưởng tượng. Dương Thiên tập trung tinh thần, không nghĩ nhiều nữa. Cho dù hiệu suất giảm xuống còn có 1/5 thì so với tốc độ bình thường hắn tu luyện vẫn nhanh hơn rất nhiều, tiếp theo phải toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lúc Thú Quang Diễn Dương Thiên đang tiếp nhận lễ tắm rửa ở Hồ Thánh thì cơ thể chính của Dương Thiên cũng bước vào thế giới Vũ Nguyên một lần nữa, tận dụng bậc thang truyền thừa, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã qua 80 năm, Thú Quang Diễn Dương Thiên ngồi xếp bằng ở dưới đáy Hồ Thánh. Mở mắt ra, sức chịu đựng của cơ thể đã tới cực hạn rồi. Pháp tắc không gian cũng chỉ tiến bộ hơn một chút, cách nút thắt quan trọng vẫn còn một khoảng nữa. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghĩ, thực lực đạt đến mức độ hiện tại thì thực lực của hắn tiến bộ càng lúc càng chậm. Không chỉ là do sức ép từ Hồ Thánh, chương 1505, không diễn Thánh Thần Vũ Trụ. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình tiếp nhận lễ tắm rửa ở Hồ Thánh. Thú Quang Diễn Dương Thiên cử động cơ thể mình, hắn không chuẩn bị sẽ tới đây lần sau nữa. Hiệu quả của lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ ba này thấp hơn hai lần trước rất nhiều. Lần sau hiệu quả có lẽ sẽ càng thấp, sự ảnh hưởng tới thực lực của hắn cũng không lớn. Âm thanh của sự va chạm, cơ thể to lớn của Thú Quang Diễn Dương Thiên cử động. Cơ thể hắn lập tức bay lên phía trên, có động tĩnh, Lăng Tuyệt không ngừng nhìn về phía hồ nước đang chuyển động. Một con thú quang diễn dài hàng ngàn mét lập tức xuất hiện. Trưởng lão Lăng Tuyệt, Thú Quang Diễn Dương Thiên đến bên cạnh Lăng Tuyệt. Không ngờ thực lực của Quang Hiên ngươi lại đạt đến trình độ như hiện tại. Còn có thể kiên trì ở trong Hồ Thánh 80 năm. Lăng Tuyệt cười nói, lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần này cảm thấy thế nào? Thực lực tiến bộ chậm hơn rất nhiều. Thú Quang Diễn Dương Thiên thành thật trả lời. Ha ha, chậm thì mới là bin HD thường. Lăng Tuyệt cười nói, ông ta biết tốc độ tiến bộ trong lễ tắm rửa lần này của Thú Quang Diễn Dương Thiên không nhanh. Cho nên cũng không hỏi thực lực của hắn đã đạt đến mức độ nào. Hoàng cảnh cực hạn tiến thêm một bước cũng chưa chắc có thể đạt đến cấp viên mãn. Quang Hiên, ta đưa ngươi đến một nơi. Lần này Lăng Tuyệt lại không để Dương Thiên rời khỏi. Thú Quang Diễn Dương Thiên ngây người một chút. Hắn đã định rời khỏi sẽ về lại sao hỏa. Sau đó sẽ bắt đầu rèn luyện. Nhưng hắn không hề do dự chút nào liền gật đầu. Hai con thú quang diên một lớn một nhỏ từ từ bay lên từ hồ thánh to lớn đang cuồn cuộn. Rất nhanh bọn họ đến khu vực tận cùng của hồ thánh. Ở đây không có gì đặc biệt, chỉ có một cánh cửa màu đen kỳ lạ. Ở đây là đâu vậy? Thú Quang Diên Dương Thiên nhìn nơi đây, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hồ Thánh là nơi quan trọng nhất trong tộc Thú Quang Diễn. Thậm chí những vùng đất quý khác hắn cũng chưa từng nghe nói tới. Lăng Tuyệt đứng trước cánh cửa màu đen, phát tay một cái, trước mắt xuất hiện một vật giống như cái chìa khóa. Chiếc chìa khóa lập tức nhập vào trong cánh cửa màu đen. Sau đó cánh cửa màu đen từ từ khởi động. Quang Hiên, đi vào thôi, Lăng Tuyệt cười và nói, ông ta liền bước vào trong cánh cửa màu đen, Thú Quang Diễn Dương Thiên do dự một chút cũng bước vào bên trong. Xuất, tình cảnh trước mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức thay đổi. Đây là một không gian cực kỳ lớn, nhìn mênh mông bát ngát, nhìn không thấy ranh giới, nhưng lại có một bức tượng khắc to lớn đứng sừng sững ở đây. Dài mấy chục ngàn mét, đây là Thú Quang Diễn. Nhưng mà phía trên cơ thể của con thú quang diễn này lại tản ra những chuyển động kỳ lạ. Phảng phất hoàn toàn dung hòa với không gian ở đây. Ngoại trừ việc đó thì trên cơ thể nó còn truyền đến một uy lực rất lớn. Trong mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên có một tia kinh sợ. Hiện tại thực lực của hắn đã gần đến cường ngùa cấp viên mãn 4 hệ. Nhưng đây chỉ là một bước điêu khác. Hắn lại có thể cảm nhận được một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Không gian này rốt cuộc là gì vậy? Chỉ có một bức tượng thú quang diễn mười mấy chục ngàn mét, còn to lớn hơn cơ thể của Lăng Tuyệt. Không lẽ đây là hình dáng của không diễn cường giả mạnh nhất của tộc Thú Quang Diễn? Thú Quang Diễn Dương Thiên trong lòng thầm suy đoán. Lăng Tuyệt đưa Thú Quang Diễn Dương Thiên đến bên cạnh bức tượng, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đầy vẻ cung kính. Quang Hiên, có lẽ người cũng đã đoán được bức tượng này là ai? Lăng Tuyệt nói, là không diễn đại nhân. Thú Quang Diễn Dương Thiên hỏi. Lăng Tuyệt gật đầu, xác nhận ý nghĩ của Dương Thiên, nói, vậy ngươi có biết thực lực của không diễn đại nhân? Thú Quang Diễn Dương Thiên ngây ngươi, nói, lẽ nào không phải là hư thần sao? Không diễn nắm giữ toàn bộ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Ở tại cấp hư thần lại cộng thêm dung hòa pháp tắc thì thực lực trong những cường giả cấp hư thần cũng là trình độ cao nhất. Đây là tin tức mà Dương Thiên biết được. Lăng Tuyệt lắc đầu, nói, bất kỳ cường giả cấp hư thần nào cũng không phải là đối thủ của không diễn đại nhân. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ say mê, nói, không diễn đại nhân là cường giả duy nhất có thể hoàn toàn dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong, thực lực của ngài ấy có thể sánh ngang với cường giả cấp thánh thần. Cái gì? Trong mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Khiếp sợ, không diễn cường giả mạnh nhất của tộc Quang Diễn vậy mà lại có thể sánh ngang với cường giả cấp thánh thần. Lẽ nào không diễn đại nhân còn nắm giữ toàn bộ pháp tắc thời gian? Thú Quang Diễn Dương Thiên không nhịn được hỏi. Theo tin tức mà hắn biết, chỉ còn nắm giữ hệ pháp tắc đỉnh cấp mới có thể có thực lực cấp thánh thần. Lăng Tuyệt lắc đầu, nói, không diễn đại nhân chỉ nắm giữ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Ông ta nhìn thú quang diễn Dương Thiên nói, Quang Hiên, nhìn bộ dạng của ngươi có lẽ ngươi biết rất rõ về sự phân chia cảnh giới của vũ trụ. Trên cấp viên mãn, chỉ cần nắm giữ một trong hai loại pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian đã là cường giả cấp hư thần, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thời gian, không gian thì sẽ là cường giả cấp thánh thần. Thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, đây chính là sự phân chia cảnh giới trong vũ trụ. Thật ra cường giả cấp thánh thần, ngoại trừ hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thời gian, không gian, vẫn còn một con đường khác có thể có được thực lư C cấp thánh thần. Đó chính là một trong hai loại pháp tắc thời gian hoặc không gian, hoàn toàn dung hòa với một hệ pháp tắc cơ bản, như vậy thì thực lực cũng có thể sánh ngang với cường giả cấp thánh thần. Lăng Tuyệt từ từ nói, trong mắt thú quang diễn Dương Thiên đầy vẻ kinh ngạc, chương 1506, dung hòa pháp tắc mạnh mẽ. Trong mắt thú quang diễn Dương Thiên tràn đầy sự kinh ngạc. Một hệ pháp tắc đỉnh cao và một hệ pháp tắc cơ bản hoàn toàn dung hòa với nhau, vậy mà có thể có sức chiến đấu cấp thánh thần. Tin tức này là lần đầu tiên hắn nghe được. Thánh thần cổ nguyên và thần chủ hư tuyệt chưa từng với hắn điều này. Không diễn đại nhân là thiên tài đỉnh cao nhất của tộc thú quang diễn chúng ta trong lịch sử. Lúc đầu nắm giữ toàn bộ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Đột phá đến cấp hư thần. Sau đó bắt đầu không ngừng dung hòa hai hệ pháp tắc này lại với nhau. Dựa vào ưu thế dung hòa trời sinh của tộc thú quang diễn chúng ta, cùng với thiên phú vô cùng đáng kinh ngạc, cuối cùng, ngày ấy đem pháp tắc không gian, pháp tắc hệ phong hoàn toàn dung hòa với nhau. Sau đó trong một lần thám hiểm bí cảnh, phát sinh xung đột với rất nhiều cường giả cấp hư thần của yêu tộc. Trong lúc tức giận đã giết chết 30 mấy vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc, khiến cho yêu tộc căm phẫn. Một vị cường giả cấp thánh thần của yêu tộc liền ra tay muốn giết Không Diễn đại nhân. Nhưng mà đối mặt với vị cường giả cấp thánh thần này, Không Diễn đại nhân lại chẳng có chút yếu thế nào, chấn động toàn bộ vũ trụ. Lăng Tuyệt nói, trong mắt tràn đầy sự say mê. Thú quang diễn Dương Thiên yên lặng lắng nghe. Hắn cảm thấy bản thân mình đã tiếp cận với một số cơ mật của vũ trụ này. Tộc thú quang diễn chúng ta miễn cưỡng cũng có thể xem như mà một tộc mạnh trong vũ trụ. Có sở trường về pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Những tộc khác đều biết, lần ra tay đó của Không Diễn đại nhân đã khiến cho cả vũ trụ chấn động. Sáu tộc đỉnh phong như tộc loài người, yêu tộc, trùng tộc cùng rất nhiều những tộc đỉnh cấp khác đều bắt đầu cảm thấy hứng thú với tộc thú quang diễn chúng ta. Sau đó, chiến đấu, giết chóc, kiếp nạn của tộc thú quang diễn chúng ta cũng đến. Bí mật về dung hòa pháp tắc bị cường giả cấp thánh thần của các tộc lớn mạnh khác biết được. Vì để nghiên cứu dung hòa pháp tắc mà bọn họ tùy tiện đuổi giết tộc thú quang diễn chúng ta. Cuối cùng đến Không Diễn đại nhân cũng chết. Trong mắt Lăng Tuyệt tràn ngập sự thù hận. Thú quang diễn Dương Thiên trầm mặc không nói gì. Loài người cùng là một trong những tộc đi tiêu diệt tộc thú quang diễn. Nhưng vũ trụ này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Trên người tộc thú quang diễn có bí quyết dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Bí quyết dung hòa này lại liên quan đến việc đột phá cấp thánh thần. Đương nhiên sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của những tộc khác. Làm thế nào để nắm giữ được cách dung hòa pháp tắc này? Nói không chừng trong tộc của mình cũng có thể thông qua một cách thức khác để bồi dưỡng ra cường giả cấp thánh thần, chẳng trách một tộc quần mạnh mẽ bé nhỏ như vậy lại phải chịu sự liên thủ tấn công của các tộc quần lớn khác, cuối cùng bị diệt vong. Trong lòng thú quang diễn Dương Thiên đã hiểu rõ, thực lực của hắn ngày càng mạnh thì hắn lại càng biết được nhiều chuyện hơn. Trong lòng dần dần lại dấy lên một sự nghi hoặc, với thực lực của tộc thú quang diễn, chỉ có Không Diễn là đột phá đến cấp hư thần, thực lực như vậy thì chỉ mới bước đến ngưỡng cửa của tộc quần lớn mạnh. Bất kỳ một tộc quần đỉnh cấp nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Nhưng tiêu diệt tộc thú quang diễn lại là do rất nhiều tộc như loài người, yêu tộc liên thủ với nhau, sáu tộc quần đỉnh phong liên thủ, cho dù là tộc quần đỉnh cấp cũng không thể nào chống lại được. Bây giờ hắn đã biết nguyên nhân. Dung hòa pháp tắc còn mạnh hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Lại cộng thêm thực lực của Không Diễn, những tộc quần kia nhất định phải mạnh tay. Lúc mình ở chiến trường hư vô, chỉ vô tình dung hòa một chút pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong mà thực lực đã nâng cao rất nhiều trong chớp mắt, bây giờ nghĩ lại thì tiến bộ như vậy cũng rất bình thường. Thú quang diễn Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, lúc hắn ở chiến trường hư vô, thực lực bỗng nhiên từ hoàng cảnh đỉnh phong thông thường nâng cao lên đến gần hoàng cảnh vô địch. Bản thân hắn cũng cảm thấy có chút không tin được, bây giờ dựa vào điểm này của việc dung hòa pháp tắc. Việc này hoàn toàn có thể hiểu được, trong mắt Lăng Tuyệt tràn đầy vẻ thù hận, Nửa buổi sau, sắc mặt hắn hồi phục lại bình thường, nói, tuy rằng không diễn đại nhân đã chết, nhưng ngài ấy đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên tộc Quang Diễn chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều đường lui. Hồ Thánh là một và chỗ này là hai, ánh mắt ông ta nhìn về phía bức tượng to lớn, nói, Hồ Thánh liên quan đến kinh nghiệm đột phá pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Còn bên trong bức tượng này chứa đựng bí quyết dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Đôi mắt thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức sáng lên, hiện tại hắn hoàn toàn biết về điểm đáng kinh ngạc của việc dung hòa pháp tắc. Trước đây có thể hắn vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng hiện tại lại vô cùng khát khao có bí quyết dung hòa pháp tắc. Khuôn mặt Lăng Tuyệt trở nên vô cùng cung kính, trong tay phải của ông ta xuất hiện một giọt máu vàng. Đây là máu của Không Diễn. Trong lòng thú Quang Diễn Dương Thiên thầm nghĩ, giọt máu này tản ra uy lực vô cùng lớn mạnh, dần dần rời khỏi lòng bàn tay của Lăng Tuyệt, bay đến trước bức tượng lớn, sau đó liền hòa vào bên trong. Vù vù, phía trên bức tượng có một nguồn uy lực tản ra ngoài, có thể nghe thấy loáng thoáng một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp cả không gian này. Dựa vào thực lực của thú Quang Diễn Dương Thiên, dưới áp lực này cũng cảm thấy khó chịu. Nửa ngày sau, uy lực đó mới biến mất. Chương 1507, lời hứa của Dương Thiên một. Lăng Tuyệt nhìn về phía bức tượng, vô cùng cung kính nói, Không Diễn đại nhân, bây giờ tộc thú Quang Diễn chúng ta xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, có tiềm lực có thể đột phá đến cấp hư thần, theo lời dặn dò của ngài, đặc biệt đưa đến đây. Sau khi nghe Lăng Tuyệt nói, trong mắt thú Quang Diễn Dương Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn không thể tin được nhìn về phía bức tượng lớn kia. Không Diễn, sự tồn tại lớn mạnh có thực lực ngang hàng với cấp thánh thần vẫn chưa chết. Trên tượng thú Quang Diễn to lớn, ở phần mắt dần dần xuất hiện một tia sáng màu đỏ. Nhẹ nhàng chớp nháy, ta biết rồi, Lăng Tuyệt, ngươi ra ngoài trước đi. Một âm thanh trầm vang lên, vâng thưa Không Diễn đại nhân. Lăng Tuyệt vô cùng cung kính đáp, ánh mắt ông ta nhìn về phía Dương Thiên, nói, Quang Hiên, ngươi ở đây tiếp nhận sự chỉ giáo của Không Diễn đại nhân thật tốt. Ta ở bên ngoài đợi ngươi. Nói xong, ông ta liền đi ra ngoài. Trong không gian cực kỳ lớn, chỉ còn lại thú Quang Diễn Dương Thiên và bức tượng to lớn. Trái tim Quang Diễn Dương Thiên không nhịn được mà đập liên hồi. Trước mắt hắn chính là Không Diễn, là sự tồn tại có thể sánh ngang với cấp thánh thần. Cho đến bây giờ hắn cũng chỉ gặp qua một vị thánh thần là Cổ Nguyên Thánh Thần. Ngươi thuộc tộc nào trong vũ trụ? Trên bức tượng, truyền đến một âm thanh ầm ầm. Bị phát hiện rồi. Sắc mặt thú Quang Diễn thay đổi, cơ thể hắn căng chặt lại, uy lực trên người hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Đao Vụ Ảnh vô cùng cảnh giác nhìn bức tượng, vừa rồi điều hắn lo lắng nhất chính là thân phận của mình bị lộ. Sự tồn tại của bậc thang Quang Diễn, rõ ràng là tộc thú Quang Diễn có thể phân biệt những thành viên của tộc mình có bị nô dịch linh hồn hay biến thành phân thân của người khác hay không. Trong lòng thú Quang Diễn Dương Thiên lo lắng, tuy rằng thực lực của hắn mạnh, nhưng nếu thật sự chiến đấu thì cường giả cấp hư thần cũng đã có thể dễ dàng chế ngự hắn. Càng không phải nói đến cường giả cấp thánh thần. Lúc này cơ thể chính của Dương Thiên vẫn luôn quan sát. Chỉ cần Không Diễn có ý định ra tay, thì phân thân thú Quang Diễn sẽ lập tức phát nổ. Cơ thể chính của Dương Thiên vẫn luôn quan sát, chuẩn bị khống chế cho phân thân thú Quang Diễn nổ bất cứ lúc nào. Cơ thể chính của hắn không ở đây thì quyền chủ động nằm trong tay hắn. Thật ra, tuy rằng thú Quang Diễn Dương Thiên cảnh giác, nhưng trong lòng vẫn không quá sợ hãi. Khả năng Không Diễn sẽ ra tay với hắn rất nhỏ. Chỉ cần Không Diễn nghĩ cho tộc thú Quang Diễn của bọn họ thì sẽ không giết thú Quang Diễn Dương Thiên. Không Diễn đại nhân, ta đến từ tộc loài người. Thú Quang Diễn Dương Thiên cung kinh đáp, nếu như đã bị nhìn thấu thân phận thì hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Chỉ là cảnh giới cấp lĩnh chủ, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể lại còn mạnh hơn cả cường giả cấp viên mãn ba hệ. Loài người không hổ danh là tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ. Xuất hiện một thiên tài như ngươi. Không Diễn nói, hắn là cường giả cấp thánh thần của tộc thú Quang Diễn. Đương nhiên có thể nhìn ra được cảnh giới và thời gian tu luyện của thú Quang Diễn Dương Thiên. Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng đó, chờ đợi lời nói tiếp theo của Không Diễn. Hình như ngươi cũng chẳng sợ ta. Giọng Không Diễn trầm trầm nói, cũng phải, cơ thể chính của ngươi không ở đây. Ta cũng không thể giết linh hồn của ngươi được. Chỉ cần ta ra tay, phân thân thú Quang Diễn của ngươi sẽ tự phát nổ. Cơ thể chính chắc sẽ dẫn cường giả cấp cao của loài người đến đây ngay lập tức. Không Diễn nói, Dương Thiên trầm mạc, không nói gì, hắn ở đây chiếm thế chủ động, cùng lắm thì tổn thất những chí bảo pháp tắc này thôi. những chí bảo pháp tắc này cũng không đến nổi phải khiến hắn không nỡ. Cho nên hắn cũng chẳng sợ mấy, không cần lo lắng, ta cũng chỉ là một giọt máu mà thôi, cho dù muốn đối phó ngươi cũng khó mà làm được. Không Diễn nói, ở đây chỉ là một tia ý thức còn sót lại của ta, chỉ có thể tồn tại trong 10 năm, một khi ra tay, có thể một giây cũng không trụ được. Thú Quang Diễn cũng yên tâm hơn, với thực lực của Không Diễn, cũng không cần phải lừa hắn. Đương nhiên, Thú Quang Diễn Dương Thiên cũng vẫn vô cùng cảnh giác. Loài người, ngươi đến đây thì chắc là muốn tìm thấy cơ duyên ở đây phải không? Nhìn bộ dạng của người thì chắc là đã qua mắt được đám người Lăng Tuyệt, còn tiếp nhận được mấy lần lễ tắm ở Hồ Thánh. Không Diễn nhẹ nhàng nói, Thú Quang Diễn Dương Thiên ngây người, hình như Không Diễn không biết tin tức về hắn. Không Diễn chắc là đã chết rồi, nhưng thông qua một cách đặc biệt khiến cho ý thức của ông ta được giữ lại ở đây. Chỉ có thể thông qua giọt máu vàng mới có thể tỉnh lại. Thú Quang Diễn Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, Không Diễn đại nhân, ta đã tiếp nhận 3 lần lễ tắm rửa ở Hồ Thánh ở tộc Thú Quang Diễn rồi. Thú Quang Diễn Dương Thiên thành thật trả lời, có thể qua mắt đám người Lăng Tuyệt, có được cơ duyên, là bản lĩnh của ngươi, ta sẽ không nói gì. Không Diễn nói, ông ta không hề để ý việc Dương Thiên đã tiếp nhận mấy lần lễ tắm rửa ở Hồ Thánh. Ở chỗ ta có bí quyết đột phá dung hòa pháp tắc rất chi tiết, ngươi có muốn có được không? Không Diễn nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên nói, muốn. Trong mắt Thú Quang Diễn Dương Thiên bỗng lộ ra vẻ khao khát có được. Chương 1508, lời hứa của Dương Thiên 2. Vốn dĩ hắn cho rằng đã bị Không Diễn nhìn thấu thân phận, thì cơ duyên ở đây hắn không thể nào có được nữa. Bây giờ nghe lời Không Diễn nói thì vẫn còn có cơ hội. Đối với dung hòa pháp tắc hắn thật sự muốn có được. Cái này ngay cả cường giả cấp thánh thần cũng phải động lòng. Loài người, ngươi muốn có được rất đơn giản, chỉ cần ngươi hứa với ta một chuyện. Không Diễn nói, hứa gì? Thú Quang Diễn Dương Thiên hỏi, bảo đảm tộc Thú Quang Diễn không bị diệt vong. Không Diễn nói, Thú Quang Diễn Dương Thiên nhíu mày lại, nói, một khi có cường giả cấp thánh thần phát hiện ra chỗ này, muốn diệt tộc Thú Quang Diễn, ta thật sự không có cách nào ngăn cản được. Thực lực hiện tại của Dương Thiên vẫn chưa phải là đỉnh cao trong vũ trụ. Ta muốn nói đương nhiên là đợi đến lúc ngươi có đủ thực lực. Nếu như có thể thì ra tay bảo vệ tộc Thú Quang Diễn của chúng ta. Lời hứa này sẽ có hiệu lực khi ngươi đạt đến trình độ cường giả cấp thánh thần. Không Diễn nói, Thú Quang Diễn Dương Thiên trầm mặc suy nghĩ, đợi đến ngày thực lực của hắn thật sự đạt đến cấp thánh thần. Vậy thì hắn có năng lực chiến đấu cấp thánh thần, che chở bảo vệ cho tộc Thú Quang Diễn cũng phải có vấn đề gì. Dù sao thì lúc trước 6 tộc quần đỉnh phong đã có được thứ họ muốn trên người tộc Thú Quang Diễn. Có lẽ cũng không có ý định làm gì với những người còn sót lại của tộc Thú Quang Diễn. Nếu thật sự có ý định gì thì cũng chỉ là những tộc quần đỉnh cấp. Tộc quần lớn mạnh, Thú Quang Diễn Dương Thiên phân tích lợi hại thiệt hơn. Ta chỉ có thể nói ta sẽ ra tay giúp đỡ, bảo vệ tộc Thú Quang Diễn trong tình huống ta có năng lực đó. Nếu như ta ra tay mà có nguy cơ phải chết thì ta sẽ không ra tay. Thú Quang Diễn Dương Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn đương nhiên không thể nói dối. Trong vũ trụ, mọi thứ đều có quy luật của nó. Cường giả làm trái lời hứa của mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự đột phá cảnh giới sau này. Nếu như thật sự có ngày đó, thì cũng là số mệnh của tộc Thú Quang Diễn đã tận. Không thể ngăn cản được, ta cũng sẽ không nói gì. Không Diễn nói, ta đồng ý với lời hứa của ngươi. Dương Thiên dù sao cũng không thuộc tộc Thú Quang Diễn, không thể vì dung hòa pháp tắc mà không màng đến sống chết của mình. Giống như tộc loài người, đối với dung hòa pháp tắc chắc chắn cũng có những nghiên cứu nhất định. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghe thấy lời của Không Diễn liền gật đầu. Trịnh trọng nói, ta Dương Thiên, bây giờ lập lời thề, lúc thực lực đạt đến cấp thánh thần, không ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân, sẽ bảo vệ tộc Thú Quang Diễn, bảo đảm tộc Thú Quang Diễn sẽ tiếp tục tồn tại. Được, Không Diễn nói một tiếng, lời nói nghe cũng ôn hòa hơn một chút. Thú Quang Diễn Dương Thiên lập ra lời hứa như vậy, sau này nói không chừng sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho tộc Thú Quang Diễn. Trong lòng Không Diễn lúc này có chút tự trách, ông ta là cường giả mạnh nhất của tộc Thú Quang Diễn. Tại vì ông ta mới khiến tộc Thú Quang Diễn diệt vong. Tuy rằng không có Thú Quang Diễn nào trách ông ta, nhưng trong lòng ông ta vẫn vô cùng áy náy. Đến cuối cùng cho dù đã chết rồi vẫn không yên tâm về tộc mình. Ông ta phải trả cái giá cực lớn để lưu lại 3 giọt máu tươi. Có thể giúp ông ta xuất hiện 3 lần, mỗi lần có thể xuất hiện 10 năm. Mà chỉ khi trong tộc xuất hiện thiên tài có thiên phú giống ông ta mới xuất hiện. không vì tộc mình mà bồi dưỡng nên một vị cường giả ngang với ông ta thì trong lòng không thể yên. Được, lần này cũng là lần đầu tiên ông ta xuất hiện, đây là bí quyết liên quan đến dung hòa pháp tắc của ta. Trong 10 năm này, người cứ yên tâm mà ở lại đây, từ từ nghiên cứu, có chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta, âm thanh của Không Diễn truyền đến. Sau khi ông ta nói xong, phía trên bức tượng thú quang diễn to lớn bỗng xuất hiện một hoa văn bí ẩn vô cùng kỳ lạ. Những hoa văn này lộ ra một hình thức kỳ lạ, có thể thấy được bóng của pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong bên trong đó. Nhưng không hề rối loạn, giống như pháp tắc này vốn dĩ là như vậy. Đây chính là pháp tắc không gian và hệ phong hoàn toàn được dung hòa sao? Trên mặt thú quang diễn Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động. Pháp tắc trước mà giống như một loại pháp tắc mới vậy. Xuất hiện trước mắt Dương Thiên càng giống với một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Đây chính pháp tắc hoàn toàn được dung hòa từ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong sao? Dương Thiên nhìn thật kỹ, pháp tắc này trông vô cùng kỳ dị, nhưng lại tồn tại vô cùng hoàn chỉnh. Trong vũ trụ, 9 hệ pháp tắc tràn ngập ở khắp ngoài nơi, mỗi một cường giả trời sinh sẽ cảm thấy quen thuộc với một vài hệ pháp tắc. Bọn họ có thể dễ dàng lĩnh ngộ những pháp tắc này, và có thể luyện đến trình độ càng cao hơn. Nhưng cho dù những cường giả này có quen thuộc với pháp tắc, nhưng bọn họ cảm nhận được chỉ có một loại riêng lẻ, muốn dung hòa các pháp tắc thì vô cùng khó khăn. Âm thanh Không Diễn vang lên, chương 1509, suy đoán khiến người khác kinh ngạc. Ta là dựa vào thiên phú của tộc Quang Diễn, cộng thêm sự nỗ lực qua bao năm tháng, cuối cùng mới có thể đem pháp tắc không gian, pháp tắc hệ phong dung hòa, trong đó cũng có vào phần may mắn nữa, nếu không ta cũng không thể thành công được. Sau khi dung hòa hai hệ pháp tắc, thì có thể hình thành một hệ pháp tắc mới. Pháp tắc này càng càng hơn với đất trời, uy năng cực lớn, thậm chí chỉ cần dựa vào hệ pháp tắc mới là có thể sánh ngang với cường giả cấp thánh thần. Nếu như có thể dung hòa càng nhiều thì thực lực nhất định sẽ càng khủng khiếp. Thú quang diễn Dương Thiên trong lòng chấn động, nói, Không Diễn đại nhân, ngoại trừ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong có thể dung hòa với nhau thì những pháp tắc khác cũng có thể hoàn toàn dung hòa với nhau sao? Đương nhiên rồi, Không Diễn khẳng định nói, sau khi ta dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong, thì cảm nhận được uy lực vô cùng to lớn, cho nên đối với những pháp tắc của các hệ ta đều tiến hành nghiên cứu. Tuy rằng tộc thú quang diễn chúng ta có sở trường về pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong, nhưng trên thực tế đối với những pháp tắc khác cũng có thể lĩnh ngộ được. Thú quang diễn Dương Thiên gật đầy, giống như mỗi một cường giả đều sẽ có lĩnh ngộ yếu đối với vài loại pháp tắc nào đó nhưng không có nghĩa là không thể lĩnh ngộ được nó. Ví dụ như cường giả cấp thánh thần, Dương Thiên đoán chừng mỗi một cường giả cấp thánh thần sau khi hoàn toàn nắm giữ pháp tắc không gian, thời gian đối với 7 hệ pháp tắc cơ bản còn lại cũng đều có lĩnh ngộ. Chỉ là muốn đạt đến trình độ cao hơn thì rất khó. Qua nghiên cứu của ta phát hiện, trong vũ trụ hai hệ pháp tắc bất kỳ đều có thể dung hòa với nhau. Không gian và hệ phong, không gian và hệ kim, thời gian và hệ mộc, cho dù là hai hệ cơ bản như hệ kim và hệ mộc cũng có thể dung hòa với nhau. Thậm chí là có thể dung hòa cả 3 hệ pháp tắc. Trước đây ta cũng dung hòa thêm một pháp tắc mới vào pháp tắc đã được dung hòa giữa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Pháp tắc này lại có một sự biến hóa kỳ dị. Tuy rằng chỉ dung hòa một chút, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần tiếp tục dung hòa, thì nhất định có thể hoàn toàn dung hòa 3 hệ pháp tắc lại với nhau. Thậm chí là 4 hệ pháp tắc, 5 hệ pháp tắc, Không Diễn nói, nhưng lời nói ra lại khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ hai hệ pháp tắc dung hòa với nhau đã có thể sánh ngang với cường giả cấp thánh thần rồi. Nếu như dung hòa 3 hệ, 4 hệ pháp tắc lại với nhau, vậy thì thực lực sẽ còn đạt đến trình độ nào nữa? Có lẽ sẽ còn lớn mạnh hơn cả cường giả cấp thánh thần. Nhưng mà dung hòa 2 hệ pháp tắc đã vô cùng khó khăn rồi. Muốn dung hòa 3 hệ pháp tắc thì khó khăn sẽ càng tăng lên gấp bội. Khả năng đạt được rất thấp, Không Diễn nói. Ta càng dung hòa thì càng cảm nhận được điểm kinh khủng của nó. Nếu như có cường giả có thể dung hòa 9 hệ pháp tắc gồm 2 pháp tắc đỉnh cấp, 7 hệ pháp tắc cơ bản thì ta có thể chắc chắn. Cường giả cấp thánh thần trong mắt bọn họ chỉ giống như vài con kiến mà thôi. Có thể giết bất cứ lúc nào. Trong lòng thú quang diễn Dương Thiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong tiềm thức cũng đồng ý với lời nói của Không Diễn. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ pháp tắc không gian và thời gian đã là cường giả cấp thánh thần. Nếu như có thể hoàn toàn dung hòa 2 pháp tắc này lại với nhau, vậy sẽ có thay đổi như thế nào? chỉ từ hệ pháp tắc được dung hòa từ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong đã có thể thấy được sự khủng bố của nó rồi. Đáng tiếc, lúc đầu bởi vì ta quá nông nổi, để lộ thực lực của mình mới khơi dậy hứng thú cũng những cường giả cấp thánh thần khác. Từ đó khiến cho tộc Quang Diễn chúng ta phải rơi vào vực sâu. Bản thân cũng bị các cường giả cấp thánh thần liên thủ giết chết. Những nghiên cứu liên quan đến dung hòa pháp tắc cũng chỉ có thể dừng lại. Không Diễn thở dài nói, trong ngữ khí có một chút đau buồn, ông ta là cường giả mạnh nhất của tộc thú Quang Diễn. Thực lực ngút trời, nhưng cũng chính ông ta đã khiến tộc thú Quang Diễn phải rơi vào vực sâu. Thú Quang Diễn Dương Thiên trầm mặc không nói gì, nếu như Không Diễn vẫn còn sống, luôn sống khiêm tốn giấu mình, nghiên cứu dung hòa pháp tắc, vậy thì ông ta nhất định sẽ là cường giả có nghiên cứu sâu sắc nhất với việc dung hòa pháp tắc. Không Diễn dừng lại một chút, nói, đã lâu rồi không nói chuyện, trong chốc lát không nhịn được mà nói nhiều hơn một chút. Loài người, kinh nghiệm và lĩnh ngộ pháp tắc của ta đối với việc dung hòa pháp tắc đều được in lên phía lên bức tượng này. Bây giờ ngươi chỉ có một cơ hội, lần sau ta có thể sẽ không lãng phí một giọt máu vì ngươi đâu. Cho nên ngươi cũng chỉ có thời gian 10 năm, có thể nắm được bao nhiêu phải dựa vào ngươi rồi. Ông ta phải trả cái giá cực lớn chỉ để giữ lại 3 giọt máu vàng. Chỉ có thể thức tỉnh 3 lần, dung hòa pháp tắc ở đây cũng chỉ có thể trong lúc ông ta thức tỉnh mới có thể khởi động hoàn toàn. Cho nên mệnh lệnh của ông ta với Lăng Tuyệt chính là trừ khi có cường giả có thiên phú như ông ta xuất hiện thì mới được gọi ý thức của ông ta thức tỉnh. Hơn nữa Dương Thiên thuộc tộc loài người, chỉ là vô tình có được máu của thú Quang Diễn mới sinh ra một phân thân thú Quang Diễn. Dưới sự nhầm lẫn như vậy, Lăng Tuyệt đã sử dụng một giọt máu vàng. Thật ra trong lòng Không Diễn, nếu như ông ta có ý thức sớm hơn, nhất định sẽ không để thú Quang Diễn Dương Thiên đến đây tiếp xúc với bí mật về dung hòa pháp tắc, nhưng mà bây giờ tất cả đều là chuyện đã rồi, sử dụng giọt máu vàng không thể tu hồi lại được. Ông ta chỉ có thể dùng dung hòa pháp tắc để đổi lấy một lời hứa của Dương Thiên. Đợi sau lần này, lần sau ông ta nhất định sẽ không lãng phí giọt máu vàng cho Dương Thiên một lần nữa. Chương 1510, làm ra bức tượng một. Ta biết rồi, thú Quang Diễn Dương Thiên gật đầu. Hắn đương nhiên biết rằng Không Diễn sẽ không toàn lực bồi dưỡng hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía bức tượng lớn, dung hòa pháp tắc phía trên được thể hiện ra hoàn toàn. Dương Thiên không lãng phí giây phút nào. Bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ chúng, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong của hắn vẫn còn yếu nhưng cũng xem như không quá tệ. Kết hợp với bí quyết dung hòa pháp tắc ở trên bức tượng trước mặt thì pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong mà hắn đã lĩnh ngộ nhanh chóng bắt đầu dung hòa với nhau. Dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong vô cùng khó khăn. Cho dù là thú Quang Diễn cũng rất khó, bọn họ cùng lắm là dựa vào thiên phú của mình vô tình dung hòa một chút. Nhưng nếu không nghiên cứu thì rất khó để làm rõ những điểm huyền bí trong đó. Trước đây thú Quang Diễn Dương Thiên cũng chỉ hiểu biết nửa vời với những pháp tắc này. Nhưng có bức tượng lớn trước mặt thì hắn rất nhanh đã nắm được những bí quyết trong dung hòa pháp tắc. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua một tháng, thú Quang Diễn Dương Thiên dừng lại phía trước bức tượng to lớn. Lúc này trong mắt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc. Một tháng sau, thú Quang Diễn Dương Thiên dừng lại phía trước bức tượng to lớn. Lúc này trong mắt hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, dung hòa pháp tắc trên bức tượng trước mặt quá huyền bí. Trong một tháng, mình chỉ mới lĩnh ngộ được một chút mà thôi. Theo tốc độ này thì trong 10 năm cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc hệ phong của mình hiện tại cũng không có cách nào đạt đến bước dung hòa được. Dung hòa pháp tắc khó khăn biết bao nhiêu, đến những cường giả cấp thánh thần cũng phải động lòng. Bây giờ cho dù là Không Diễn đem hệ pháp tắc mới đã được dung hòa thể hiện hết ra trước mặt Dương Thiên, thì Dương Thiên muốn hoàn toàn dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong mà mình lĩnh ngộ được cũng mất ít nhất mấy trăm năm. Không được, cơ duyên lần này chỉ có 10 năm, lần sau mình không thể gặp được nữa. Mình nhất định phải nghĩ cách thu được lợi ích lớn nhất từ nó. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghĩ thầm, dung hòa pháp tắc không gian, hệ phong có thể ngang bằng với cường giả cấp thánh thần. Cho dù là cường giả cấp thánh thần biết đến nơi này thì nhất định cũng sẽ vô cùng điên cuồng. Nhưng hiện tại Không Diễn đã nói rất rõ ràng là Dương Thiên chỉ có thời gian 10 năm. Thời gian quá ngắn, lợi ích mà Dương Thiên đạt được trong đó rất có hạn. Nếu dung hòa 10 năm như vậy, gần như chẳng có tác dụng gì với mình. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn phía trên bức tượng dài mười mấy ngàn mét, gần như chỗ nào cũng có hoa văn kỳ dị kia. Nhưng chỉ có phần ở phía trước nhất Thú Quang Diễn Dương Thiên mới có thể xem hiểu một chút. Giống như đi học vậy, ngươi không học kiến thức phần trước thì những kiến thức phía sau cho dù có đem đáp án chi tiết đến đặt trước mặt ngươi thì ngươi cũng sẽ không hiểu. Bây giờ tình hình của Dương Thiên chính là ngay cả học kiến thức phần đầu cũng đã vô cùng khó khăn. Phải xem thử xem có thể in lại hay không. Thú quang diễn Dương Thiên thử khắc nó lại. Điều hắn muốn nhất chính là có thể có được bức tượng thú quang diễn to lớn này. Sau này có thể lĩnh ngộ bất cứ lúc nào. Nhưng pháp tắc dung hòa này giống như những pháp tắc khác. Căn bản là không cách nào lưu lại thành thực thể được. Ngoài trừ hiện lên trên bức tượng thì dù có khắc ở đâu cũng sẽ lập tức biến mất. Không thể lưu lại trên giấy hay trên vũ khí. Pháp tắc không hiện lên. Thú quang diễn Dương Thiên cũng không có cách nào khác. Thú quang diễn Dương Thiên âm thầm nghĩ. Nửa ngày sau ánh mắt hắn sáng lên. Lúc trước tụ tinh châu vô thuộc tính có thể in được một hệ pháp tắc hoàn chỉnh trong nguyên châu. Pháp tắc, mình cũng có thể thử. Trên sao hỏa, ý thức của Dương Thiên chìm vào trong tụ tinh châu vô thuộc tính. Bên trong tụ tinh châu vô thuộc tính có một lớp màng mỏng màu trắng. Có thể in pháp tắc lên đó. Thú quang diễn Dương Thiên ngẩng đầu lên nhìn bí quyết dung hòa pháp tắc trên người bức tượng to lớn. Quan sát tỉ mỉ, cơ thể chính lại đang ở trong tụ tinh châu vô thuộc tính khắc lại. Thật sự có thể làm được. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Bí quyết dung hòa pháp tắc mà hắn trên lại trong tụ tinh châu vô thuộc tính không hề biến mất. Trong lòng Dương Thiên vui mừng. Nếu như hắn có thể khắc lại tất cả pháp tắc dung hòa mới này trong tụ tinh châu vô thuộc tính. Vậy thì hắn có thể lĩnh ngộ bí quyết dung hòa pháp tắc này bất cứ lúc nào. Không thể lãng phí thời gian. Phân thân thú quang diễn vẫn luôn quan sát bức tượng lớn còn Dương Thiên thì không ngừng khắc lại. Nhưng ba ngày sau, Dương Thiên liền dừng lại. Tốc độ mô phỏng lại cũng không nhanh hơn tốc độ mình lĩnh ngộ bao nhiêu. Cùng lắm chỉ nhanh hơn gấp 3 lần. Chỉ có thời gian 10 năm, cũng chẳng mô phỏng lại được bao nhiêu. Cũng chẳng có tác dụng gì với mình. Dương Thiên nhíu mày lại. Lúc đầu lúc hắn hình thành phân thân linh hồn nguyên châu pháp tác cho mình. Một hệ pháp tác hoàn chỉnh được mô phỏng in vào trong tụ tinh châu vô thuộc tính. Vô cùng dễ dàng. Chương 1511, làm ra bức tượng 2. Bây giờ Dương Thiên khắc pháp tác dung hòa này lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Mỗi lần khắc họa một hoa văn pháp tác dung hòa đều tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa khắc họa lại cũng gặp phải trở ngại rất lớn. Phải tốn rất nhiều công sức. Dương Thiên thông qua phân thân thú quang diễn nhìn về phía bức tượng. Bức tượng lớn dài mười mấy ngàn mét. Cơ thể nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Dường như nó trời sinh vốn dĩ phải như vậy. Pháp tác không gian, hệ phong hiển thị trên đó cũng là sự kết hợp hoàn mỹ. Giống như hai hệ pháp tác được dung hòa này trời sinh nên ở trên cơ thể hoàn mỹ của thú quang diễn. Này vậy, Dương Thiên tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Trong không gian, thú quang diễn Dương Thiên ngẩng đầu lên, hỏi, không diễn đại nhân, ta muốn hỏi một chút, thú quang diễn trước mặt này là hình ảnh cơ thể hoàn chỉnh của ngài sao? Một âm thanh trầm trầm vang lên, nói, không phải. Đây là cơ thể thú quang diễn hoàn mỹ nhất mà ta đã thử nghiệm rất nhiều năm mới giữ lại được. Có thể hoàn toàn kết hợp với pháp tắc được dung hòa từ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Nghe thấy lời của không diễn, mắt Dương Thiên sáng lên, nếu như khắc lên tụ tinh châu vô thuộc tính khó khăn như vậy. Vậy thì mình có thể thử tạo ra một bức tượng tượng tự như trong không gian đó. Xem thử tốc độ khắc họa pháp tắc như thế nào. Nếu như đó là cơ thể thú quang diễn hoàn mỹ do không diễn thử nghiệm vô số lần mới có thể tạo thành, có thể hoàn hảo kết hợp với pháp tắc dung hòa, vậy thì khắc họa lại có lẽ sẽ rất dễ dàng. Cho dù là không diễn thì nhất định cũng là tạo ra bức tượng trước sau đó mới đem lĩnh ngộ của mình về dung hòa pháp tắc hoàn toàn dung hòa vào trong đó. Dương Thiên vừa nghĩ liền làm, phân thần thú quang diễn không tiếp tục lĩnh ngộ bí quyết dung hòa pháp tắc nữa mà lại quan sát bức tượng. Cùng lúc đó, trong tay Dương Thiên xuất hiện khối khoáng thạch cực lớn, lại có tính dẻo dai. Khoáng thạch trong tay Dương Thiên bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Nhìn hình dáng nó đang thay đổi là đang bắt đầu biến đổi thành bức tượng cực lớn. Một tháng sau bức tượng thành hình, hửm, từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Dương Thiên nhìn bức tượng trong tay nhíu mày lại. Bức tượng lúc này hoàn toàn giống với bức tượng thú quang diễn to lớn kia. Bắt đầu khắc họa pháp tắc dung hòa. Dương Thiên bắt đầu thử. Dương Thiên khắc họa một hoa văn pháp tắc dung hòa lên trên bức tượng. Nhưng trong chớp mắt hoa văn này liền biến mất không thấy. Thất bại rồi, sắc mặt Dương Thiên trở nên vô cùng khó coi. Bức tượng hắn tạo ra, nhưng lại không thể nào in lên được. Rốt cuộc phải làm sao? Dương Thiên nghĩ thầm, không thể khắc lên được một hệ pháp tắc dung hòa hoàn chỉnh thì cơ duyên lần này có được chẳng phải uổng phí rồi sao? Vù vù, đột nhiên trên vách đá linh lực Nguyên Châu Long Phượng trong ý thức của Dương Thiên tản ra một vài chuyển động kỳ lạ, một vài khí lưu màu vàng từ trên vách đá linh lực tràn ra. Đến chỗ bức tượng trong tay Dương Thiên sau đó liền bao trọn lấy nó. Có hy vọng rồi, trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Vách đá linh lực vô cùng thần bí, cũng rất khó để chống chế. Lần trước xuất hiện khí lưu cũng là vì pháp tắc hệ thủy và hệ hỏa xuất hiện bao động bên trong Nguyên Châu Long Phượng, Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi. Một ngày sau, khí lưu màu vàng biến mất, mà trong tay Dương Thiên lại xuất hiện một bức tượng thú quang diễn dài 1 mét màu đen. Khí mộc vàng đã hoàn toàn hòa vào bên trong bức tượng. Lúc này bức tượng nhìn rất hoàn mỹ, giống như bức tượng to lớn dài 10 mấy ngàn mét kia vậy. Đều có hàm xúc bên trong, chỉ là được thu nhỏ lại gấp mấy lần. Bây giờ, thử một chút tốc độ khắc họa. Trong lòng Dương Thiên chờ đợi, không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu khắc họa. Một hoa văn pháp tác được Dương Thiên khắc họa ra, vậy mà có thể dung hòa với bức tượng trước mặt, không có bất kỳ trở ngại nào, cũng không có biến mất. Dương Thiên vui mừng, những hoa văn pháp tác này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thật sự có thể, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lúc trước khắc ở trong tụ tinh châu vô thuộc tính vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn có trở ngại rất lớn, nhưng bây giờ lại chẳng còn chút khó khăn nào nữa. Lúc trước khắc giống như lấy một cây bút bình thường lưu lại dấu ấn trên vách núi nham thạch. Cần tốn rất nhiều thời gian, công sức, nếu làm ra bức tượng sau đó mới khắc lên, thì giống như đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy, có thể lấy bút trực tiếp viết lên đó. Tốc độ của hai cách này cách nhau không biết bao nhiêu lần. Cứ theo tốc độ như hiện tại, ta có hy vọng có thể khắc họa lại bí quyết dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong rồi. Dương Thiên tuy rằng không biết vì sao tạo ra bức tượng lại có khả năng như vậy. Nhưng hắn cũng không cần biết. Hiện tại hắn cần phải nắm bắt thời gian, bắt đầu khắc họa lại. Thời gian dần trôi, 1 năm, 2 năm, hoa văn kỳ dị mà Dương Thiên khắc ra càng lúc càng nhiều. Hắn dường như không ngừng nghỉ giây phút nào. Lúc này phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần U Minh, phân thân nguyên trùng kim giáp của Dương Thiên cũng đều ở đây. Toàn bộ đều đợi trên sao hỏa, nhìn bức tượng chỉ có 1 mét trước mặt, và cũng đang không ngừng khắc họa. Cơ thể chính và phân thân, ký ức giống nhau, những phân thân này đương nhiên cũng có thể thấy được pháp tắc dung hòa phía trên bức tượng lớn kia. Chương 1512, mô phỏng hoàn hảo. Chớp mắt một cái mà đã 9 năm trôi qua, trên sao hỏa. Hoa văn pháp tắc kỳ dị phía trên bức tượng thú quang diễn chỉ dài 1 mét không ngừng chớp nháy. Đầy khắp các bộ phận, mà Dương Thiên cùng các phân thân của mình cũng đang không ngừng khắc họa. Cuối cùng bọn họ ngừng lại, bức tượng dài 1 mét tản ra một sự chuyển động kỳ dị. Sau đó liền yên lặng, bức tượng lúc này gần như hoàn toàn hòa hợp giữa đất trời. Có cảm giác là một hoàn mỹ. Ha ha, tốn hơn 9 năm cuối cùng cũng thành công rồi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn bức tượng dài 1 mét trước mắt, vừa suy nghĩ thì những hoa văn kỳ dị phía trên liền chuyển động. Hoàn toàn giống với hoa văn trên bức tượng dài 10 mấy ngàn mét kia. Pháp tắc mới được hình thành từ sự dung hòa hoàn mỹ của pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Đã được mình mô phỏng lại hết rồi. Sắp tới chỉ cần có đủ thời gian thì mình nhất định sẽ nắm giữ được nó. Dương Thiên nở một nụ cười. Tác dụng của bức tượng thú quang diễn dài 1 mét trước mặt nếu như bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của những cường giả cấp thánh thần. Không ngờ rằng cơ duyên gặp được ở lễ tắm rửa ở Hồ Thánh lần thứ 3 này lại lớn như vậy. Dương Thiên phất tay một cái, bức tượng lập tức được thu vào trong, bức tượng dài 1 mét được cất vào trong Nguyên Châu Long Phượng của hắn. Lặng lẽ nằm trong đó, tộc thú quang diễn, trong không gian cực lớn, Dương Thiên ngẩng đầu lên, nhìn pháp tắc dung hòa trước mặt, lúc này bức tượng lớn trước mặt đã không còn tác dụng gì với hắn nữa rồi. Người có vẻ rất vui, tiếng của Không Diễn truyền đến, trong thời gian 9 năm, người ngoài lúc đầu lĩnh ngộ một chút pháp tắc, thời gian còn lại đều làm việc khác, Không Diễn luôn ở đây, đương nhiên có thể cảm nhận được những gì Dương Thiên làm. Thú quang diễn Dương Thiên im lặng, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, Không Diễn có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được, trong 9 năm này mình đã mô phỏng lại toàn bộ pháp tắc dung hòa trên bức tượng này. Đương nhiên Dương Thiên sẽ không nói ra, người. Ta đã cho ngươi cơ hội, còn thời gian 1 tháng, ở đây sẽ đóng lại, ý thức của ta cũng sẽ tan biến. Không Diễn nói, dù cho ngươi ở đây không có được lợi ích gì, nhưng ngươi vẫn phải giữ lời hứa. Không Diễn đại nhân yên tâm, nếu ta đã hứa rồi thì nhất định sẽ giữ lời. Thú quang diễn Dương Thiên nói, Còn một tháng nữa, ngươi tranh thủ đi. Không Diễn nói xong không gian liền trầm lặng. Xem ra Không Diễn rất quan tâm đến tộc mình. Thú Quang Diễn Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một cường giả đều có thứ mà mình muốn bảo vệ. Đối với Không Diễn, thì tộc Thú Quang Diễn là quan trọng nhất. Thậm chí sau khi chết cũng không muốn rời đi. Dùng cách đặc biệt này để tồn tại. Muốn giúp tộc Thú Quang Diễn bồi dưỡng ra một cường giả thật sự. Vẫn còn một tháng nữa. Bắt đầu lĩnh ngộ thôi. Những chỗ không hiểu cũng có thể hỏi Không Diễn. Sau này cho dù mình có bức tượng tương tự nhưng cũng chỉ có một mình lĩnh ngộ. Thú Quang Diễn Dương Thiên đè xuống suy nghĩ trong lòng. Bắt đầu lĩnh ngộ. Thời hạn 10 năm cuối cùng cũng đến. Thú Quang Diễn Dương Thiên đang ngồi xếp bằng. Phía xa có một thân hình bay đến. Chính là Lăng Tuyệt. Không Diễn đại nhân. Lăng Tuyệt đến phía trước bức tượng. Vô cùng cung kính nói. Lăng Tuyệt, thời gian đến rồi. Các ngươi ra ngoài đi. Lần sau khi nào xuất hiện một thiên tài khác lại đến đánh thức ta. Không Diễn dặn dò. Vâng thưa Không Diễn đại nhân. Lăng Tuyệt cung kính đáp. Quang Hiên, chúng ta đi thôi. Lăng Tuyệt nhìn về phía Thú Quang Diễn Dương Thiên. Dương Thiên gật đầu, đi theo phía sau Lăng Tuyệt. Không gian đóng lại, chỉ còn bức tượng cực lớn ở trong không gian. Nửa ngày sau, phần mắt của bức tượng cực lớn nhẹ nhàng chớp một chút. Ta là tội nhận của tộc Thú Quang Diễn. Một cỗ khí tức bi thương truyền đến, sau đó hoàn toàn trở nên yên lặng. Phía trên Hồ Thánh, Lăng Tuyệt và Dương Thiên dần dần bay đến. Quang Hiên, truyền thừa pháp tắc dung hòa thế nào rồi? Lăng Tuyệt cười hỏi. Thú Quang Diễn Dương Thiên ngây người. Ở trong không gian đó Không Diễn không nói gì cả, chỉ có hắn một mình tự lĩnh ngộ. Bây giờ theo lời Lăng Tuyệt nói, những pháp tắc dung hòa này hình như còn có truyền thừa. Nhưng mà hắn suy ngẫm một chút liền hiểu ra. Trong thời gian 10 năm, bất kỳ Thú Quang Diễn nào đến đó cũng không nắm giữ được bao nhiêu pháp tắc dung hòa. Nhất định sẽ có truyền thừa tương ứng, nhưng mà mình là loài người, Không Diễn sẽ không để mình có được truyền thừa này. Thú Quang Diễn Dương Thiên thầm than trong lòng, loài người là một trong những tộc đã diệt vong tộc Thú Quang Diễn. Không Diễn cho dù cho hắn ở trong không gian đó, quan sát pháp tắc dung hòa, cũng không thể thật sự sẽ cho hắn cơ duyên đó. Cũng tạm được, Thú Quang Diễn Dương Thiên cười trả lời. Cho dù Không Diễn không cho hắn truyền thừa, hắn cũng đã mô phỏng lại. Đây là điều là Không Diễn không thể tưởng tượng được. Nắm giữ được là tốt rồi. Với thiên phú của ngươi, công thêm truyền thừa một hệ pháp tắc dung hòa hoàn chỉnh. Sau này nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất tộc Thú Quang Diễn chúng ta. Thậm chí có thể còn đạt đến trình độ cao hơn Không Diễn đại nhân nữa. Lăng Tuyệt cười nói, chương 1513, sánh ngang cường giả cấp viễn mãn 4 hệ. 1. Lăng Tuyệt cười nói, ông ta đương nhiên biết điều thần bí của pháp tắc dung hòa. Đi thôi Quang Hiên, lễ tắm rửa ở Hồ Thánh không còn tác dụng gì với ngươi nữa. Truyền thừa pháp tắc dung hòa ngươi cũng đã có được rồi. Nền tảng của ngươi cũng vô cùng vững chắc, con đường tiếp theo chúng ta cũng không thể giúp ngươi được nữa. Ngươi chỉ có thể tự mình đi tiếp thôi. Lăng Tuyệt cười nói, đợi đến khi ngươi đột phá cấp viên mãn thì trở lại đây một lần nữa. Vâng, trưởng lão Lăng Tuyệt. Thú Quang Diễn Dương Thiên nói thật thì Lăng Tuyệt đối xử với hắn rất tốt, đương nhiên đây là dưới điều kiện không biết về thân phận thật sự của hắn. Nếu như bây giờ Lăng Tuyệt biết thân phận tộc loài người của hắn, có thể sẽ ngay lập tức trở mặt, nhưng mà trong lòng Dương Thiên vẫn rất cảm động, dù gì thì hắn ở tộc Thú Quang Diễn cũng đã có được rất nhiều lợi ích. Cho dù là lễ tắm rửa ở Hồ Thánh, có được một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, đều là do Lăng Tuyệt giúp hắn có được. Hơn nữa, hắn cũng đã hứa trước mặt Không Diễn, tuy Không Diễn vẫn có thứ che giấu hắn, nhưng nếu không cho hắn cơ hội thì hắn cũng không thể mô phỏng lại pháp tắc dung hòa hoàn chỉnh như. Vậy, trong tương lai cố gắng hết khả năng bảo vệ Thú Quang Diễn. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hắn đi ra khỏi cung điện, tọa độ không gian trước mắt biến mất. Quang Hiên, hy vọng thời gian sắp tới ngươi sẽ đạt đến cấp viên mãn. Húc Giá, Ba Lỗ Lâm cười nói. Thú Quang Diễn Dương Thiên cười, nói. Ta sẽ cố gắng, tạm biệt, hắn ngồi lên phi thuyền, sau đó rời khỏi đó, lần sau trở lại cũng không biết là khi nào nữa. Sao Hỏa trên dải ngân hà, Thú Quang Diễn trở lại, ha ha, lần này đến tộc Thú Quang Diễn, thu hoạch cực lớn, trên mặt Dương Thiên tràn đầy vui vẻ. Trong Nguyên Châu Long Phượng, bức tượng dài 1 mét bay đến bên cạnh phân thân Thú Quang Diễn. Phân thân Thú Quang Diễn có sở trường nhất lĩnh ngộ pháp tắc dung hòa. Trước tiên dừng lại một thời gian. Dung hòa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong của mình. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hắn đương nhiên muốn nâng cao thực lực của mình đến mức cao nhất. Dương Thiên lại một lần nữa đến thế giới Vũ Nguyên, phân thân thú quang diễn nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc dung hòa. Thế giới Vũ Nguyên, bóng dáng của Dương Thiên lại xuất hiện, đương nhiên dẫn đến một trận chấn động. Từ lần mà Dương Thiên của loài người đánh bại Ngân Luân Hoàng cũng đã hơn 400 năm rồi nhỉ. Hắn vậy mà vẫn dừng lại thế giới Vũ Nguyên. Ai biết được ý nghĩ của thiên tài tuyệt thế này chứ? Cho dù ở thế giới Vũ Nguyên, tốc độ tiến bộ của hắn cũng hơn chúng ta gấp không biết bao nhiêu lần. Đúng rồi, 220 ngày truyền thừa, ai có được so sánh được? 400 năm nay, những tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc cũng chưa từng red eye, ra tay thế nào? Dương Thiên có chí bảo pháp tắc linh hồn, 10 cường giả cấp hư thần red eye cũng không có cách nào giết hắn. Ai còn ra tay ở thế giới Vũ Nguyên nữa chứ? Mỗi một cường giả cấp hư thần sống lại thì cái giá của nó cho dù là tộc quần đỉnh phong cũng cảm thấy đau lòng. Chờ đi, có lẽ cường giả của các tộc như yêu tộc, trùng tộc đang chờ Dương Thiên rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Các dị tộc bàn luận không ngừng, Dương Thiên lại không quan tâm, yên tâm tu luyện. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã 300 năm trôi qua, mà lúc này thời gian tu luyện của Dương Thiên vừa đúng đạt đến 3.000 năm. Trên sao hỏa ở giải Ngân Hà, thú quang diễn Dương Thiên ngồi xếp bằng, lặng lẽ lĩnh ngộ pháp tắc dung hòa. Đột nhiên hắn mở mắt ra. Cùng lúc đó, Dương Thiên trong cung điện ở thế giới Vũ Nguyên cũng mở mắt. Đã qua 300 năm, pháp tắc dung hòa cuối cùng cũng đạt đến cực hạn rồi. Trên mặt Dương Thiên hiện ra một nụ cười. Hắn không hề do dự, liền rời khỏi nơi này, trở về sao hỏa, bức tượng dài 1 mét lơ lửng trong không trung. Sau đó hóa thành một luồng sáng rồi chui vào cơ thể phân thân thú quang diễn. Dương Thiên đứng đó, khí thế mạnh mẽ trên người bộc phát, lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc dung hòa. Lúc này thực lực của mình đã hoàn toàn ngang với cường giả cấp viên mãn 4 hệ rồi. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập niềm vui, thực lực của hắn ở giữa cấp viên mãn 3 hệ và 4 hệ. Bây giờ cộng thêm pháp tắc dung hòa, lại có thể hoàn toàn ngang hàng với cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Đương nhiên, uy lực của pháp tắc dung hòa nhất định sẽ không dừng lại ở đó. Nhưng pháo tắc không gian và pháp tắc hệ phong của Dương Thiên vẫn còn yếu. Cho nên sau khi dung hòa với nhau thì thực lực tăng cũng không nhiều. Nhưng Dương Thiên vẫn vô cùng hưng phấn. Thực lực của mình hoàn toàn có thể đạt đến cấp viên mãn 4 hệ. Lại kết hợp thêm với giới viễn bi, mình lại càng có thực lực đánh bại cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Trong cường giả cấp viên mãn 5 hệ gần như là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Nhưng số lượng ít, cường giả cấp viên mãn 4 hệ thực ra cũng không nhiều. Kéo dài lâu như vậy cũng nên bắt đầu rèn luyện rồi. Ý thức của Dương Thiên liền đi vào thế giới hư ảo. Chương 1514, sánh ngang cường giả cấp viễn mãn 4 hệ. 2. Hắn vốn dĩ chuẩn bị sau lễ tắm rửa lần thứ 3 ở Thánh thì sẽ bắt đầu rèn luyện. Bây giờ lại kéo dài đến 300 năm sau, bóng dáng Dương Thiên vừa xuất hiện ở thế giới hư ảo. Dương Thiên, Quang Tốc Hoàng. Trong chớp mắt, rất nhiều cường giả cấp viên mãn loài người đều cười gọi hắn. Bây giờ Dương Thiên rất nổi tiếng trong liên minh cường giả cấp viên mãn. 800 năm trước hắn có thể ngang hàng với cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Bây giờ thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Dương Thiên cười và chào hỏi với các cường giả cấp viên mãn. Sau đó đến một khu vực khác. Dương Thiên, sao lại có thời gian đến liên minh cường giả cấp viên mãn vậy? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình cười. Bình thường Dương Thiên rất ít khi vào đây. Sư phụ, Dương Thiên nói. Đệ tử chuẩn bị đến một vài nơi trong vũ trụ để rèn luyện. Không biết sư phụ có thể đề cử giúp con một vài nơi. Hử, chuẩn bị đi rồi. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, nói, ngươi có nắm chắc là mình sẽ sống sót. Dương Thiên cười nhẹ một cái, nói, cường giả cấp viên mãn không thể làm gì được con. Rất tự tin, thần chủ Hư Tuyệt nhìn dáng vẻ của Dương Thiên, cười nói, nhưng ông ta biết tính của Dương Thiên. Nếu như Dương Thiên đã nói như vậy thì nhất định đã nắm chắc. Nơi để rèn luyện ta có biết một nói. Một tháng trước, ở một khu vực trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa kỳ dị cực kỳ lớn. Chỉ cho phép cường giả cấp hư thần trở xuống vào trong đó. Bây giờ rất nhiều cường giả cấp viên mãn đang thám hiểm trong đó. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, thông thường thì chỉ khi bí cảnh vừa mới xuất hiện, cơ duyên trong đó là lớn nhất. Trong đó là một chỗ khá tốt để rèn luyện. Dương Thiên gật đầy, bí cảnh sớm đã xuất hiện. Cơ duyên trong đó phần lớn đã bị các cường giả khác có được rồi. Nói là rèn luyện, thật ra là tìm kiếm cơ duyên, khiến cho thực lực của mình càng mạnh hơn, tìm khiến thời cơ đột phá. Cho nên, bí cảnh mới xuất hiện sẽ càng được nhiều cường giả để mắt đến hơn. chỉ cho phép cường giả cấp hư thần trở xuống vào trong đó. Dưới đáy mắt Dương Thiên lấp lánh ánh sáng, thực lực hiện tại của hắn, cường giả cấp hư thần không ra tay thì sẽ không có gì phải sợ. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, nói cho hắn biết một số tin tức, dựa theo tin tức của loài người chúng ta, trong bí cảnh đó có một di tích cổ, vô cùng to lớn, đường kính phải lên đến vài trăm năm ánh sáng, đến bây giờ trong đó vẫn còn một khoảng rất lớn chưa bị cường giả thám hiểm. Nhưng càng chưa thăm dò được thì cơ duyên có được càng lớn. Bây giờ trong di tích đó đã xác định được tồn tại số lượng lớn bảo vật. Loài người chúng ta có hai cường giả may mắn đã có được hai chí bảo pháp tác trong đó. Nhưng tộc quần lớn khác cũng đều có thu hoạch rất lớn. Cho nên bây giờ có rất nhiều cường giả cấp viên mãn của dị tộc đã vào trong đó. Có một số là cấp viên mãn 4 hệ, thậm chí là cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Trong bí cảnh có chí bảo pháp tác, mắt Dương Thiên sáng lên. Hiện tại bảo vật của hắn tuy nhiều, nhưng sử dụng nhiều nhất cho hai phân thân. Hắn vô cùng khát vọng có được chí bảo pháp tác. Thông thường thì những bí cảnh cổ này đều có những chí bảo pháp tác còn sót lại. Trừ khu bị con người phá hoại, nếu không thì chí bảo pháp tác rất khó bị hư hại. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu. Bây giờ một số cường giả trong liên minh cấp viên mãn của loài người chúng ta đã vào trong đó. Trong đó có một để lại một số tọa độ không gian. Dương Thiên nếu người chuẩn bị vào đó thì có thể đi theo bọn họ. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, hình như quốc chủ thần quốc côn trụ của các ngươi đã vào trong đó rồi. Hả, thần chủ côn trụ đã vào trong đó rồi. Dương Thiên trong lòng chấn động. Ha ha, Dương Thiên, di tích mới mở ra. Hơn nữa đã xác nhận được trong đó còn có các chí bảo pháp tắc vô cùng quý giá. Phần lớn cường giả cấp viên mãn đều vào trong đó. Cho dù là cường giả cấp viên mãn một hệ hay cường giả cấp viên mãn năm hệ. Điều này rất bình thường. Nếu như không phải ta còn có việc thì ta cũng sẽ vào trong đó thăm dò một chút. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói. Cùng là cường giả cấp viên mãn. Muốn giết linh hồn của đối phương thật ra vô cùng khó khăn. Sự chênh lệch giữa linh hồn của các ngươi cũng không quá lớn. Kết quả cuối cùng của việc chiến đấu chính là tự sát. Nhưng sau khi tự sát xong vẫn có thể sống lại. Loài người chúng ta có cường giả cấp thánh thần, giúp cường giả cấp viên mãn sống lại dễ như trở bàn tay. Dương Thiên gật đầu, cường giả cấp hư thần nắm giữ hoàn toàn pháp tắc thời gian giúp cường giả cấp viên mãn sống lại rất khó, nhưng cường giả cấp thánh thần lại không có chút khó khăn nào. Cho dù là giúp cường giả cấp viên mãn năm hệ cũng không có chút áp lực nào. Giống như các tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp đều có thực lực như vậy. Những tộc quần khác đều không dám tùy ý xông vào. Cường giả trong tộc sau khi chết muốn sống lại, chỉ có thể dựa vào cường giả cấp thánh thần của tộc quần đỉnh phong và tộc quần đỉnh cấp. Nhưng cái giá mà bọn họ phải trả vô cùng lớn. Tuy rằng có thể sống lại, nhưng sau khi chết, bảo vật trên người nhất định sẽ thất lạc. Mỗi một cường giả trong bí cảnh đều rất cẩn thận. Thần chủ Hư Tuyệt nói.